Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 693, Nhiếp Hồng Thường 2. Lần này y thật sự không ngờ bà lão nói ra tay là ra tay. Mấu chốt nhất là trước khi tới đã dùng vấn thiên thuật tính toán. Hoàn toàn không có chuyện này, nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, tâm thần Ninh Dạ chấn động. Côn Lôn kính đã vang lên một tiếng cong, từ sau khi tiếp xúc với vong ưu tiên bà, Ninh Dạ đặc biệt đề phòng thủ đoạn ngăn cách tiên pháp này. Tâm thần lúc nào cũng chú ý, vì vậy một chảo của bà lão tuy phong tỏa tất cả pháp thuật thế nhưng không ngăn được đạo cảnh. Tiếp đó thân thể Ninh Dạ đã hóa thành một luồng sáng bỏ chạy ra xa. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời phía xa. Trừng mắt nhìn bên dưới, nhưng không đợi y nói năng gì đã thấy bà lão xuất hiện sau lưng Ninh Dạ. Quả nhiên là Côn Lôn kính, xem ra không bắt được ngươi thật. Ninh Dạ nổi nóng, các ngươi không định hợp tác à? Bà lão cười ha hà, số người hợp tác rồi dính bẫy của ngươi còn ít à? Hả? Ninh Dạ ngẩn ra, bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Vốn là không biết, nhưng sau khi biết Ninh Dạ chính là Bạch Vũ, nhiều chuyện vốn không biết cũng thành biết. Nói xong bà lão đáp xuống dưới, đi theo ta, lần này lão thân sẽ không ra tay với ngươi nữa. Lắm lời. Ngươi không bắt được ta, đương nhiên không cần ra tay nữa. Tới khi hạ xuống sau núi, Ninh Dạ đã hiểu được. Đúng, đã biết Ninh Dạ là Bạch Vũ. Rất nhiều chuyện Ninh Dạ đã từng làm cũng có thể hiểu được. Cả trận chiến chấp tử thành hay là Đông Phong Quan, thậm chí Vân Tuyệt Cổ Địa, Liệt Châu Vương Phủ đều có bóng dáng Ninh Dạ. Có một số việc tuy không công khai nhưng người hữu tâm tra một chút là biết tác giả. Không biết Ninh Dạ là Bạch Vũ thì chưa chắc đã liên tưởng đến y. Nhưng biết một cái thì rất nhiều đáp án cũng thành không cần nói cũng hiểu. Còn khu vực Hải Châu, tin tức vốn linh mẫn, vì vậy bà lão trực tiếp đoán ra Ninh Dạ từng bẫy rất nhiều người hợp tác. Nghĩ vậy, Ninh Dạ cũng không thấy tức giận vì bà lão định bắt mình. Y nói, Quân Bất Lạc và những người khác đều không phải bằng hữu của ta. Vạn Tiên Tông cũng không phải bằng hữu của ngươi, bà lão nói, nhưng các ngươi muốn đột phá với Yên Vũ Lâu thì có thể coi là bằng hữu. Thế Mộc Khôi, Tông thì sao? Bà lão hỏi, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vì sao lần này lại công bằng như vậy? Vì ta muốn diệt Yên Vũ Lâu. Bà lão kinh ngạc, tử địch của ngươi là Hắc Bạch Thần Cung, Thái Âm Môn và Hạo Thiên Môn kìa mà. Ninh Dạ trực tiếp trả lời, Chỉ Vãn Ngưng, hóa ra là vậy. Quả ế, bà lão cũng không ngạc nhiên, nhưng vì nữ nhân của mình mà tùy tiện bại lộ thân phận. Đúng là thiếu khôn ngoan. Ninh Dạ lắc đầu. Số người biết thân phận của ta đã rất nhiều, thân phận này giữ bí mật được 10 năm đã là ghê gớm lắm rồi. Thêm một Vạn Tiên Tông cũng chẳng có gì nhiều, mấu chốt là lần này ta thành tâm muốn hợp tác với Vạn Tiên Tông. Vì vậy không muốn giấu giếm điều gì, giết một đại lão của Yên Vũ Lâu thì dễ, tiêu diệt cả Yên Vũ Lâu thì không dễ. Vì vậy lần này Ninh Dạ rất thật lòng, nhưng khi y giả vờ giả vịt thì người khác tin tức y. Khi y chân thành thì lại bị thăm dò liên tục. Nếu không phải Quang Độn và Côn Lôn kính của y có thể chạy khỏi mọi nơi. Không khéo Vạn Tiên Tông đã bắt y lại trực tiếp tra hỏi. Chuyện này khiến y nổi giận mà chẳng thể nói gì. Hơn nữa y cảm thấy bà lão này ra tay với hắn. Có lẽ còn định cướp đoạt Thiên Cơ Điện. Vừa rồi nói năng như vậy chỉ là lấy cớ mà thôi. Đương nhiên Ninh Dạ sẽ không vạch trần nhưng trong lòng đã có khúc mắc với Vạn Tiên Tông. Có một số người đúng có nâng cũng không lên được. Bà lão không biết rất nhiều suy nghĩ trong lòng Ninh Dạ. Không ngờ ấn tượng của y đối với Vạn Tiên Tông đã rơi xuống thung lũng. Ngược lại còn hài lòng với lời nói của Ninh Dạ. Gật đầu đáp, ngươi được như vậy thì tốt. Bất Diệt Tuyền có hiệu quả không tệ. Lão thân cảm thấy sinh cơ trì hoãn lại đôi chút. Nhưng đáng tiếc tác dụng không lớn. Nghe bà lão nói vậy, Ninh Dạ cũng không khách khí. Bất Diệt Tuyền không hoàn chỉnh. Muốn có hiệu quả tốt hơn thì tìm thêm mảnh vỡ Thiên Cơ Điện giúp ta. Mảnh vỡ Thiên Cơ Điện trong Mạc Châu, Liệt Châu và Thiên Châu đã bị thu thập hết. Vân Châu, Hàn Châu có Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp phụ trách. Bên phía Yên Châu, Ninh Dạ đã nói trước với Yên Vũ Lâu. Bọn họ sẽ giúp Ninh Dạ thu thập. Vì vậy hiện tại chỉ còn Long Châu, Hải Châu, Thánh Châu. Nếu bà lão muốn sống thêm, thế thì đừng khách khí. Lấy mảnh vỡ Thiên Cơ Điện ra đây. Bất Diệt Tuyền khôi phục càng hoàn chỉnh thì hiệu quả càng tốt. Nghe y nói vậy, bà lão cũng không lấy làm lạ, đây là yêu cầu hợp tác của ngươi. Ninh Dạ nhe răng, tiền bối, tốt nhất ngươi nên hiểu đây là cái giá ta cứu ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 694, bí mật nguyên từ, còn làm sao đối phó với Yên Vũ Lâu thì phải xem kế hoạch cụ thể của các ngươi mới được. Nói tới chuyện này thì thật ra các ngươi nên thăm dò ta thêm. Dù sao phương diện khác thì khó nói, chứ âm mưu quỷ kế ta cũng coi là chuyện ra. Bà lão và Hương Tích Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Lúc này bà lão mới nói, lão thân Nhiếp Hồng Thường. Hồng Thường tiên tử, Ninh Giác nhớ tới cái tên này, người chết rồi cơ mà. Hơn nữa, Nhiếp Hồng Thường nói, năm đó ta bị trọng thương, đời này không thể đột phá, đúng không? Nhiếp Hồng Thường cũng coi như nữ nhân khá có tiếng trong tu tiên giới. Đúng là người này xuất thủ Vạn Tiên Tông, nhưng sau khi tu luyện có thành tựu là Luân Vân Du. Nữ nhân này đẹp thì thôi, quan trọng nhất là cực kỳ phong lưu, nghe nói từng có chuyện tình ái với không ít tu sĩ. Nhưng chính vì vậy sau này lại gây ra chuyện, nói lại thì vẫn là mấy chuyện ái tình máu chó. Dù sao thì tới cuối cả hai nam nhân yêu cô ta đều chết. Bản thân Nhiếp Hồng Thường cũng bị trọng thương, lúc đó cô ta mới chỉ tu vi vạn pháp. Nghe nói cả đời này không thể đột phá lên tu vi vô cấu. Còn không lâu sau cô ta trở lại Vạn Tiên Tông, còn có tin đồn là đã qua đời, khiến không ít người có ý đồ với cô phải nuốt lệ. Không ngờ cô ta vẫn còn sống sót, hơn nữa còn trở thành Niết Bàn. Nhìn ra nghi hoặc của Ninh Giả, Nhiếp Hồng Thường nói, nếu ngươi đã thẳng thắn gặp mặt, ta cũng không lừa ngươi. Việc năm xưa chỉ là một cái bẫy của Vạn Tiên Tông ta, là để bố trí cái chết của ta. Để làm gì? Hương Tích Nguyệt trả lời, Vạn Tiên Tông ta có một môn bí pháp có thể dùng phương pháp truyền công để khiến tu vi người được nhận trực tiếp tăng lên Niết Bàn. Không thể nào, Ninh Giả bật thốt lên, chuyện truyền công không phải là hiếm trong tu tiên giới, nhưng tu vi từ vạn pháp trở lên phải tự lĩnh ngộ. Vô cấu tu thần, Niết Bàn thành đạo, truyền công không hiếm nhưng ở cảnh giới cao thì thật đáng ngạc nhiên. Hơn nữa tới cấp độ Niết Bàn còn phải Niết Bàn ngộ đạo mới có thể đạt thành. Mà đại đạo không thể truyền. Đợi đã, Ninh Dạ đột nhiên nghĩ tới mình, ai nói đại đạo không thể truyền thủ, bản thân không phải ví dụ hay sao? Nhưng ý khác với những người còn lại, giữa Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp là truyền đạo chứ không phải truyền công. Nhiếp Hồng Thường đã nói, nhưng bí pháp này phải trả giá rất lớn, cả người truyền công lẫn người nhất công đều phải ở trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh mới có thể thành công, mà sau đó bất luận kết quả ra sao, người truyền công cũng phải chết. Ninh Dạ lập tức hiểu, Hứa Lưu Tiên, móc lửng, Hứa Lưu Tiên chính là vị Niết Bàn của Vạn Tiên Tông mà mọi người vẫn đồn đại. Nhiếp Hồng Thường gật đầu, 200 năm trước khi tịch diệt hắn đã truyền công cho ta mang tên tuổi của hắn, ở lại trong Vạn Tiên Tông, từ đó trở đi không xuất hiện trong nhân thế. Móc lửng, nhưng vì sao? Ninh Dạ không hiểu, Hương Tích Nguyệt nói, Yên Vũ Lâu vẫn luôn kiêng kỵ Vạn Tiên Tông ta. Khi xưa Vạn Tiên Tông cũng là danh môn đại phái, có rất nhiều tiên pháp và thủ đoạn, xét tới căn cơ thì không hề kém cạnh Yên Vũ Lâu. Quan trọng nhất là Vạn Tiên Tông có bí pháp này, tức là lúc nào cũng có thể có Niết Bàn. Còn Yên Vũ Lâu, bọn chúng không có thủ đoạn này. Mấy năm qua Yên Vũ Lâu nhân tài điêu linh, thế lực càng ngày càng sa sút. Trong cửu đại môn phái, bọn chúng đã ở cuối, ba vị Niết Bàn của bọn chúng có một vị cũng sắp tịch diệt. Ninh Giả đã hiểu, hạng hai muốn quật khởi, hạng nhất thân thể suy yếu, không muốn nhường ngôi thì nhất định phải chèn ép. Đúng vậy, Nhiếp Hồng Thường nói, thời gian này là Yên Vũ Lâu suy yếu nhất, cho nên cực kỳ chú ý tới Vạn Tiên Tông ta. Cũng may chúng ta cũng có chuẩn bị. Cái này thì đúng, ngay Lý Song Long cũng là người của các ngươi. Yên Vũ Lâu quen thả quân cờ khắp mọi chỗ, nhưng cuối cùng lại không thoát khỏi cảnh bị người khác thả cờ. Lúc này đã hiểu chuyện về Nhiếp Hồng Thường, Ninh Dạ hỏi, tức là các ngươi cố tình tạo dựng tình huống Niết Bàn của Vạn Tiên Tông có lẽ đã chết nhưng cũng có thể không chết, chính là để Yên Vũ Lâu không tìm hiểu được hư thực. Đúng vậy, Yên Vũ Lâu không biết Vạn Tiên Tông có bí pháp này, nhưng bọn chúng nhận ra được, rõ ràng bản phái không có nhiều vô cấu nhưng luôn có một Niết Bàn. Trong chuyện này ắt có gì kỳ lạ, vì vậy bọn chúng luôn chú ý tới chúng ta. Hứa Lưu Tiên không xuất hiện, Yên Vũ Lâu cũng không có cơ hội ra tay, còn nếu thật sự ra tay thì lại tìm sai mục tiêu. Ít nhất sư phụ còn có cơ hội. Nói xong Hương Tích Nguyệt liếc mắt nhìn Nhiếp Hồng Thường. Chỉ cần sư phụ không chết, Vạn Tiên Tông ta sẽ không mất. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 695, giết tới 1, Nhiếp Hồng thường nói, nhưng bí pháp này quá gian nan, cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận thất bại thì cả hai cùng chết cũng là bình thường. Tuy Tích Nguyệt thiên phú xuất sắc, nhưng cảm ngộ về đạo lý sinh tử vẫn còn thấp, lão thân không tiếc cái mạng này, nhưng nếu cưỡng ép truyền công thì hy vọng không lớn. Cũng may trong Yên Vũ Lâu có thần vật tương tự, có thể tăng cường cơ hội của bí pháp này. Ninh Giả không hỏi thần vật là gì, chỉ nói, nếu ngươi có thể tìm được 3 mảnh vỡ bất diệt tuyền, sống thêm 100 năm cũng không thành vấn đề, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cơ hội. Nhiếp Hồng thường mỉm cười, không sai, nhưng tuy bất diệt tuyền có thể kéo dài tính mạng của lão thân, nhưng lại không thể kéo dài thời gian hành động. Ồ, vì sao? Nguyên Từ Sơn thì sao? Nhiếp Hồng thường nhìn sang phía Hương Tích Nguyệt. Hương Tích Nguyệt thở dài nói, bí pháp Lý Nguyệt Huyền Thông được giấu ở đó. Sau khi Hương Tích Nguyệt giải thích, cuối cùng Ninh Dạ đã hiểu. Hóa ra năm xưa thần Tiêu lão tổ giấu bí pháp Lý Nguyệt Huyền Thông ở một ngọn Nguyên Từ Sơn mà hắn phát hiện từ trước, có liên kết tâm thần với hắn. Một khi hắn chết, bí pháp đó sẽ được truyền bá. Mà trong thời gian này Yên Vũ Lâu cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn tìm kiếm bí pháp này. Nhưng không phải bọn họ muốn phong tỏa không cho bí pháp Lý Nguyệt Huyệt Thông được truyền bá, mà là muốn mượn bí pháp này hoàn thiện bổ sung bí thuật tu thần của bản thân, tìm ra cách khống chế ngược lại. Như vậy cho dù bí pháp này được truyền bá cũng không ảnh hưởng gì tới họ. Mà sau khi tra xét liên tục, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra manh mối, tìm tới Nguyên Từ Sơn. Chẳng trách, Ninh Dạ đột nhiên hiểu ra, chẳng trách các ngươi nóng lòng động thủ như vậy, bỏ qua lần này, e rằng về sau không còn cơ hội nào nữa. Hả? Nhiếp Hồng thường nhìn sang phía Ninh Giả, bây giờ ngươi đã biết mọi chuyện, có cách gì không? Ninh Giả cười nói, đương nhiên là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, vốn dĩ ta cũng định tới Nguyên Từ Sơn xem thử, bây giờ chính là cơ hội. Nghe y nói như vậy, Nhiếp Hồng thường cũng bái phục. Không sai, Ninh Giả đã thấy điểm mấu chốt, nếu là vì lợi ích của Nguyên Từ Sơn, chắc chắn Yên Vũ Lâu sẽ dốc toàn bộ linh lực. Mọi người đều muốn có lợi ích, đương nhiên không ai muốn bị lạc hậu, nhưng bây giờ là vì Lý Nguyệt Huyền Thông, thế thì ngược lại, chắc chắn số người tới Nguyên Từ Sơn sẽ không nhiều, mà nhất định là người quan trọng nhất, được tín nhiệm nhất trong Yên Vũ Lâu. Nhiếp Hồng thường đã nói, tức là ngươi định tới Nguyên Từ Sơn xem thử. Ninh Giả gật đầu, diệt Yên Vũ Lâu không phải chuyện một sớm một chiều, vì vậy nhất định phải phá hoại kế hoạch Nguyên Từ Sơn của bọn chúng. Chỉ cần bọn chúng không lấy được Lý Nguyệt Huyền Thông, thế thì chúng ta có thể từ từ bày mưu. Đúng vậy, Nhiếp Hồng thường và Hương Tích Nguyệt đồng thanh nói. Nhưng ngay sau đó Hương Tích Nguyệt lại phát sầu. Vấn đề là lần này Yên Vũ Lâu quyết tâm đoạt được. Theo ta được biết bọn họ phái ít nhất một vị Niết Bàn, hai vị Vô Cấu. Thế thì nghĩ cách gọi Niết Bàn về, chẳng phải đang luyện chế thực thần Ngọc Lộ à? Nói với họ, sau khi thuốc này hoàn thành phải sử dụng trong vòng 3 ngày thì hiệu quả mới tốt nhất. Nhiếp Hồng thường vui mừng, kế này rất tuyệt, chuyện hiệu quả tốt nhất không ai nói rõ được. Mà đối với việc này, mấy vị đại lão trong Yên Vũ Lâu thả tin là có. Đừng ngờ là không, Hương Tích Nguyệt lại kinh ngạc. Còn hai vị đô sứ thì sao? Hai đại đô sứ đó là ai? Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy. Còn vị Niết Bàn thì không biết là ai. Ninh Dạng nhe răng cười. Đều là người quen, cứ giao cho ta, ngươi. Nhiếp Hồng thường và Hương Tích Nguyệt cùng kinh ngạc. Đúng. Ta phụ trách thất thần La Hải vực với Yên Vũ Lâu. Còn các ngươi phụ trách gọi Niết Bàn về. Vậy nếu ngươi không làm được thì sao? Ninh Giả đứng thẳng người lên. Ngay chuyện này còn không làm được thì nói gì tới diệt Yên Vũ Lâu? Ninh Giả biết chắc chắn Vạn Tiên Tông không phải chỉ có một hậu chiêu thực thần Ngọc Lộ. Thực ra không cần Nhiếp Hồng thường nói, y cũng đoán được là gì. Nhưng đây không phải điều mà y quan tâm. Sau khi bàn bạc xong, Ninh Giả lại đợi thêm vài ngày. Nhân cơ hội này, y quang minh chính đại tới phá giới bi cảm ngộ đại đạo. Lần cảm ngộ này, y lại có thành quả. Sau thiên sát trận ở Liệt Châu, Ninh Giả được đại khí vận gia trì trên người. Đạo đồ tiến bộ như mở thiên nhãn. Những huyền bí khi xưa khó phát hiện, dần già không còn khó khăn. Vì vậy, chỉ ở lại phá giới bi nửa ngày, Ninh Giả đã xác định kẻ phá tâm bia này không phải phá thế giới mà chính là căn cơ của Trường Thanh giới. Chỉ tiếc là tuy Ninh Dạ xác định được điểm này nhưng cũng không biết căn cơ đó là gì. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 696, giết tới 2, tuy có cảm xúc mơ hồ, nhưng muốn tra xét tới cùng thì có làm sao cũng không được. Vài chục ngày liền, Ninh Giả không có thêm bất cứ đột phá nào. Điều này khiến Ninh Giả ý thức được, bí mật của thiên địa là phải xem bản thân, cảnh giới của ngươi đến, nói ngộ là ngộ, nửa ngày là hiểu được, cảnh giới chưa tới, có tốn nhiều thời gian hơn cũng vô dụng. Chuyện này giống với lúc y ngộ đạo, chỉ cần có thể ngộ đạo là nhanh chóng lý giải được, còn không ngộ được thì ngày tháng dài mấy cũng vô dụng. Sau khi hiểu được điều này, Ninh Giả không lãng phí thời gian nữa mà chuyển sang Nhiếp Hồng Thường tìm tòi đạo lý tu hành. Hiếm khi có đại lão cảnh giới Niết Bàn chỉ điểm cho mình. Chuyện này khiến Ninh Giả được lợi không nhỏ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mắt thấy đã sắp tới thời điểm Thực Thần Ngọc Lộ sắp luyện chế xong, Ninh Giả bèn bay về phía Thần La Hải Vực. Còn sau lưng y, cách xa 400 dặm, Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp, Lâm Lang Thiên và Cố Tiêu Tiêu âm thầm bám theo. Nhưng vừa bay Lâm Lang Thiên vừa oán hận, chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì mà lại tới Nguyên Từ Sơn đối đầu với Yên Vũ Lâu. Hai vị đại đô sứ tu vi vô cấu, đâu dễ đối phó cơ chứ, ta tối đa chỉ ứng phó được với một người, còn một người thì sao? Nhưng hắn không nghe khuyên bảo, còn không thèm gọi thêm cứu binh, quá lỗ mãng. Cố Tiêu Tiêu cười nói, sư thúc từng oán hận, sư phụ luôn nói thiên phú của sư thúc đứng đầu Vạn Hoa Cốc. Với thần thông của sư thúc, đối phó với hai tên vô cấu của Yên Vũ Lâu chẳng dễ như trở bàn tay à? Không ngờ Lâm Lang Thiên lại nói, đấu đá nhau quá cực khổ, ta một lòng với đại đạo, không thích tranh đấu, ai, đúng là không nên đáp ứng sư phụ ngươi, theo ngươi dính vào vũng nước đục này, móc lửng, gương mặt đầy vẻ u sầu. Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp thấy cô như vậy đều có cảm giác buồn. Cười, thấy nhiều vị đại nhân vật rồi, nhưng không mấy ai hoàn toàn không có uy nghiêm như Lâm Lang Thiên. Gặp chiến đấu là khiếp sợ, Chỉ Vãn Ngưng đành an ủi, yên tâm đi, Lâm Lang Thượng Tiên. Ninh Giả đã dám đi thì tự có chỗ dựa của mình. Hơn nữa ta đã đưa Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm cho chàng ấy. Có Nguyên Cực Thần Quang và Tiêu Tương Kiếm trong tay, chắc không có gì đáng ngại đâu. Tiêu Tương Kiếm thì thôi, không đúng người sử dụng, liệu phát huy được bao nhiêu hiệu quả, còn mấy chiêu độn thuật của hắn. Lâm Lang Thiên lắc đầu, chạy trốn chắc được, chiến đấu thì không đủ. Công Tôn Điệp lại ngạo nghễ nói, đó chỉ là thượng tiên chưa thấy thủ đoạn chân chính của chàng ấy thôi. Ồ, Lâm Lang Thiên nói, thủ đoạn chân chính của hắn là gì? Không ngờ Công Tôn Điệp lại trả lời, không biết, hả? Cuối cùng Trì Vãn Ngưng đành giải thích, thủ đoạn của phu quân rất phức tạp, ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, tới giờ còn chưa một ai có thể khiến phu quân dốc toàn bộ thủ đoạn ra ứng phó. Trước đây người mà phu quân phải đối phó, hoặc mạnh hơn chàng quá nhiều, hoặc yếu hơn chàng quá nhiều, thiếu kỳ phùng địch thủ, lần này cuối cùng cũng có cơ hội. Xem ra, phu quân có thể đánh một trận đã nghiền. Vừa nói xong câu này, Lâm Lang Thiên cũng ngây ngẩn. Sau khi bay nhiều ngày, cuối cùng Ninh Giả cũng tới Thần La Hải Vực. Dõi mắt nhìn quanh, khắp nơi trống trải, không thấy bất cứ thứ gì. Thông qua Nhiếp Hồng Thường, Ninh Giả đã biết tin tức về Nguyên Từ Sơn. Biết vật này trong một tiểu không gian, vị trí trên không trung của Thần La Hải Vực, mỗi năm chỉ mở vào vài thời điểm cố định, giờ còn cách thời điểm mở ra lần tiếp theo một thời gian. Theo lý chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được, nhưng hiển nhiên Ninh Giả không định làm vậy. Thời khắc này vấn thiên thuật thôi diễn, Ninh Giả nhanh chóng nhận được kết quả mà mình muốn. Y hừ một tiếng, bay về một hướng, không bao lâu sau đã thấy hai tu sĩ mặc trang phục Yên Vũ Lâu bay tới. Có thể thấy tu vi chỉ là cảnh giới hoa luân, đồng thanh quát lên, nơi này cấm đi lại, lập tức rời khỏi. Ninh Giả không buồn nói nhiều, trực tiếp kéo mây gió cuốn lấy hai tên tu sĩ. Một khắc sau mây mù tan đi, hai thi thể từ trên không trung rơi xuống, Cha Nguyên Thần, nhưng hai tên tiểu tốt này không có tin tức gì đáng giá. Ninh Giả không ngừng lại tiếp tục bay tới, lại bay thêm một quãng, phía trước lại có hai tu sĩ bay tới, lần này tu vi cao hơn một chút, đã gần tới Hoa Luân đỉnh phong, lần này y không đợi đối phương nói một câu, trực tiếp thi triển Yên Vũ Trọng Lâu chụp xuống, một lát sau lại hai thi thể rơi xuống, Ninh Giả giết người như giết gà. Cứ thế vừa đi vừa giết, phía trước lại có tu sĩ đi tới, tu vi của người này đã đạt tới Vạn Pháp đỉnh phong. Trừng mắt nhìn Ninh Giả, ngươi là ai, sao lại tới đây được? Ninh Giả cười nói, ngươi nói xem làm sao ta tới được đây? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, Dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 697, đột phá 1, muốn chết, tu sĩ kia phát tay, một luồng kim quang đánh tới, hóa ra là Kim Phong thượng nhân. Ninh Dạ cao giọng nói, nhưng trong lòng nghĩ, chắc người này sẽ biết nhiều. Địa vị của người này giống với Ngũ Hoàn thượng nhân, là một trong nhị thập bát tú của Yên Vũ lâu, thực lực cũng coi là mạnh, một đấu một thì đương nhiên Ninh Dạ không sợ hắn, nhưng nơi này đã rất gần vị trí trung tâm của không gian nguyên tử. Có lẽ mà Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy đang ở ngay gần đây. Vì vậy Ninh Dạ không muốn giao đấu lâu dài với hắn mà trực tiếp vất ống tay áo, cuốn lên sóng biển ngập trời. Kim Phong thượng nhân kia cười lạnh nói, tỷ thí thuật điều khiển nước với Yên Vũ lâu ta. Đúng là nực cười. Kim Phong bùng lên, cuốn theo sóng biển ngập trời, ép thẳng về phía Ninh Dạ. Bên trong có vô số sát chiêu huyền ảo. Xưa nay Yên Vũ lâu không thích chiến đấu chính diện mà thích bố trí ám sát, cho dù là ra tay chính diện cũng dùng nhiều thủ đoạn ngầm. Nhưng Ninh Dạ hiểu rất rõ phong cách tác chiến của đối phương, dưới chân nổi mây khói, nhanh chóng bay ngược lại, thủy triều truy kích, nhưng tốc độ của y quá nhanh, có đuổi cũng không kịp. Kim Phong thượng nhân lấy ra một Minh Nguyệt Hoàn, lay động trên không, sóng biển hóa thành đài liên hoa, nâng Kim Phong thượng nhân lên. Kim Phong thượng nhân cứ thế lướt sóng truy kích, thằng nhãi kia, xem ngươi chạy đâu. Ninh Dạ quay đầu nhìn lại, cười nói, ngươi nên đợi tới lúc bắt được ta rồi mới nói câu này. Đúng là to gan. Kim Phong thượng nhân lại điều động sóng gió, mặt biển xa xa hóa thành từng bàn tay che trời, chụp về phía Ninh Dạ. Dẫu sao hắn cũng là vạn pháp đỉnh phong, chiêu thâm vân thủ này mênh mông hùng hậu, khí phách vô biên, nhưng Ninh Dạ chỉ vung tay một cái, trong cơ thể thể đã hiện ra con chim hai cánh trắng đen. Bầy chim trực tiếp giao chiến với bàn tay sóng biển. Đây là một loại tiên pháp của Hắc Bạch Thần Cung, tên là Thiên Phong Chi Điểu, rất thích hợp ứng phó với tình hình hiện tại. Mấy năm qua Ninh Dạ tu hành, đương nhiên không chỉ tu Thất Sát Đao, còn học một chút tiên pháp khác của Hắc Bạch Thần Cung. Nhưng không lợi hại như thủ đoạn giữ nhà của y, nhưng sau khi lĩnh ngộ cực đạo, y lại học thêm một chút, mượn cảm ngộ cực đạo, bất cứ thủ đoạn phổ thông nào tới tay y cũng có thể phát huy hiệu quả cực hạn. Lại thêm chiến đạo hỗ trợ, uy lực càng tăng cường, lúc này Thiên Phong Chi Điểu được thi triển, chẳng khác nào người chuyên tu đạo này nhiều năm đã có đột phá. Kim Phong thượng nhân thấy vậy giật mình, Thiên Phong Chi Điểu, hóa ra là người của Hắc Bạch Thần Cung, ngươi và Tử Tâm Tán Nhân có quan hệ gì? Móc lửng, Tử Tâm Tán Nhân cũng là tứ cửu nhân ma, trong số những tiên pháp sở trường có Thiên Phong Chi Điểu này. Còn có đột phá, còn lúc này Ninh Dạ thi triển Thiên Phong Chi Điểu, uy lực không hề kém cạnh so với Tử Tâm Tán Nhân. Dùng một chiêu Thiên Phong Chi Điểu là có quan hệ với hắn. Ninh Dạ cười nói, thế ngươi thử cái này xem. Một quyền đánh ra, quyền này vừa đánh, đại xảo vô công, lại khí tức hủy diệt cực kỳ mãnh liệt, cực quyền long đằng hổ. Kim Phong thượng nhân kinh hãi tránh né, lại kêu lên, còn cái này thì sao? Ninh Dạ giơ chỉ làm kiếm, chém ra một luồng liệt dương kiếm quang. Lần này lại là tuyệt chiêu của Liệt Dương Kiếm Quân Minh Tứ Giá, nhưng y thi triển, uy thế của Liệt Dương Kiếm Quang cường đại không kém gì Minh Tứ Giá. Kim Phong thượng nhân như phải đối mặt với cả ba người Minh Tứ Giá, Tử Tâm Tán Nhân và Long Đằng Hổ liên thủ, trong lòng càng kinh hãi, rốt cuộc kẻ này là ai? Sao lại nắm giữ nhiều tiên pháp cường đại như vậy? Nhiều tiên pháp không đáng sợ, đáng sợ là nắm giữ tới trình độ như vậy. Khoảnh khắc sau Ninh Dạ đã thi triển Thanh Tiêu Kiếm Ý của Thanh Tiêu Quán Chủ, Đại Từ Đại Bi Tịch Diệt Thủ của Mẫn Thương Thượng Nhân, U Minh Quỷ Đao của Quỷ Đao Vương Trần Khánh Nguyên, mỗi đòn đều có uy lực hùng hồn, pháp huy chân ý tiên pháp tới mức cực hạn, đánh cho Kim Phong Thượng Nhân kinh hãi không thôi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được điều gì đó, kêu lên, ta hiểu rồi, ngươi là đệ tử của Vạn Pháp Lão Tổ, ngươi là Dương Tử Thu. Vạn Pháp Lão Tổ được tôn là tinh thông vạn loại tiên pháp. Tinh thông vạn loại không có gì hiếm thấy, đáng ngạc nhiên là mỗi loại đều có thể vận dụng như ý, phát huy hiệu quả cường đại, nhưng đây không phải vì hắn lĩnh ngộ cực đạo mà là vì hắn lĩnh ngộ nguyên đạo, bất cứ tiên pháp nào tới tay hắn đều có thể lý giải nhanh chóng, sửa cũ thành mới, lại thêm nguyên thần đặc thù, có thể thích ứng với đủ các tình thế, vì vậy có thể thỏa thích vận dụng nhiều loại tiên pháp. Đáng tiếc thành ở đây mà bại cũng ở đây, nhiều mà không chuyên, cuối cùng khó mà nhìn tới cảnh giới Niết Bàn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 3: Ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 698: Đột phá 2. Nhưng chiến lực của người này cực mạnh, nghe nói trong Hắc Bạch Thần Cung không thua gì tứ xứ, đương nhiên không cần so sánh với Quân Trải Dài. Kim Phong thượng nhân cho rằng Ninh Dạ là đệ tử của Vạn Pháp lão tổ, mà đệ tử xuất sắc nhất của Vạn Pháp lão tổ chính là Dương Tử Thu. Vì vậy vô thức cho là Dương Tử Thu. Thấy hắn nhận sai, Ninh Dạ cũng chẳng sửa lại, cười nói, đúng vậy, vừa hay thời gian trước Dương Tử Thu đã vạn pháp, rất thích hợp để gánh tội thay, đúng là to gan. Kim Phong giống lớn, đánh liền mấy luồng kim quang, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, chẳng phải Dương Tử Thu mới thăng cấp lên vạn pháp à? Sao đã sắp trung kỳ, nhanh tới mức quá đáng. Ninh Dạ không buồn để ý tới hắn, hiếm khi gặp đối thủ thích hợp. Lần trước đấu với Ngũ Hoàn phải ám chỉ cho Vạn Tiên Tông, vì vậy không thể sử dụng nhiều thủ đoạn, lần này có thể đánh một trận chân chính, đánh cho thống khoái. Mắt thấy khoảng cách đã đủ xa, lại dùng ảo thuật che đậy, Ninh Dạ đã dốc toàn lực xuất thủ, tiên pháp ào ào, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ninh Dạ càng đánh càng vui vẻ. Chỉ Vãn Ngưng nói không sai, mấy năm nay mục tiêu giao thủ không phải quá mạnh thì là quá yếu, hiếm khi có cơ hội chiến đấu sảng khoái. Trong tình huống không sử dụng thủ đoạn căn bản, Ninh Dạ không có nhiều ưu thế trước Kim Phong thượng nhân. Nhưng chính vì vậy giao chiến cực kỳ sảng khoái. Thực lực của Kim Phong thượng nhân thật sự không yếu, dù sao cũng là vạn pháp đỉnh phong, mỗi lần ra tay đều có uy lực rất lớn. Tu vi mạnh hơn Ninh Dạ một bậc, Ninh Dạ chỉ dựa vào lượng lớn tiên pháp và các loại thần thông bí thuật để chống cự. Nhưng cho dù như vậy, Ninh Dạ càng đánh càng vui vẻ. Thời khắc này đột nhiên xuất chỉ đâm ra, Kim Phong thượng nhân đột nhiên cảm thấy uy hiếp khủng khiếp. Quát lên một tiếng, hóa thành Kim Phong độn khỏi chỗ cũ. Mẹ nó, Ninh Dạ mắng một câu, bất cẩn dùng chỉ thiên thuật rồi. Y vội vàng thu tay, xin lỗi, không nên dùng chiêu này. Chúng ta tiếp tục, ngươi nói cái gì? Kim Phong thượng nhân nghe vậy tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra ngươi vẫn còn lưu thủ. Kim Phong thượng nhân không cố kỵ nữa, lấy ra một vật. Tiểu bối, hôm nay ta cho ngươi thấy sự lợi hại của lão phu. Nói xong đã tung vật đó ra, lần này Ninh Dạ thấy rõ, hóa ra là một con rối màu kim, sau khi bị thả lên trời là sóng biển dâng lên, cuốn lấy ý con rối, hình thành một người khổng lồ bằng nước biển, đứng trên mặt biển, cao gần nghìn trượng, nguy nga đồ sộ. Ồ, lớn quá đi, Ninh Dạ cười nói, người khổng lồ kia đã đập thẳng xuống đầu Ninh Dạ, hiển nhiên tên này không chỉ to xác. Quyền này đánh ngược xuống mang theo linh lực phá núi, toàn bộ mặt biển đều bị quyền này ảnh hưởng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ninh Dạ giơ ngón tay cái, ta phục rồi, nói xong ngón cái đột nhiên nhấn xuống dưới, đã kết thành pháp quyết, chỉ thấy vòng xoáy mà nắm tay của người khổng lồ tạo ra đã hóa thành màu đen trắng, bay lên như thái cực đồ, bọc lấy nắm tay của người khổng lồ, còn khiến hắn chìm vào trong. Đây là thủ đoạn gì? Kim Phong thượng nhân cũng kinh ngạc tới ngây người. Tự ta nghiên cứu, hy vọng ngươi thích. Ninh Dạ nở nụ cười, người tu tiên muốn có thành tựu thì phải tự có con đường của bản thân. Thiên Cơ Điện đã định sẵn là không hoàn chỉnh, Ninh Dạ chưa bao giờ từ bỏ bồi dưỡng đạo của bản thân, mà đạo của y lấy cơ quan bí thuật làm trọng tâm, vì vậy trong chiến đấu am hiểu nhất là lợi dụng tất cả mọi thứ xung quanh. Từ khi bắt đầu tu luyện vô cực đạo kết hợp với hư thần chú và đạo lưỡng nghi của Hắc Bạch Thần Cung, y càng như vậy, lúc này thi triển dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, quả nhiên thành quả phi phàm. Thời khắc này Ninh Dạ kéo tay phải, tạo hình nâng bát, sau đó thuận thế xoay một cái, chỉ thấy vòng xoáy hắc bạch chuyển động điên cuồng, ngay cả cánh tay của người khổng lồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Từng mảng bọt nước bong chóc khỏi người nó, thân thể do cấm chế tạo thành đã bắt đầu bất ổn, có dấu hiệu sụp đổ. Kim Phong thượng nhân kinh hãi, cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm máu, định. Thân thể Ninh Dạ run rẩy, phát hiện tâm thần bản thân lại có phần thất thủ, là thuật nhiếp thần, Yên Vũ Lâu rất am hiểu cái này, bọn họ thích dùng thuật ngụy trang tiếp cận mục tiêu, sau đó dùng thuật nhiếp thần ảnh hưởng tới đối thủ, cuối cùng lại dùng đòn mạnh mẽ nhất của mình ám sát đối thủ. Vì vậy Yên Vũ Lâu sở trường chạy trốn, ngụy trang, nhiếp thần và bạo kích, nhưng bất lợi trong đánh lâu dài, nếu đã dùng thuật nhiếp thần, vậy tiếp theo chắc là một đòn toàn lực. Ngay khoảnh khắc sau Kim Phong thượng nhân đã ném ra một cái kim toa, bắn thẳng về phía Ninh Dạ. Chết đi, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 699, mở ra một, hóa ra là kim dương toa, ngay cả ninh giả cũng phải nghiêm túc hơn một chút, vật này có năng lực bộc phát cực mạnh, có thể xuyên thủng vòng phòng hộ, phá hủy pháp thân, trúng một đòn của nó, thậm chí thân thể có thể trực tiếp tiêu vong, nhưng ninh giả vẫn không e ngại, ngược lại cười nói, thế thì đến đây nào. Nói đoạn đã chém một đao về phía kim toa, lần này rốt cuộc y đã dùng đao đạo của bản thân. Sát thế, đao, sát ý vô biên cuốn tới, mang theo tất cả lý giải của ninh giả về ba đạo đao. Chiến, cực, hóa thành một luồng đao quang lóa mắt, chém lên kim toa, khoảnh khắc đó thời gian như ngưng động, đao và toa đồng thời bất động, ngay tiếp đó, kim dương toa tan thành từng mảnh. Sao lại như vậy? Kim dương toa được xưng không gì không thủng lại bị đối phương xuất đao chém nát. Kim phong thượng nhân không thể tin nổi nhìn ninh giả. Hắn đột nhiên hiểu ra. Nói, ngươi không phải Dương Tử Thu. Ngươi là, chết đi. Ninh giả quát lớn, lại vung đao. Đao phong sắc bén tạo thành một vực sâu giữa biển. Bổ đôi người khổng lồ nước biển. Chém lên kim phong thượng nhân. Kim phong thượng nhân biết không ổn. Lập tức phóng thích vô số pháp thuật chống cự. Nhưng đao quang sắc bén như vào chỗ không người. Phá diệt vạn vật, đã chém trúng kim phong thượng nhân. Kim phong thượng nhân kêu thảm một tiếng, thân thể đã bị cắt thành hai nửa, nhưng tức khắc thân hình lóe ra ánh sáng như nước, lại tự động khép về, như đao cắt nước, không thể làm tổn hại tới căn cơ. Nhưng sắc mặt kim phong thượng nhân vẫn trắng bệch, kêu lên dữ tợn, sát thế đao, hóa ra ngươi là. Ninh giả không đợi hắn hô ra miệng, tay trái nắm quyền xoay mạnh một cái, chỉ thấy vòng xoáy trắng đen đột nhiên dâng lên. Không ngờ lại hút toàn bộ người khổng lồ nước biển vào trong. Sau đó gầm thét cuốn về phía kim phong thượng nhân. Cái gì? Kim phong thượng nhân kinh hãi. Người khổng lồ nước biển của hắn có uy lực cực mạnh. Nhưng không biết ninh giả dùng thủ đoạn gì mà xé tan được. Lần này hắn sợ thật. Không nói thêm câu nào. Xoay người bỏ chạy. Nhưng ninh giả kéo cánh tay về. Vòng xoáy trắng đen phát ra lực hút cường đại. Đã cuốn kim phong thượng nhân vào trong. Ép dứt tầng tầng lớp lớp. Kim phong thượng nhân phát ra tiếng gầm tuyệt vọng nhưng không cách nào dãy rủa. Nhìn kim phong, thượng nhân đã tuyệt vọng. Ninh giả mỉm cười, lần này đúng là phải đa tạ ngươi. Quả nhiên có một số đột phá là phải thông qua chiến đấu. Nếu không có ngươi, chắc chiêu này của ta không thể hoàn thành. Móc lửng, nói xong đã siết chặt nắm tay. Vòng xoáy tạo thành hình nắm đấm. Bóp nát kim phong thượng nhân. Thuận tay nắm lấy nguyên thần. Dùng thuật siêu hồn đoạt phách. Tra tìm ký ức. Giết kim phong thượng nhân, trong lòng ninh giả cũng cảm thấy sảng khoái, đây coi như lần đầu tiên ninh giả đột phá trong chiến. Đấu, không ngờ lại vô tình hoàn thành việc sáng tạo một tiên pháp. Vậy mới nói, chiến đấu vẫn rất cần thiết, trước đây bận rộn chuyện tính toán, bây giờ tu vi có thành tựu, thế là phát hiện, không cần tính toán mà giải quyết bằng nắm đấm đúng là rất sảng khoái. Không tệ, không tệ. Nếu có thể giải quyết cả Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy thì tốt biết mấy. Nhưng ngẫm lại thì thực lực, bản thân còn chưa đủ. E là phải tập luyện thêm một chút mới được. Nếu Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy biết suy nghĩ của hắn, chắc chỉ muốn mắng chửi. Ngươi dùng mấy người luyện tập là có thể đánh bại chúng ta. Nhưng thật ra chuyện này cũng có khả năng. Mấy năm nay, ninh dạ thu hoạch nhiều, tiêu hóa ít, cả cực đạo, chiến đạo, đao đạo, quang đạo. Huyễn đạo đều có không gian phát triển cực lớn, nhưng đáng tiếc ninh giả tập trung vào huyễn đạo, không phát huy nhiều về các phương diện khác, mà bao giờ, mỗi trận chiến lại khiến cảm ngộ của y tăng cường, khiến những thứ y từng nắm giữ biến hóa thành chiến lực càng cường đại. Trận chiến này chính là như vậy, pháp thuật vòng xoáy trắng đen này dùng để giam cầm bắt giữ. Ứng đối với kẻ địch dùng sức mạnh đúng là không tệ, nhưng đối phó với tu vi cao hơn thì khó có hiệu. Quả... còn phải có thủ đoạn tuyệt sát mới được. Ninh giả vừa tính toán, vừa ổn định hơi thở, sau đó tiếp tục phi hành. Còn ở phía sau, cách xa mấy trăm dặm, Lâm Lang Thiên cũng dùng pháp thuật chứng kiến cảnh tượng này. Thế nào? Công Tôn Điệp đắc ý nở nụ cười với Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên cho cô một cái lườm khinh thường. Đúng là chút thủ đoạn, nhưng muốn đối phó với đám Ma Hải Thọ vẫn còn thiếu rất nhiều. Yên tâm đi, phu quân còn chưa lấy bản lĩnh thật. Sát chiêu chân chính của chàng là Thiên Cơ Điện, chỉ cần quyết đấu trong Thiên Cơ Điện, cho dù là Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy cũng có thể đánh một trận. Chỉ Vãn Ngưng nói, Không ngờ Lâm Lang Thiên lại lắc đầu, Thiên Cơ Điện đã bị ma hóa xâm nhiễm. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 700, mở ra 2, ma hải thọ xuất thân ma môn, ở nơi đó ngược lại như hổ thêm cánh. Tuy Thiên Cơ Điện có đủ loại cơ quan, nhưng Trịnh Ngọc Huy vốn là đại sư trong trận pháp, cơ quan được bố trí trong Thiên Cơ Điện cũng vô dụng đối với hắn. Nghe nói như vậy, cả ba cô gái đều kinh ngạc, ngay cả Cố Tiêu Tiêu cũng lo lắng. Sư thúc nói là, Lâm Lang Thiên gật đầu, nếu hắn đối phó với người khác thì Thiên Cơ Điện có được địa lợi. Có lẽ có thể giúp hắn chiến thắng, nhưng hai người này có thể triệt tiêu ít nhất một nửa uy năng của Thiên Cơ Điện. Hơn nữa Thiên Cơ Điện dùng tham tinh ma tinh để ổn định không gian. Tham tinh vốn là ma vật, nếu ma hải thọ nhìn ra manh mối nhắm vào tham tinh, phá hoại tác dụng ổn định không gian của nó, đến lúc giao chiến, không khéo toàn bộ Thiên Cơ Điện sẽ bị ảnh hưởng tới mức phân giải. Đến lúc đó sẽ càng phiền toái. À đúng rồi, hình như các ngươi đặt cả luyện ngục ma đàn trong Thiên Cơ Điện đúng không? Nếu Hắc Viêm ma thần giở trò, phiền phức cũng rất lớn. Nói chung, không thể dựa vào Thiên Cơ Điện được. Móc lửng, lần này Chỉ Vãn Ngưng cũng cuống lên. Lâm Lang Thượng Tiên nói có lý. Không được, ta phải nhắc nhở Ninh Giả. Yên tâm đi, bản thân Ninh Giả cũng hiểu rất rõ điều ấy. Lâm Lang Thiên nói, Yên Vũ Lâu là vì Lý Nguyệt Huyền Thông. Thứ hắn nhắm vào lại là Nguyên Từ Sơn. Tuy tính cách Lâm Lang Thiên khá nhu nhược nhưng không phải người ngu ngốc. Nhìn nhận rất thấu đáo về Ninh Giả. Đúng là Ninh Giả biết điểm này. Chính vì vậy y không vội khiêu chiến cảnh giới vô cấu mà đầu tiên tập trung tăng cường bản thân. Tìm kiếm cơ hội, nói trắng ra vẫn là do bản tính. Cho dù muốn đánh một trận thật thống khoái, vẫn phải xây dựng trên cơ sở bản thân có thể thắng. Lúc này giải quyết xong Kim Phong Thượng Nhân, lục soát thần hồn, y đã hiểu mọi chuyện. Quả nhiên lần này Yên Vũ Lâu phái một Niết Bàn hai vô cấu tới đây. Đại lão Niết Bàn gọi là Xích Nghiêm Tử, nhưng ngày hôm qua hắn đột nhiên bận việc. Không ngờ lại rời khỏi đây trước, đương nhiên là Vạn Tiên Tông tung tin về thực thần Ngọc Lộ. Ngoài ra, lần này Yên Vũ Lâu còn phái 6 vị nhị thập bát tú tới nơi. Cũng coi như đội hình mạnh mẽ, dưới mí mắt một loạt đại lão như vậy, muốn giết từng người một thì rõ là nằm mơ nói mộng. Thực tế Ninh Giả dùng vấn thiên thuật xác định được, có lẽ đối phương đã phát hiện vấn đề. Vì vậy tiếp theo nếu Ninh Giả đi tới, thứ đang chờ y không còn là một vạn pháp đỉnh phong nào đó nữa mà là cả đám người cùng nhau tiến. Tới, Ninh Giả cũng không vội mà tìm một khoảng không hạ xuống. Lặn vào nước, nhìn thấy một con cự sỉ xa bơi tới. Ninh Giả cười khà khà. Chọn ngươi thôi, nghĩ xong đã bơi tới. Tóm lấy cự sỉ xa, giơ tay ấn xuống người nó. Một luồng hào quang khắc dấu phù văn trên lưng cự sỉ xa. Con cự sỉ xa đã bơi chậm lại. Ninh Giả nhanh chóng thi triển một loạt cấm chế. Dùng vật sống làm cấm chế, đây là tuyệt chiêu độc môn của hắn, bao giờ lại phát huy tác dụng. Sau khi bố trí cấm chế xong, Ninh Giả nhận ra phía xa có người tới nên chui luôn vào miệng cự sỉ xa. Con cá này hình thể khổng lồ, một người nấp bên trong hoàn toàn không thành vấn đề, lại thêm cấm chế che giấu, không ai có thể phát hiện ra. Ninh Giả đã chỉ huy con cá bơi theo hướng mình muốn. Tốc độ bơi của con cá này chậm hơn tốc độ phi hành của Ninh Giả. Bơi khoảng một ngày mới tới một hòn đảo nhỏ. Đây chính là vị trí của Nguyên Từ Sơn. Nguyên Từ Sơn nằm trong một không gian độc lập, nhưng từ lực cường đại của nó có thể xuyên qua không gian, ảnh hưởng tới xung quanh, vì vậy hút rất nhiều đất đá, tạo thành hòn đảo này. Toàn bộ hòn đảo là một hình tròn rỗng ruột, bộ phận trung tâm là một hồ nước biển nho nhỏ, cứ như bị người ta đào rỗng. Khoảng không này chính là lối vào không gian Nguyên Từ Sơn. Đỉnh núi trên đảo cao vun vút, tạo thành hồ nước giữa sơn cốc, đứng từ xa nhìn lại thì khó mà nhận ra, nhưng có chỗ nối liền với biển, vì vậy Ninh Giả trực tiếp điều khiển con cự sỉ xa bơi qua bên dưới. Biển, bơi suốt dọc đường, thông qua cấm chế còn có thể thấy dưới đáy biển có các loại hải thú do tu sĩ nuôi dưỡng, đang phụ trách canh gác, dọc đường còn có các loại cấm chế, có lẽ là thủ đoạn của Trịnh Ngọc Huy, nhưng đối với Ninh Giả, tất cả những thứ này đều là tiểu đạo, dùng ảo thuật lừa gạt hải thú. Lại lặng lẽ tránh khỏi những cấm chế kia. Nhờ cự sỉ xa, Ninh Giả đã thoải mái thoát khỏi phòng tuyến, đi tới đảo bên hồ. Y cẩn thận cảm ứng không gian bên trên rồi nhíu mày. Còn 7 ngày nữa mới mở ra. Tin tức của Vạn Tiên Tông cũng có hạn, chỉ biết không gian Nguyên Từ Sơn sẽ mở, nhưng thời điểm cụ thể thì không rõ. vì vậy chỉ có thể nói đại khái. Nhưng đối với Ninh Giả, thời gian 7 ngày quá dài. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 701, luyện hóa, dài đến mức đại năng Niết Bàn có thể uống thực thần ngọc lộ sau đó chạy về. Nghĩ đến đây, Ninh Giả biết không thể kéo dài, bèn thẳng thắn lấy Côn Lôn Kính ra. Không gian nguyên tử sơn vốn sắp mở, với năng lực không gian của Côn Lôn Kính, khiến nó mở sớm rất dễ dàng. Chẳng qua tiêu hao năng lực khiến Ninh Giả đau lòng. Phát động Côn Lôn Kính, Ninh Giả chỉ lên bầu trời, cười xấu xa nói, vững uy, mở ra, dị tượng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Trên hòn đảo nhỏ giữa hồ, một gợn sóng không gian đột nhiên xuất hiện, từng vòng sóng gợn lan tỏa, cuối cùng tạo thành một cái động. Trên hòn đảo nhỏ, hai bóng người bay ra, chính là Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy. Có chuyện gì vậy? Sao không gian nguyên tử lại mở sớm? Ma Hải Thọ giật mình, quay sang nhìn Trịnh Ngọc Huy. Trịnh Ngọc Huy nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, nói, không đúng, có chấn động không gian đặc thù, là ngoại lực mở ra. Ánh mắt Ma Hải Thọ lóe lên sát ý. Quả nhiên, nói vậy thì Kim Phong cũng là bị người khác giết. Có người định tranh thủ tiến vào nơi này. Đúng là to gan, dám cướp bảo vật với Yên Vũ lâu ta. Trịnh Ngọc Huy nhìn bốn phía xung quanh. Đã có kẻ địch rình mò, thế thì tạm thời đừng vào. Hai người này cũng khá cẩn thận, cảm thấy khác thường nên không nóng lòng tiến vào mà trước tiên phòng ngừa kẻ địch. Đồng thời các đệ tử Yên Vũ lâu từ bốn phương tám hướng cũng nghe tin chạy tới. Được Trịnh Ngọc Huy chỉ huy, kết thành đại trận nghiêm ngặt, chuẩn bị sẵn sàng. Thấy cảnh này, Ninh Dạ vui vẻ, các ngươi không vào thì ta vào trước đây. Móc lửng, y chuyển động Côn Lôn Kính. Một khắc sau, Ninh Dạ đã trực tiếp xuất hiện trong không gian nguyên tử kia. Không gian nguyên tử này cũng đơn giản, bên trong trống không chẳng có cái gì, chỉ có một tòa nguyên tử sơn lấp lánh ánh sáng lưu ly ngũ sắc. Thân thể Ninh Dạ bị ảnh hưởng trở nên nặng trĩu, không khống chế được mình bay về phía nguyên tử sơn kia. Ninh Giả biết đây là do sức hút cường đại của nguyên tử sơn gây ra, nếu là người tu vi không đủ, chỉ cần bị nguyên tử sơn kéo đi là sẽ bị hút hẳn vào trong núi, dính chặt cho tới chết. Cho dù là tu vi hiện tại của Ninh Giả, muốn đối phó với sức hút của nguyên tử sơn cũng khá vất vả. Chẳng trách nơi này cần tu vi vô cấu mới có thể đi vào, người bình thường mà vào thì chỉ có chết. Không hiểu thần tiêu lão tổ kia giấu bí thuật Lý Nguyệt Huyền Thông vào nguyên tử sơn như thế. Nào, thật ra tòa nguyên tử sơn trước mắt không lớn, chu vi chỉ khoảng trăm trượng nhưng chất lượng lại cao tới kỳ lạ. Ninh Dạ bay tới trước núi đẩy một cái nhưng lại không đẩy được. Không khỏi mắng thầm, tu di ốc dung nạp vạn ngàn, cho dù là ngọn núi kéo dài vạn dặm cũng có thể dung nạp. Nhưng không đẩy được thì không cho vào được. Ninh Dạ ngạc nhiên phát hiện tuy mình vào đây trước chiếm tiên cơ nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Y biết rõ nguyên tử rất nặng, với kích thước của nguyên tử sơn trước mặt, e là phải có tu vi Niết Bàn mới có thể vận chuyển, chẳng trách cần có Niết Bàn tới. Không phải để phòng bị ai mà chỉ có cường giả như vậy mới có thể vận chuyển nó. Ninh Dạ dứt khoát, không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng. Vung lưu quang huyễn thải đao lên xem có thể cắt nhỏ nó ra vận chuyển không. Nhưng tính chất của tòa nguyên tử sơn này cũng cực kỳ cứng rắn. Với tu vi của Ninh Dạ mà chỉ miễn cưỡng phá vỡ được nó. Cuối cùng hao công tốn sức cả nửa ngày mà chỉ bổ được một mảnh nhỏ. Bản thân y thì không sao nhưng đao thì có vẻ không chịu nổi. Lưu quang huyễn thải đao và phong vũ, tiêu tương kiếm đều không phải loại vũ khí chuyên cắt vật cứng. Xét theo độ cứng khéo còn kém xa nguyên từ sơn này. Nếu không có pháp lực của Ninh Dạ gia trì, một đao chém tới, nguyệt từ sơn vô sự, đao và kiếm chắc không xong. Cho dù như vậy, chỉ bổ một miếng to bằng nắm tay mà thân đao cũng phải chịu gánh nặng rất lớn. Ninh Dạ biết cách, này không được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Đúng là phiền phức, Ninh Dạ đau đầu, y biết bọn Ma Hải Thọ sẽ không đợi bên ngoài quá lâu. Sớm muộn gì cũng đi vào, nhất định phải nghĩ cách trước khi bọn chúng tiến vào. Thời khắc này y đang lo nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, nếu không tiện mang đi, vậy ta dứt khoát luyện hóa tại chỗ thì sao? Nghĩ đến đây, Ninh Dạ trực tiếp tung thiên cơ điện ra, đồng thời lấy ra tham tinh ma tinh và luyện ngục ma đàn. Bất diệt tuyền phun xối xả, thanh tẩy thiên cơ điện, xem như tiêu trừ dấu vết ma hóa trước đây. Mấy năm qua thiên cơ điện dựa vào tham tinh ma tinh trèo. Chống, bây giờ ma tinh rời khỏi, thiên cơ điện lại có dấu hiệu tổn hại. thậm chí còn không bằng lúc trước. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 702, lừa gạt 1, Ninh Giả đã liên tục thi triển ấn pháp đánh tới, phát động Thiên Cơ Điện, lên, Thiên Cơ Điện chuyển động trong hư không, tỏa ra hào quang vạn trường, rơi xuống Nguyên Từ Sơn, quả nhiên lần này hữu hiệu, chỉ thấy Nguyên Từ Sơn từ từ phân giải, dung hợp vào Thiên Cơ Điện. Đồng thời bản thể Thiên Cơ Điện cũng bắt đầu xuất hiện từng luồng hào quang vàng kim. Quả nhiên hữu, dụng, Thiên Cơ Điện vốn là thần vật, năng lực đa dạng, vốn có thể tự chữa trị cho bản thân. Khổ nỗi thiếu thốn bảo vật dùng để chữa trị, sự bảo vệ của tham tinh ma tinh đối với nó bản chất là bảo vệ trên phương diện không gian, không phải chữa trị cho Thiên Cơ Điện, còn Nguyên Từ Sơn là tài liệu có thể thật sự cường hóa Thiên Cơ Điện. Thời khắc này Thiên Cơ Điện vận hành liên tục, không ngừng hấp thu tinh hoa nguyên từ tiến hành chữa trị hoàn thiện những chỗ tổn hại. Đồng thời bên dưới cũng xuất hiện rất nhiều bột phấn vô dụng bị luyện hóa. Bản chất của Nguyên Từ Sơn là khoáng thạch nguyên từ, Thiên Cơ Điện chính là máy luyện khoáng, kiêm cả gia công thành phẩm, cũng coi như dây chuyền sản xuất. Điểm không tốt duy nhất là hiệu suất quá thấp, luyện hóa cả nửa ngày mà Nguyên Từ Sơn mới được luyện hóa một chút, xem tình hình không có 7-8 ngày thì không luyện hóa xong được, thật ra hiệu suất như vậy cũng không phải là thấp, chuyện này cũng khiến Ninh Giả càng lúc càng lo lắng, chắc chắn đám người ma Hải Thọ sẽ không chờ bên ngoài tới 7-8 ngày. Nghĩ vậy, trong lòng Ninh Giả hơi động, điều khiển Thiên Cơ Điện đi tới bên dưới Nguyên Từ Sơn. Hấp thu từ dưới lên trên, hơn nữa tập trung vào một điểm, từ từ mở một lỗ nhỏ bên dưới Nguyên Từ Sơn. Ninh Giả điều khiển Thiên Cơ Điện bay vào trong lỗ rồi trực tiếp luyện hóa Nguyên Từ Sơn từ bên trong, đồng thời để Thiên Cơ Điện hút hết bột phấn vô dụng vào trong tu di ốc. Cuối cùng lại lấy tảng nguyên từ thạch mà mình bổ ra chặn cửa lỗ. Cứ như vậy không ai có thể phát hiện ra biến hóa của Nguyên Từ Sơn từ bên ngoài. Sau khi làm xong việc này, y mượn Côn Lôn kính, rời khỏi không gian này, trở lại trong nước, nhưng lần này y xuất hiện không còn cự sỉ xa yểm hộ. Vừa xuất hiện dưới nước đã bị Trịnh Ngọc Huy phát hiện. Cấm chế bốn phía đồng thời phát động, hào quang xoay chuyển, hóa thành từng quầng sáng chụp vào Ninh Giả. Trịnh Ngọc Huy còn hô to, tên trộm kia, ô, Ninh Giả chỉ kịp phát ra một tiếng kinh ngạc rồi lập tức thi triển quang độn né tránh. Lúc xuất hiện trở lại đã ở bên cạnh đám người Trì Vãn Ngưng. Công Tôn Điệp, thấy người tình xuất hiện, hai cô gái đồng thanh nói, sao rồi, tất cả đều thuận lợi. Ninh Giả mỉm cười thuật lại đại khái mọi chuyện, nghe nói Ninh Giả trực tiếp đặt Thiên Cơ Điện trong Nguyên Từ Sơn. Lâm Lang Thiên cũng kinh ngạc không thôi, người thật quá to gan, vạn nhất bị phát hiện, Thiên Cơ Điện của ngươi cũng mất. Hơn nữa bây giờ ngươi và Thiên Cơ Điện ở hai không gian khác nhau, ngay cả ngươi cũng không thể điều khiển được nó, đúng không? Không còn Côn Lôn kính, làm sao ngươi trở lại đó? Có thiên cơ ở đó, vấn đề không lớn, Ninh Dạ nói, mà cho dù là Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy cũng không thể di chuyển tòa Nguyên Từ Sơn đó. Vì vậy việc chúng ta cần suy nghĩ hiện tại không phải bọn chúng mà làm sao để Xích Nghiêm Tử đừng quay lại quá sớm, chỉ cần cầm chân lão già này mấy ngày, đợi tới lúc Thiên Cơ Điện về tay ta không phải sợ bọn chúng, vấn đề là làm sao để cầm chân hắn. Ha ha ha, nhắc tới Xích Nghiêm Tử này cũng thật trùng hợp, ta còn biết một số chuyện của hắn, chẳng phải lần này mục đích của bọn chúng là Lý Nguyệt Huyền Thông à? Thế thì ta trình diễn cho bọn chúng xem. Ninh Giả cười ha ha. Tiếp đó Ninh Giả không do dự nữa, trực tiếp thuật lại tình hình ở nơi này cho nhóm Nhiếp Hồng Thường. Nếu hai nữ nhân này hẹp hòi, không muốn giao ra, Ninh Giả cũng chẳng rông dài với họ, trực tiếp thuật lại âm mưu của Vạn Tiên Tông cho Yên Vũ Lâu. Đường ai nấy đi, không ai được lợi, hiển nhiên hai nữ nhân cũng biết điều này, nếu Ninh Giả đã muốn thì cứ cho y là được, đằng nào cũng dùng để đối phó với Yên Vũ Lâu, làm chuyện khác cũng vô dụng. Ninh Giả vốn biết bí pháp của Yên Vũ Lâu, được thêm thuật này chỉ nghiên cứu một chút là hiểu nguyên lý. Quả nhiên Lý Nguyệt Huyền Thông có thể phát huy tác dụng, nguyên nhân chủ yếu là vì bản thân bí pháp tu thần của Yên Vũ Lâu có thiếu hụt. Lý Nguyệt Huyền Thông nhằm vào thiếu hụt này, đương nhiên có tác dụng khắc chế, nhưng muốn nhắm vào thiếu hụt đó còn có yêu cầu với bản thân tu sĩ, nếu Yên Vũ Lâu nhận được bí thuật này, sau khi hiểu rõ sẽ có kế sách ứng phó, Lý Nguyệt Huyền Thông không còn tác dụng uy hiếp nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 703, lừa gạt 2. Lúc này nhận được bí thuật, Ninh Dạ trực tiếp bay về phía xa, canh giữ trên đường đi của đại lão Niết Bàn. Còn Nguyên Từ Sơn, y mặc kệ, đằng nào họ cũng chẳng mang đi được. Đợi như vậy suốt 3 ngày. 3 ngày sau, Ninh Dạ thấy phía xa có một người bay tới, mặt vuông tai lớn, đầu như táo đỏ, cưỡi một con voi, tay cầm phất trần, dáng vẻ cũng có đôi chút tiên phong đạo cốt. Ninh Dạ biết đây là người mình đang đợi, Xích Nhiễm Tử. Lúc này thấy hắn, Ninh Dạ không những không tránh né mà còn trực tiếp đi tới nghênh tiếng, miệng còn hô to, phía trước có phải Xích Nhiễm tổ sư? Xích Nhiễm Tử đang phi hành thấy có người gọi mình, trong lòng kinh ngạc, bèn dừng bước, chính là bản tôn, ngươi là ai? Ninh Dạ bay tới trước mặt Xích Nhiễm Tử rồi dừng lại. Vãn bối Tân Vũ Lâm, là đệ tử của Trường Sinh Tiên. Trường Sinh Tiên chính là đại nguyên lão Lôi Trường Sinh của Hắc Bạch Thần Cung, cũng là sư phụ của Băng Phách Dương Cực Thủ Trung Nhật Hàn. Tuy quan hệ giữa Hắc Bạch Thần Cung và Yên Vũ Lâu rất tệ, thế nhưng quan hệ chung giữa thế lực tệ đến mấy thì trong nội bộ vẫn có một hai người có quan hệ riêng khá tốt. Thật ra đại nguyên lão Lôi Trường Sinh và Xích Nhiễm Tử từng là hảo bằng hữu thân thiết, đương nhiên đây không phải tình yêu mà là đánh nhau thành ra giao tình. Lôi Trường Sinh đã vân du tứ hải từ lâu, trong một lần tìm kiếm bí cảnh vô tình gặp được Xích Nhiễm Tử. Hai người tranh đoạt bảo vật mà liều mạng ngươi chết ta sống. Kết quả đều bị trọng thương, bị nhốt trong bí cảnh 20 năm dòng, mãi tới 20 năm sau bí cảnh lại mở ra, hai người mới thoát khốn. Trong 20 năm này, hai người chém giết nhau vô số lần, không ai làm gì được ai, ngược lại dần có giao tình, cuối cùng không ngờ lại thành hảo bằng hữu. Nhưng bọn họ cũng biết môn phái hai bên không được hòa thuận, không công khai tình hữu nghị này, vì vậy khi ra ngoài thì không rêu rao nhưng vẫn âm thầm liên hệ với nhau. Sau đó thậm chí còn đưa tin liên hệ, mỗi người bán đứng cơ mật môn phái mình đều mưu lợi riêng. Không sai, hai vị này đều là trụ cột của môn phái, năm xưa đều làm chuyện hại cho tông môn mà lợi cho mình. Chính vì vậy hai người mới quật khởi nhanh, chóng, cuối cùng có được địa vị như ngày hôm nay. Mãi tới khi đạt tới Niết Bàn, hai người mới không cần giấu giếm giao tình của mình với địa vị của bọn họ. Còn ai dám xen vào? Chính vì vậy quan hệ giữa Xích Nhiễm Tử và Lôi Trường Sinh cũng khá đặc biệt. Còn Ninh Dạ biết điều này là nhờ lúc trước y giải Nguyệt Ảnh Hàn Sa ở khắp nơi trong Hắc Bạch Thần Cung, thu thập tin tức, tuy đa số là những tin tức vô dụng, nhưng có một số tin tức lúc đó vô dụng mà sau này nhìn lại vẫn có chút tác dụng. Ngay cả giao dịch bí mật giữa Xích Nhiễm Tử và Lôi Trường Sinh, y cũng biết một chút, là nghe lén Trung Nhật Hàn mà biết, nhưng chuyện như vậy sẽ không ảnh hưởng gì tới được của Lôi Trường Sinh, bằng không Trung Nhật Hàn cũng chẳng thể biết chuyện này, vì vậy y không định lợi dụng. Xích Nhiễm Tử không ngờ đệ tử của Lôi Trường Sinh lại đột nhiên tới tìm mình, kinh ngạc nói, là Lôi huynh phái ngươi tới tìm ta? Đúng vậy, Ninh Dạ đáp lời. Xích Nhiễm Tử không tin ngay mà nói, vì sao ta chưa từng nghe Lôi huynh nói có đệ tử là ngươi? Ninh Dạ cười nói, sư tổ đã 50 năm chưa liên hệ với gia sư. Còn ta là đệ tử gia sư thu nhận 30 năm trước. Lại chưa bao giờ đăng ký trong Hắc Bạch Thần Cung. Tính kỹ ra ta không phải đệ tử của Hắc Bạch Thần Cung. Tổ sư không biết cũng không có gì lạ. Nghe y nói bản thân và Lôi Trường Sinh đã 50 năm không liên hệ, Xích Nhiễm Tử đã tin tưởng. Sau khi đạt tới cảnh giới Niết Bàn, do hạn chế thân phận, bọn họ cũng ít liên hệ hơn, nhưng giao tình năm xưa vẫn còn. Chỉ cần không phải đại sự liên quan tới ân oán môn phái, có chuyện gì cũng dễ bàn. Lại xem khí tức trên người Ninh Dạ, đúng là tu luyện lưỡng nghi tâm pháp chính thống. Lai lịch xuất thân không phải nói dối. Vì vậy lúc này nghe Ninh Dạ nói xong, hắn bèn trả lời, hắn bảo ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Móc lửng, Ninh Dạ trả lời, năm xưa sư phụ và tổ sư giao thủ, cảm thấy cực kỳ bái phục thần thông nhất tuyến thiên mà tổ sư sáng tạo ra. Tôn nó là thần thông diệu pháp hiếm thấy trong cuộc đời này. Năm xưa cũng là may mắn phá giải được. Xích Nhiễm Tử cười ha hà. Cái lão Lôi Trường Sinh không biết xấu hổ kia, hắn phá được nhất tuyến thiên của ông đây lúc nào? Hắn vốn không phá được. Nhất tuyến thiên là bí thuật riêng của Xích Nhiễm Tử. Giờ còn được hắn phát triển thành thần thông biểu tượng. Thần diệu khó lường. Năm xưa hắn tử chiến với Lôi Trường Sinh, bí thuật này mới lần mò được con đường, nhưng đã đánh cho Lôi Trường Sinh khó lòng chống cự. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATXOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 704, lừa gạt 3. Chẳng qua âm dương lưỡng cực lôi của Lôi Trường Sinh cũng không dễ đối phó. Không ai cản được ai, chỉ có thể xem ai giết chết ngược on lại trước. Vì vậy mỗi lần giao chiến đều là lưỡng bại câu thương. Mãi tới sau này thành hảo hữu cả hai mới không chiến đấu như vậy. Nhưng Xích Nhiễm Tử biết Lôi Trường Sinh cũng là người ưa sĩ diện. Mỗi lần nhắc tới chuyện cũ chắc chắn sẽ là năm xưa lão phu chiếm thượng phong, nhưng thấy Xích Nhiễm Tử cũng là người tư chất cao siêu, kỳ tài tu tiên, có lòng yêu tài nên mới nương tay. Vì vậy Ninh Dạ nói vậy cũng không sai, ngược lại rất đúng với phong cách của Lôi Trường Sinh. Đương nhiên Ninh Dạ không nói dối, câu nói của y là lời của Trung Nhật Hàn. Chẳng qua xưa nay Trung Nhật Hàn luôn tin lời mà sư phụ đã nói là thật. Lúc này thấy Xích Nhiễm Tử không còn nghi ngờ, Ninh Dạ cười nói, chẳng trách, ta còn thấy lạ, nếu sư phụ có thể phá giải thuật này, vì sao còn phải cải tiến bí pháp, muốn ta tới so chiêu với tổ sư, ngươi so chiêu với ta? Xích Nhiễm Tử kinh ngạc. Đúng vậy, Ninh Dạ thẳng thắn nói, mấy năm nay sư phụ luôn nghiên cứu nhất tuyến thiên, nói muốn phá giải hoàn mỹ, à không, giờ xem ra chỉ phá giải được là tốt lắm rồi, nhưng dù sao ý của người cũng là như vậy. Bây giờ người đã có bí pháp nào đó có thể phá nhất tuyến thiên của tổ sư. Nhưng người ngại thân phận, lại thêm gần đây quan hệ giữa Hắc Bạch Thần Cung và Yên Vũ Lâu. Ninh Dạ chần chừ một chút, Xích Nhiễm Tử đã hiểu, thở dài nói, đúng vậy, giờ quan hệ giữa hai phái đang khá căng thẳng, Lôi Trường Sinh không tiện tới gặp ta, vì vậy hắn bảo ngươi tới khiêu chiến ta. Ninh Dạ cười bồi nói, đương nhiên không phải khiêu chiến, đệ tử chỉ là vạn pháp nho nhỏ. Làm gì có tư cách này, nhưng phụng lệnh sư phụ, thi triển thần thông, ngài cũng biết mà, sư phụ khá là háo thắng. Xích Nhiễm Tử nghe y nói vậy gật đầu nói, được, thế thì ngươi sử dụng thử xem. Ninh Dạ đâu có bí thuật gì, nghe Xích Nhiễm Tử nói vậy chỉ cười đáp, mời tổ sư thi pháp, ta mới tiện nhắm vào đó sử dụng. Xích Nhiễm Tử nghe vậy sửng sốt, nói vậy thủ đoạn của ngươi là chuyên nhắm vào nhất tuyến thiên của ta. Ninh Dạ cười khổ, đúng vậy. Để phá nhất tuyến thiên sư phụ ta đã dốc hết tâm tư. Môn bí pháp này có thể coi là chuyên nhắm vào nhất tuyến thiên. Dùng để đối phó cái khác chắc cũng vô dụng. Xích Nhiễm Tử cười ha hả. Lôi Trường Sinh đúng là nhàm chán. Thiên hạ có bao nhiêu tiên pháp. Phương pháp phá giải như vậy thì có ý nghĩa gì. Nhưng hắn thích thì ta chơi với hắn một chút cũng được. Ta cũng muốn xem rốt cuộc hắn có năng lực gì mà phá được pháp thuật của ta. Đối với Xích Nhiễm Tử, nếu thật sự có tiên pháp nào đó phá được tiên thuật của bản thân, thế thì biết sớm một chút cũng tiện cải tiến. Đương nhiên cực kỳ hứng thú, hắn bèn điểm ra một chỉ, nhắm vào ngực Ninh Dạ. Nhất tuyến thiên mang ý nghĩa khai thiên từ một đường kẻ, tức là chỉ uy lực của thuật này có thể khai thiên. Tu tiên giả đi theo con đường nghịch thiên, động chút thôi là lấy thiên gia làm tên. Cửu đại thần thuật của Thiên Cơ Môn đều đặt là thiên thuật. Chiêu cuối cùng của Thất Sát Đao tên là Thiên Sát Đao. Xích Nhiễm Tử coi như khiêm tốn, chỉ là khai thiên từ một đường kẻ, nhưng nhất tuyến thiên này lại cao minh hơn Thiên Sát Đao không biết bao nhiêu lần. Dùng phương thức đơn giản nhất để giải thích thì dưới nhất tuyến thiên, bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào cũng vô hiệu, tương đương với năng lực của La Hầu. Nhưng không chỉ có vậy, La Hầu chỉ là phá phòng ngự, nhất tuyến thiên thì lợi hại hơn. Một khi trúng chiêu, trong một thời gian vết thương sẽ không thể khôi phục, quan trọng nhất là không thể sử dụng thủ đoạn phòng ngự, tương đương với tạo một điểm yếu chí mạng lên người ngươi. Chính vì vậy khi giao chiến với Xích Nhiễm Tử không nên đánh lâu dài, một khi để lâu, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là điểm yếu, thậm chí nguyên thần cũng bị ảnh hưởng. Ninh Dạ biết đặc tính của nhất tuyến thiên nhưng rốt cuộc thuật này được thi triển ra sao thì y không rõ, lúc này được thấy lần đầu, thật ra y cũng không biết nên đối phó ra sao, vì vậy đối sách của y rất đơn giản, chính là đứng yên bất động tại đó. Phốc. Một luồng chỉ phong của Xích Nhiễm Tử đã xuyên qua lồng ngực Ninh Dạ. Cũng may chỉ này hắn chỉ dùng linh lực tương đương tu vi vạn pháp, uy lực cũng không lớn. Cho dù như vậy, Ninh Dạ cũng cảm thấy lỗ máu trên người mình dính một luồng năng lực thần bí khó lường. Mặc cho y điều động linh khí ra sao cũng không thể chữa trị. Thử phóng thích lồng phòng ngự thì lại, thấy trên lồng phòng hộ cũng có thêm một cái lỗ. Cứ như tu luyện lồng phòng hộ không hoàn chỉnh, vốn có sơ hở như vậy. Ngay cả gió cũng có thể thổi vào. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 705, lừa gạt 4, Xích Nhiễm Tử ngẩn người. chẳng phải ngươi muốn phá thần thông của ta à? Thế này là sao? Ninh Dạ cười khổ, tuy sư phụ dạy ta cách phá nhất tuyến thiên, nhưng vấn đề là người cũng đâu có biết nhất tuyến thiên. Mấy năm qua ta luôn khổ tu bí thuật, nhưng cứ như có thuật giết rồng mà chẳng có rồng để giết. Bao giờ đột nhiên gặp phải, còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Xích Nhiễm Tử cũng bị lời nói của y chọc cười. Nhiều năm rồi không thấy chuyện gì nực cười như vậy. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cái tên Lôi Trường Sinh này, lão phu buồn cười chết mất. Ha ha ha ha, hắn còn nói mình nghiên cứu được thần thông bí pháp gì đó đối phó với nhất tuyến thiên của lão phu. Hóa ra toàn dựa vào tưởng tượng. Ninh Dạ nghiêm túc nói, hay là thế này đi, sư tổ làm thêm mấy lần, để ta hiểu được đôi chút mới có thể ứng đối. Thật ra trong lúc nói chuyện y ngấm ngầm thi triển vấn thiên thuật, lượng thiên thuật và vô thiên thuật, suy diễn chỉ này, đáng tiếc thần thông nhất tuyến thiên của Xích Nhiễm Tử quá huyền diệu. Thiên cơ điện lại không có trên người, suy diễn đâu có dễ dàng, nhưng mặt khác, y được thiên sát chúc phúc, có đại khí vận trên người, đại đạo còn lý giải được nói chi thần thông. Chỉ cần thời gian mà thôi. Xích Nhiễm Tử thấy Ninh Dạ thú vị, hiếm khi gặp ai làm mình cười nhiều như vậy, bèn nói, được rồi, ngươi nhìn cho rõ đây, lại giơ ngón tay đâm tới. Ninh Dạ vẫn không tránh không né, lại trúng một chỉ, cũng may chỉ này nhẹ hơn lúc trước, chỉ có lực lượng cỡ hoa luân. Thương thế của Ninh Dạ không nặng, ngược lại cảm ngộ còn nhiều hơn trước, nhưng vẫn lắc đầu, không ổn, tổ sư nên ra tay nặng hơn. Thằng nhóc nhà ngươi đúng là thú vị. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu vẫn không thi triển được chiêu kia, lão phu không chơi với ngươi nữa đâu. Xích Nhiễm Tử nói xong lại giơ ngón tay đâm ra. Lần này Ninh Dạ hành động, y đột nhiên giơ tay ấn về phía trước, cũng điểm ra một chỉ phong va chạm, sau đó chứng kiến chỉ phong của Xích Nhiễm Tử như đánh lên đậu hũ. Không chỉ phá tan chỉ phong của Ninh Dạ mà cả ngón tay của y cũng gãy nát. Tiếp đó toàn bộ cánh tay y ầm một tiếng hóa thành bột phấn. Đây chính là bí pháp nhất tuyến thiên, nếu ngươi không chặn còn đỡ, nếu ngươi chặn tất cả trở ngại đều tan thành cho bụi. Ngay cả Xích Nhiễm Tử cũng không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ sư phụ ngươi không nói với ngươi, muốn đối phó với nhất tuyến thiên không thể làm vậy à? Nhưng lại thấy Ninh Dạ nhoẻn miệng cười, hóa ra là thế, bí thuật mà sư phụ truyền thụ đúng là hữu dụng, phá được bí pháp nhất tuyến thiên thật rồi. Hả? Xích Nhiễm Tử ngạc nhiên, Ninh Dạ nói. Tổ sư đợi một chút, để ta khôi phục, sau đó là có thể phá bí pháp nhất tuyến thiên. Nói xong đã bắt đầu dựng lại cánh tay. Vết thương do nhất tuyến thiên của Xích Nhiễm Tử gây ra vốn không thể khôi phục được. Nhưng bí pháp nhất tuyến thiên có một đặc tính, đó là vết thương càng nhỏ thì uy lực càng lớn, vết thương lớn thì trái lại, thành ra đơn giản, vì vậy ngươi thấy cái lỗ vừa lớn vừa tròn tức là không sao. Nhưng nếu nhỏ thì phiền phức to, vì đối với tu tiên giả mà nói, chỉ cần có nhược điểm là có thể lợi dụng, kích cỡ của nhược điểm thì không quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhạc Tâm Thiện lại được thi triển bằng chỉ. Ninh Dạ bị một chỉ phá cánh tay, thương tích không nhẹ, thế nhưng ngược lại đặc tính của bí pháp nhất tuyến thiên không phát huy. Lúc này Ninh Dạ cố gắng giảm chậm tốc độ khôi phục, nhưng thực ra là tranh thủ thời gian mau chóng tiêu hóa huyền bí của bí pháp nhất tuyến thiên. Sau ba chỉ, Ninh Dạ đã lý giải sơ qua một số ảo diệu trong nhất tuyến thiên của Xích Nhiễm Tử. Trong lòng đã có kế hoạch, đợi cánh tay khôi phục xong, y nói, có thể bắt đầu được rồi. Móc lửng, được, Xích Nhiễm Tử lại giơ ngón tay đánh ra. Ngoài dự liệu của hắn, Ninh Dạ vẫn không hoàn thủ. Phốp, một chỉ này lại tạo thêm một cái lỗ trên người Ninh Dạ. Ngươi làm sao thế? Xích Nhiễm Tử bắt đầu tức giận, nhưng lại thấy Ninh Dạ cười nói, mời tổ sư xem. Nói xong vuốt lên ngực mình một cái, chỉ thấy lỗ máu kia và lỗ máu trước đều biến mất. Sau đó Ninh Dạ phóng thích vòng phòng hộ hoàn chỉnh không một kẽ hở. Hả? Xích Nhiễm Tử kinh hãi, vết thương do bí pháp nhất tuyến thiên tạo thành thì trong thời gian ngắn không thể hồi phục, cũng không thể thi triển phòng hộ, nhưng lúc này Ninh Dạ đã lại làm được. Nói cách khác, theo một mức độ nào đó Ninh Dạ đã phá giải được nhất tuyến thiên. Nhưng không phải phá pháp mà là phá giải một số hiệu quả đặc biệt của nhất tuyến thiên. Nhưng như, vậy cũng coi là phá giải. Có thể làm được điều này đương nhiên là bí thuật tu nguyên thần. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 706, lừa gạt 5, ba lần trước thăm dò, Ninh Giả đã xác nhận được rằng bản chất nhất tuyến thiên của Xích Nhiễm Tử cũng là một loại uy năng không gian, nhưng còn chứa bí thuật nguyên thần. Uy năng không gian là phá hoại, vì vậy bỏ qua phòng ngự, bí thuật nguyên thần là gây ảnh hưởng. Nói trắng ra là rất giống thủ pháp mà vong ưu tiên bà đã dùng để đối phó với y, mà bí thuật nguyên thần này tương tự như bí pháp tu thần Vân Hải Thương Sinh Quyết của Yên Vũ Lâu. Ninh Giả có bí thuật Lý Nguyệt Huyền Thông, vừa vặn khắc chế bộ phận này. Vì vậy, tuy y không thể phá giải nhất tuyến thiên nhưng có thể giải quyết hiệu quả mà nhất tuyến thiên tạo thành. Xích Nhiễm Tử không biết căn nguyên, còn tưởng Lôi Trường Sinh phá giải được bí thuật nhất tuyến thiên thật. Trong lòng kinh hãi, vội vàng kêu lên, nói mau, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Thấy Xích Nhiễm Tử như vậy, Ninh Giả biết hắn đã vào trong, ra vẻ sợ hãi, sư phụ bảo ta tới phá bí pháp của ngài nhưng không cho phép ta nói ra ảo diệu trong đó. To gan, Xích Nhiễm Tử tóm lấy Ninh Giả kêu lên, mau nói ra bí pháp của ngươi, bằng không lão phu sẽ giết ngươi. Lúc trước hắn còn ra vẻ trưởng bối hiền lành dễ mến, nhưng thời khắc này trực tiếp trở mặt, Ninh Giả vẻ mặt đau khổ, ngài có ép ta cũng vô dụng, ngài cảm thấy sư phụ không nghĩ tới chuyện này ư? Sư phụ đã dùng bí thuật với ta, ký ức về thuật này của ta đã bị phong ấn, chỉ có thể vận dụng theo bản năng chứ không cách nào nói ra. Móc lửng, nếu thế, lão phu sẽ tra hồn. Xích Nhiễm Tử nói xong đã đặt tay lên đầu Ninh Giả. Ninh Giả kêu lên, sư phụ hạ cấm chế, ngài cũng không tra hồn được đâu, không lấy được thứ ngài muốn mà chỉ giết chết ta, ngược lại ngài giết ta, tương lai gặp hắn sẽ là đối lý, hắn có nhiều đệ tử, không để ý tới ta đâu. Nếu ngài ra tay chỉ rơi vào bẫy của hắn, ngài nghĩ vì sao hắn lại nhận ta làm đồ đệ mà không thu vào Hắc Bạch Thần Cung? E là vì ngày hôm nay, ngươi, Xích Nhiễm Tử tức giận không nói nên lời, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nếu thật sự tra hồn, giết chết Tân Vũ Lâm này, không lấy được gì thì thôi ngược lại còn đắc tội với Lôi Trường Sinh. Tới cảnh giới của hắn đã hiếm, có bằng hữu, giao tình với Lôi Trường Sinh cũng không phải là giả, Xích Nhiễm Tử vẫn khá để ý. Đương nhiên nếu vì bí pháp giết một tên đệ tử thì hắn vẫn làm được. Quan trọng là không lấy được bí pháp thì không đáng, nhưng chỉ mấy câu nói của Ninh Giả không thể khiến hắn bỏ qua được. Lúc này hắn giơ chỉ ấn xuống, nghiên cứu nguyên thần, chỉ cảm thấy nguyên thần của người này hỗn nguyên thông thấu, cực kỳ huyền ảo, lại có rất chỗ khó mà hiểu thấy, hoàn toàn không phải nguyên thần mà một đệ tử tu vi vạn pháp nên có. Nếu bản thân cưỡng ép tra hồn, chưa chắc đã tra được thứ gì. Nếu là ngày thường chắc hắn sẽ nghi ngờ thân phận của Ninh Giả có vấn đề, nhưng bây giờ Ninh Giả đang khuyên bảo hắn, ngược lại khiến hắn hiểu thành, chắc chắn là tên Lôi Trường Sinh kia gây ra, nhưng lĩnh ngộ của Lôi Trường Sinh về mặt nguyên thần đâu cao bằng mình. Sao phương diện này lại tiến bộ như vậy? Đúng rồi, thủ đoạn phá nhạc tâm thiện của hắn chính là thông qua bí pháp nguyên thần. Đương nhiên phương diện này phải có đột phá mới đúng, nghĩ tới đây, Xích Nhiễm Tử thở dài, lão già này. Mấy năm qua sống không uổng, còn đi trước ta, thấy hắn như vậy, Ninh Giả lén lút vận tiệt thiên thuật, ảnh hưởng tới tâm thần, tiệt thiên thuật của y vốn không thể ảnh hưởng tới cảnh giới Niết Bàn. Nhưng Xích Nhiễm Tử lại đi quan sát nguyên thần của y. Nguyên thần của hai người liên kết, theo ý nghĩa nào đó là Xích Nhiễm Tử hoàn toàn không đề phòng. Ninh Giả dùng tiệt thiên thuật ảnh, hưởng tới suy nghĩ, để lộ một chút tâm tư, Xích Nhiễm Tử đã cảm nhận được, đúng rồi. Tuy ngươi bị phong ấn bí pháp, không thể nói ra nhưng ngươi có thể dùng. Chỉ cần ngươi sử dụng liên tục, để ta quan sát quỹ tích vận hành bí pháp của ngươi. Cách thức vận chuyển linh khí, biến hóa của nguyên thần, như vậy là có thể nghiên cứu rành mạch, hiểu thấu ý nghĩa, không khéo còn có thể bù đắp vào bản thân. Không còn sơ hở, bù đắp cái mẹ ngươi, còn không còn sơ hở nữa chứ. Ninh Giả vẻ mặt sầu thảm, tổ sư tha cho tiểu nhân đi. Xích Nhiễm Tử lại càng đắc ý. Chỉ cảm thấy cách này cực kỳ tuyệt diệu, không thể tha, không thể tha, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng mới được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại tính mạng ngươi, chỉ cần thấu hiểu ảo diệu của bí pháp này, ta sẽ thả ngươi đi. Nói xong lại đâm một chỉ lên người Ninh Giả, kêu lên, tự chữa đi. Ninh Giả bất đắc dĩ vận chuyển bí pháp, khôi phục vết thương, thế là tiếp đó, Xích Nhiễm Tử và Ninh Giả một người thì đâm một người thì hồi phục. Tiến hành nghiên cứu tại chỗ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 707, lừa gạt 6, nhưng chỉ qua vài lượt, Ninh Giả đã kêu lên, không được, Bí pháp này quá ảnh hưởng nguyên thần, tạm thời không dùng được. Xích Nhiễm Tử quan sát nguyên thần của y, quả nhiên thần quang u tối, lộ vẻ thiếu tinh lực. Hắn không khỏi bất mãn, bên hắn mới quan sát vài lượt, còn chưa mò được manh mối. Bèn thẳng thắn lấy ra một viên được hoàn nói, đây là dạ thần đan của Yên Vũ lâu ta, có thể tẩm bổ nguyên thần, ngươi cầm lấy mà dùng. Móc lửng, mẹ nó, một trong cửu đại thần đan. Dạ thần đan của Yên Vũ lâu được coi là linh đan diệu dược tốt nhất đối với nguyên thần. Yên Vũ lâu, sở trường về ám sát, ý nghĩa của ám sát chính là lấy yếu thắng mạnh. Đại đa số cường giả đều có thần thức nhạy cảm, có thể đoán trước tình hình. Vì vậy, phương diện sử dụng nguyên thần trong bí pháp tu thần của Yên Vũ lâu am hiểu nhất chính là lẩn tránh thần thức tra xét. Đặc tính nguyên thần là thần quang nội liễm, ẩn chú không lộ, tính bộc phát mạnh, dạ thần đan nổi danh về điểm này. Chữ dạ cũng mang ý ẩn, nói thật ra dùng dạ thần đan tẩm bổ nguyên thần đúng là lãng phí. Nhưng Xích Nhiễm Tử là đại lão niết bàn, trên người không có rác rưởi, người bảo hắn lấy dạ thần đan ra thì dễ, chứ bảo hắn lấy một bình bồi nguyên dưỡng thần đan bình thường nhất ra. Hắn lại không có, Ninh Dạ không ngờ còn có lộc như vậy, không hề khách khí ăn vào, nhanh chóng hấp thu, tăng cường nguyên thần của y vốn cao hơn tu vi một chút, giờ thì tốt rồi. Khoảng cách lại kéo dài, tu vi vẫn không tới vạn pháp trung kỳ, tầng cấp nguyên thần lại vượt xa trung kỳ, lại thêm cửu thiên thần thuật gia trì. Xích Nhiễm Tử càng lúc càng không nhìn ra ảo diệu trong nguyên thần của y, cũng may hắn vốn không nhìn ra, cũng không để ý, thấy nguyên thần của Ninh Dạ hồi phục. Xích Nhiễm Tử lại đâm từng chỉ xuống, tiếp tục tra xét, tra đi tra lại, Ninh Dạ không chịu nổi. Xích Nhiễm Tử lại cho y một viên dạ thần đan. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, hai người một già, một trẻ ở giữa không trung, như Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn ăn, trong đó Ninh Dạ lần lượt kiếm được 7-8 viên dạ thần đan. Nguyên thần càng lúc càng trong trẻo, nhưng đối với y mà nói, đây chưa phải quan trọng nhất là y đã học được nhất tuyến thiên của Xích Nhiễm Tử, đúng, Xích Nhiễm Tử còn chưa thăm dò được thủ đoạn của Ninh Dạ. Ninh Dạ đã lý giải được thủ đoạn của hắn, không chỉ vì Ninh Dạ sử dụng cửu thiên thần thuật, có đại khí vận gia trì, mà còn vì tất cả thủ đoạn đều được thi triển trên người Ninh Dạ. Ninh Dạ tự cảm ngộ bản thân, đương nhiên thuận tiện hơn Xích Nhiễm Tử nhiều, ngoài ra còn có một nguyên nhân khác là lúc nghiên, cứu Xích Nhiễm Tử có thói quen lẩm bẩm, thi thoảng lại đọc vài câu khẩu quyết bí pháp, thần nguyên thiên đột, kinh môn tự cố, rõ ràng nguyên thần đã cố định, sao còn mở lối riêng. Móc lửng, hắn lẩm bẩm không ngừng, không tìm được đáp án nhưng Ninh Dạ lại mò được 8-9 phần huyền ảo của nhất tuyến thiên. 3 ngày liền không tìm được đáp án, Xích Nhiễm Tử cũng chẳng vội, đại lão niết bàn, vì một môn bí pháp thần thông, cho dù nghiên cứu vài chục năm, hơn trăm năm cũng là bình thường, kiên trì thì có, đáng tiếc, hắn có kiên trì nhưng bên Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy lại không đợi kịp. Mấy ngày nay đã có vài luồng hỏa phù đưa tới. Nói không gian nguyên tử mở sớm, xem ra đã sắp kết thúc, còn không tới thì lần này nguyên tử sơn hoàn toàn không còn. Khiến Xích Nhiễm Tử cực kỳ phiền não, sau khi suy nghĩ một lát bèn nói, thôi vậy, giải quyết chuyện bên kia đã rồi xử lý ngươi. Nói xong nhấc Ninh Dạ lên, đang định lên đường, y tự thấy thực lực cao siêu, không phong tỏa Ninh Dạ lại định chuồn, y sợ Xích Nhiễm Tử nhận ra mình dùng thiên huyễn bí thuật nên tới đây với. Dung mạo thật sự, nếu để Ma Hải Thọ Trịnh Ngọc Huy nhìn thấy, chắc bọn họ sẽ nhận ra, y đang định dùng quang độn chạy trốn thì Xích Nhiễm Tử đột nhiên nói. Không đúng, trên người ngươi có lưỡng nghi tâm kinh, hai thằng nhãi Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy chắc chắn sẽ nhận ra. Tuy thân phận của lão phu không cần để ý cái này, nhưng đang trong thời khắc quan trọng, thôi vậy, bớt chút miệng lưỡi vẫn hơn, nói xong đã giơ một chỉ với Ninh Dạ, cưỡng ép thay đổi hình dạng của y. Biến y thành một nam tử trung niên mặt vàng như nghệ. Sau đó hắn nói, từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử của ta, Khương Văn Vũ, ngươi học công pháp Yên Vũ lâu này đi, đừng có lộ tẩy, nếu ngươi dám nói ra thân phận, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Ninh Dạ vui mừng, tổ sư yên tâm, đệ tử sẽ dốc toàn lực phối hợp. Thấy thằng nhóc này thức thời như vậy, Xích Nhiễm Tử cũng hài lòng, cứ thế dẫn hắn về phía không gian nguyên tử kia, Thiên Cơ Điện. Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 708, đột biến. Xích Nhiễm Tử lên đường phi hành, lại tiếp tục tới hòn đảo, lần này Ninh Dạ ngang nhiên tới theo. Hiển nhiên Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy từng gặp Khương Văn Vũ, dồn dập khấu đầu chào hỏi Ninh Dạ. Ninh Dạ không biết giao tình giữa họ và Khương Văn Vũ ra sao, chỉ ngoan ngoãn đứng sau lưng Xích Nhiễm Tử, cũng không có biểu hiện gì bất thường. Bên này Xích Nhiễm Tử đã nói, tình hình sao rồi? Trịnh Ngọc Huy nói, không gian nguyên tử bị người khác mở trước thời hạn, định chấm mút nhưng đã bị đánh lui. Mấy hôm nay chúng ta luôn canh gác ở đây, cũng không thấy đối phương tới lần nữa. Trước khi tới đây Xích Nhiễm Tử đã biết việc này, cũng không lấy làm lạ. Nếu đã như vậy, không cần quan tâm nữa. Nói xong định đi vào không gian nguyên tử. Trịnh Ngọc Huy lại do dự một chút. Xích Tôn, không hiểu sao ta cảm thấy việc này có gì đó rất lạ. Lạ, đúng, không hiểu vì sao kẻ có ý đồ trong bóng tối mở không gian nguyên tử ra sau đó vừa chạm là đi. Từ đầu tới cuối không hề bước vào, nếu nói là đi ngang qua thì chuyện mở không gian nguyên tử này tuyệt đối không phải trùng hợp. Nếu nói là có âm mưu thì không thấy hành động tiếp theo. Xích Nhiễm Tử hừ một tiếng nói, đúng là kỳ lạ, nhưng thế thì sao, đâu thể vì thấy lạ mà ở đây đoán bừa làm lỡ thời gian. Mẹ nó, rõ ràng người làm lỡ thời gian là ngươi cơ mà. Trịnh Ngọc Huy và Ma Hải Thọ thầm mắng trong lòng nhưng không dám nói gì. Xích Nhiễm Tử đã bước vào không gian, Ninh Dạ đi theo sau. Trở lại không gian này, Ninh Dạ lập tức khôi phục liên hệ với Thiên Cơ Điện. Thông qua Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ đã cảm giác được bên trong nguyên tử sơn đã bị Thiên Cơ Điện hấp thu quá nửa. Có thể nói là đã bị đào rỗng, ngay cả bí thuật Lý Nguyệt Huyền Thông cũng đã chiếm được. Chẳng qua không còn tác dụng gì đối với Ninh Dạ. Thật ra nguyên tử sơn bị đào đi nhiều như vậy, cả chất lượng lẫn tử lực đều suy yếu. Đừng nói bọn Ma Hải Thọ, thậm chí Ninh Dạ cũng có thể trực tiếp di chuyển. Cũng may Thiên Cơ Điện còn ở bên trong, đang thay thế nguyên tử sơn phát huy tác dụng của nó. Tạm thời không lo bị phát hiện, nhưng một khi rời khỏi, với tu vi của đám người Xích Nhiễm Tử, bọn chúng sẽ lập tức phát hiện ra biến hóa. Vì vậy Ninh Dạ không thu hồi Thiên Cơ Điện ngay mà cứ đứng như vậy. Xích Nhiễm Tử đã đi tới bên cạnh nguyên tử sơn, giơ một tay ấn lên, trong cơ thể tỏa ra pháp lực hùng hậu, cứ như một con hồng hoang cự thú, hóa thành bàn tay khổng lồ, nâng nguyên tử sơn kia chuyển lên trên thú cưỡi voi trắng của mình. Lúc này hắn mới thật sự thể hiện sự cường đại của một vị đại năng niết bàn, nhưng không ngờ thú cưỡi của hắn cũng có lực lượng hùng hồn như vậy. Nhưng khi nhấc lên, Xích Nhiễm Tử lại nhíu mày, kỳ lạ, Ninh Dạ trong lòng giật thót. Biết không ổn, Xích Nhiễm Tử đã phát hiện ra vấn đề. Tuy Thiên Cơ Điện vẫn ở trong nguyên tử sơn nhưng dẫu sao nó không phải nguyên tử sơn, cũng giống như một bên là quả cầu nặng 100 cân. Một bên là quả cầu rỗng ruột 30 cân bọc một quả cầu nhỏ 70 cân. Tuy trọng lượng tương đương nhưng cảm giác khi nâng lên sẽ khác nhau. Cái sau sẽ có cảm giác lắc lư, Thiên Cơ Điện ở trong nguyên tử sơn sẽ không lắc lư. Nhưng mặt chất lượng sẽ khác biệt, không còn thống nhất mà trở nên tách biệt. Với năng lực nhận biết của Xích Nhiễm Tử, đương nhiên hắn sẽ phát hiện ra vấn đề. Trong lòng hơi động, Ninh Dạ đã thi triển Tiệt Thiên Thuật. Thời gian vừa qua y liên kết tâm thần với Xích Nhiễm Tử nhiều lần, khả năng ảnh hưởng đối với hắn dần dần tăng cường. Lúc này kết hợp với ám chỉ, Xích Nhiễm Tử đã có suy nghĩ, chắc là do Thần Tiêu gây ra. Nếu Thần Tiêu lão tổ giấu Lý Nguyệt Huyền Thông trong nguyên tử sơn, chắc chắn hắn sẽ động tay động chân trong đó, có điểm lạ cũng rất bình thường. Xích Nhiễm Tử không để ý nữa, trực tiếp đẩy nguyên tử sơn ra khỏi không gian. Một tiếng ầm vang lên, trên hòn đảo xuất hiện một ngọn núi kim loại nho nhỏ, màu sắc rực rỡ. Ngay lúc nguyên tử sơn này xuất hiện, chỉ thấy trên tầng trời xuất hiện một người thân hình cao lớn, đỉnh thiên lập địa, thân mặc đạo bào, dưới hàm có 5 sợi râu dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Đánh một trường về phía Xích Nhiễm Tử. Ha ha ha ha, một tòa nguyên tử sơn rất tốt. Đa tạ Xích Nhiễm đạo huynh, ta xin nhận bảo vật này. Xích Nhiễm Tử không ngờ lúc này lại có người ra tay với mình. Vô thức quay đầu xuất chỉ đâm ra. Thịnh Thiên Liễu, ngươi dám? Không đúng. Xích Nhiễm Tử đột nhiên biến sắc, chỉ thấy trường kia đột nhiên thay đổi, biến thành ma diễm vô biên chút xuống. Dương Chí Thiện, là tên khốn kiếp nhà ngươi. Xích Nhiễm Tử gào thét điên cuồng, chu một tràng dài bay lên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 709, giá họa 1, chỉ thấy ma diễm bay lên không trung, thiêu đốt toàn thân hắn, chỉ trong chớp mắt đã đốt thân thể hắn thành tro bụi. Không ngờ uy lực của ma hỏa lại khủng khiếp đến vậy. Nhưng dù sao xích nhiễm tử cũng là cảnh giới, niết bàn, nguyên thần tỏa hào quang, bắt đầu gây dựng lại tiên thể, hình dạng tiên phong đạo cốt trên không trung đã thay đổi. Biến hành một gã cao to hình thù quái dị, trên đầu có sừng, toàn thân là giáp vảy, từ trên xuống dưới đều có ma diễm hừng hực, uy thế bất phàm, thiên ma dương chí thiện. Cảnh tượng này khiến Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy phía sau kinh hãi. Dương Chí Thiện là trưởng giáo, ma môn, cũng có cảnh giới Niết Bàn, nhưng tu vi thông thiên triệt địa, trong số những đại lão Niết Bàn cũng coi là cực mạnh. Có thể nói toàn bộ ma môn là nhờ hắn gánh vác. Chẳng qua tuy tu vi của người này cực cao nhưng xưa nay ra tay lại rất hèn hạ, xét theo thực lực, hắn vốn mạnh hơn Xích Nhiễm Tử, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn dùng thiên huyễn thuật giả mạo thành Thịnh Thiên Liễu trưởng giáo hào. Thiên môn lừa gạt Xích Nhiễm Tử phán đoán sai lầm, từ đó ứng đối sai lầm, tiếp theo lại đột ngột phát huy, dùng diệt thế ma diễm tập kích, lập tức khiến Xích Nhiễm Tử trọng thương. Cho dù Xích Nhiễm Tử còn có thể dựng lại tiên thể, nhưng thua một chiêu thì thua tiếp chiêu, Dương Chí Thiện đâu cho hắn cơ hội, lại một vầng ma hỏa ngập trời quét ra. Dương Chí Thiện còn cười, ha hả nói, Xích Nhiễm Tử, gặp phải ta mà ngươi còn định chống cự, từ bỏ đi. Bây giờ ngươi trốn vẫn còn kịp, nếu không cho dù nguyên thần trùng sinh cũng chỉ có thể bị ta làm cho hao sạch thần nguyên, kiệt sức mà chết. Niệm tình ngươi tu hành khó khăn, bản tôn tha cho ngươi một mạng. Móc lửng, tha cái rắm ấy, Xích Nhiễm Tử uất ức kêu to, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ra tay. Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy đã phản ứng lại, Ma Hải Thọ giơ tay lên, đã hấp thu ma hỏa mà Dương Chí Thiện đánh lên người Xích Nhiễm Tử. Hắn biết mình không phải đối thủ của Dương Chí Thiện, vì vậy việc cấp bách trước mắt là giúp Xích Nhiễm Tử thoát khỏi nguy cấp. Đồng thời Trịnh Ngọc Huy cũng khởi động trận pháp trên đảo. Hàng vạn luồng hào quang dâng lên bầu trời, nhắm vào Dương Chí Thiện, coi như phối hợp bổ sung lẫn nhau với Ma Hải Thọ. Nhưng Ninh Dạ lại chẳng hề để ý, cười lạnh nói, tiểu bối, không thấy hắn có hành động gì nhưng phía xa lại có một người xuất hiện. Vung tay một cái, ma khí vô biên ập xuống. Không ngờ lại trực tiếp xâm nhiễm đại trận của Trịnh Ngọc Huy. Kinh Trường Dạ, tên này cũng tới. Ninh Dạ cảm thấy đau đầu. Y không ngờ lại có nhiều biến cố như vậy. Không khỏi mắng thầm sao ta lại xui xẻo như vậy. Ta chỉ muốn tìm vài kẻ tu vi cao hơn ta nửa cấp. Thực lực thấp hơn ta nửa cấp để ta ức hiếp một chút cho sảng khoái. Sao đi đâu cũng gặp phải đại lão. Hơn nữa lần này còn là ma môn. Kinh Trường Dạ từng gặp mình rồi. Quan trọng nhất là ma môn tinh thông biến hóa. Rất dễ nhìn ra bản thân, mà Kinh Trường Dạ từng thấy dung mạo thật của mình. Đợi đã, thuật ngụy trang của mình bây giờ không phải thiên huyễn thuật mà là Xích Nhiễm Tử ra tay. Còn Kinh Trường Dạ tuy từng gặp mình nhưng từ đầu đến cuối không biết mình là người lấy đi luyện ngục ma đàn, gọi là gặp qua nhưng chỉ là tùy tiện nhìn một cái vào đám người. Chưa hề để ý tới mình, còn có cơ hội, nghĩ tới đây, đầu tiên Ninh Dạ bay xuống đảo, con mắt đảo một vòng. Thầm nghĩ liệu có cơ hội vớt lợi ích hay không, vừa bay xuống Ninh Dạ, vừa lấy làm lạ, đó là vì sao ma môn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Theo lý thuyết chuyện Nguyên Từ Sơn là cơ mật, ma môn không thể nào biết được, trừ phi bọn họ cũng cắm người vào Yên Vũ Lâu, nhưng với công pháp của ma môn, muốn giấu giếm Yên Vũ Lâu là chuyện không thể, trừ phi. Ninh Dạ nhìn sang phía Ma Hải Thọ, chẳng lẽ là hắn, cái tên từng phản bội ma môn này, nhưng Ninh Dạ lập tức phủ định. Có lẽ không phải, nếu hắn là người của ma môn, lúc trước ở Đông Phong Quan Kinh Trường Dạ đã không như vậy. Hơn nữa theo tình hình hiện tại, chỉ cần Ma Hải Thọ ra tay đánh lén, Xích Nhiễm Tử và Trịnh Ngọc Huy sẽ xong đời. Thế thì vấn đề là ở đâu? Trong lúc suy nghĩ, Ninh Dạ đã hạ xuống đảo. Trên đảo này có bố trí trận pháp của Trịnh Ngọc Huy. Nếu phát động toàn lực thì cho dù là Niết Bàn cũng có thể chống lại trong chốc lát. Nhưng không biết Kinh Trường Dạ dùng bảo vật gì của ma môn. Không ngờ còn xâm nhiễm cả trận pháp, dẫn tới hiệu quả suy giảm, nhưng chuyện này không tác dụng gì đối với Ninh Dạ. Con người đảo một vòng, Ninh Dạ đã lấy tham tinh ma tinh ra, ném vào trong trận, ma quang lóe lên rồi biến mất, sau đó toàn bộ đại trận đột nhiên có phản âm vang lên. Không ngừng phát nổ, chấn động không gian bộc phát, phía trên trận pháp còn xuất hiện một vòng xoáy không gian màu đen. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 710, giá họa 2, lượng lớn ma khí như dòng nước trút vào trong vòng xoáy. Trận pháp nhanh chóng khôi phục uy lực, xuất hiện hàng vạn luồng hào quang, đánh lên người Dương Chí Thiện, ép Dương Chí Thiện không thể không phân tâm ứng phó. Dương Chí Thiện đang dốc toàn lực công kích, Xích Nhiễm Tử gặp phải biến cố này không khỏi gầm lên. Trường Giả, ngươi làm cái gì đấy? Kinh Trường Giả cũng giật mình, tay cầm hắc ma phiên hét lớn. Trong trận có biến hóa, có thứ gì đó đang hấp thu ma khí. Không đúng, là thằng nhãi vừa nãy. Kinh Trường Giả nhớ lại vừa rồi có người bên cạnh Xích Nhiễm Tử hạ xuống. Do đối phương chỉ có cảnh giới vạn pháp nên hắn không để ý, không ngờ lúc này lại gây phiền toái lớn cho mình. Hắn thầm phẫn nộ, định tìm kiếm Ninh Giả, nhưng Ninh Giả nấp trong trận, trong lúc nhất thời không thể biết được y đang ở đâu. Trịnh Ngọc Huy lại vui mừng, Khương huynh đệ làm tốt lắm, không ngờ ngươi còn thủ đoạn như vậy. Hắn nhớ Khương Văn Vũ không hiểu trận pháp, nhưng sư phụ hắn Xích Nhiễm Tử đang ở đây mà còn không nói gì. Đương nhiên hắn không nghi ngờ, chỉ cho là Xích Nhiễm Tử bí mật truyền thụ. Xích Nhiễm Tử càng không lấy làm lạ, hắn vốn chẳng biết gì về Ninh Giả, chỉ cho rằng người này là đồ đệ của Lôi Trường Sinh. Thấy hắn ra tay giúp mình thì mừng thầm trong lòng. Được, được, tiếp tục, lão phu sẽ không quên tình nghĩa tương trợ của ngươi ngày hôm nay. Trịnh Ngọc Huy, Ma Hải Thọ đều lấy làm lạ, ngươi khách khí với đồ đệ của mình làm gì? Có trận pháp giúp đỡ, lại thêm Ma Hải Thọ chi viện, cuối cùng Xích Nhiễm Tử cũng miễn cưỡng khôi phục được một phần thân thể. Vừa ra tay đã vỗ mạnh vào Nguyên Từ Sơn, đập vang Nguyên Từ Sơn từ trên lưng voi trắng rơi xuống. Voi trắng gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng, cái vòi voi khổng lồ chuyển hướng quất về phía Dương Chí Thiện. Voi trắng là thú cưỡi của Xích Nhiễm Tử, vốn cũng là một thần thú tên là Bàn Sơn, có thể vác được vạn vật, nghe nói là trước kia Xích Nhiễm Tử trộm được từ Thái Âm Môn. Yên Vũ Lâu chuyên làm chuyện trộm gà bắt chó, bọn họ không đông người nhưng lại kiếm được không ít lợi lộc từ các môn phái khác. Thần thú này, linh lực cường đại, cho dù là Dương Chí Thiện cũng không muốn chịu đòn của nó. Thấy tình cảnh này, Dương Chí Thiện hừ một tiếng, bọ ngựa đá xe, móc lửng, trong tay hắn đã có thêm một thanh trường kiếm màu đen. Chém thẳng về phía vòi voi, Chí Ác Kiếm, Xích Nhiễm Tử kinh hãi, hai tay kéo theo ngàn tầng sóng biển. Nhưng không phải đánh về phía Dương Chí Thiện mà là nhắm vào voi trắng của mình. Trực tiếp đẩy con voi ra. Điểm đáng sợ của ma môn không phải vũ lực của bọn họ mà là đặc tính xâm nhiễm từ ma khí của họ có thể khiến người ta ma hóa. Mà Chí Ác Kiếm chính là ma khí ma hóa mạnh nhất. Chỉ cần chém trúng mục tiêu, bất luận sống chết ra sao, hầu như không ai thoát khỏi vận mệnh ma hóa. Vậy nên mới gọi là Chí Ác, nếu không phải bản thân Chí Ác Kiếm cũng có hạn chế. Chỉ dựa vào vật này ma môn có thể ma hóa chúng sinh, thống nhất trường thanh giới. Xích Nhiễm Tử không dám để thú nuôi của mình bị ma hóa nên phải đẩy voi trắng ra trước rồi mới hét dài một tiếng, ra là triệu hoán ngàn vạn côn trùng tấn công Dương Chí Thiện. Đặc tính của Chí Ác Kiếm là ma hóa, cấp cao, cho dù là cảnh giới niết bàn bất cẩn cũng bị nó ma hóa. Nhưng hạn chế là mỗi lần ma hóa lại tiêu hao một lượng lớn ma khí của bản thân. Chỉ cần làm cho ma khí của nó bị tiêu hao hết, nó tạm thời không hề phát huy tác dụng. Vì vậy các tu tiên giả trong trường thanh giới đều biết, biện pháp tốt nhất để đối phó với Chí Ác Kiếm chính là dùng sinh mệnh bình thường khiến nó tiêu hao. Đám côn trùng này là máu thịt bản thân Xích Nhiễm Tử biến thành. Tuy là sinh vật huyễn hóa nhưng lại là chân linh, vì vậy có thể tiêu hao ma khí. Dương Chí Thiện thấy vậy trực tiếp thu hồi Chí Ác Kiếm. Lại một luồng ma diễm bùng lên trên không trung, chỉ trong chớp mắt đã thiêu đốt gần hết côn trùng của Xích Nhiễm Tử. Ngươi có kê trương lương, ta có thang leo tường, mọi người đều có kế sách ứng đối. Bên phía Kinh Trường Giả cũng tế ra Tử Giới Pháp Châu, huyết sát xông ra, phối hợp với Kinh Trường Giả tấn công Trịnh Ngọc Huy, tạo thành cục diện hai đánh một, một đấu một mà Trịnh Ngọc Huy còn không phải đối thủ của Kinh Trường Giả, lại thêm huyết sát thì làm sao địch nổi. Hắn sợ hãi hét lên một tiếng, giơ một chỉ với đối phương, hào quang trận pháp hạ xuống người mình, kháng cự lại công kích của Kinh Trường Giả và huyết sát. Nhưng hắn làm vậy thì bên Xích Nhiễm Tử lại khó chịu, không có đại trận che chở. Hắn đang trọng thương nên càng không phải đối thủ của Dương Chí Thiện. Xích Nhiễm Tử tức tối mắng chửi, Trịnh Ngọc Huy, con mẹ nó, mau chuyển trận pháp trở lại. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3. ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 711, ác chiến 1, nhưng chuyện liên quan tới tính mạng, cho dù hắn là Niết Bàn thì Trịnh Ngọc Huy cũng không chịu nghe lời. Thấy cảnh này, Ninh Dạ lại thầm cau mày, đương nhiên hắn mong người của Yên Vũ lâu chết hết ở đây. Nhưng bọn họ mà chết, để lại Dương Chí Thiện và Kinh Trường Giả, đây cũng không phải điều mà Ninh Dạ hy vọng. Tiên môn không phải người tốt, ma môn lại càng tệ. Nếu có thể tốt nhất đôi bên cùng chết, nhưng làm sao mới được như vậy? Chỉ dựa vào trận pháp của Trịnh Ngọc Huy thì chắc chắn không thể. Lúc này liếc mắt nhìn Kinh Trường Giả, đột nhiên trong lòng Ninh Dạ có ý tưởng. Tiếp đó y liên kết với Thiên Cơ Điện, phát động Côn Lôn Kính, trực tiếp thu hồi Thiên Cơ Điện vào trong cơ thể. Côn Lôn Kính xuyên qua hư không, không sợ người ngoài phát hiện. Thế nhưng khoảnh khắc đó Dương Chí Thiện vẫn cảm thấy có vấn đề. Nhìn về phía Nguyên Từ Sơn lơ lửng trên không trung, ô, Dương Chí Thiện phát hiện từ lực của Nguyên Từ Sơn đã suy yếu đi nhiều. Chuyện gì vậy? Trong lòng hắn còn đang kinh ngạc, bỗng nghe Kinh Trường Giả quát lớn một tiếng, là ngươi, không ngờ lại tấn công Trịnh Ngọc Huy như phát điên, còn thi triển thủ đoạn tuyệt sát vô gian hắc ngục, giữ chặt Trịnh Ngọc Huy lại, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Trịnh Ngọc Huy không biết vì sao Kinh Trường Giả lại điên cuồng như vậy, lòng thầm kinh ngạc, đương nhiên hắn không biết sau khi triệu hồi Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ tiện thể dịch chuyển khí tức của luyện ngục ma đàn sang người Trịnh Ngọc Huy. Kinh Trường Giả cảm nhận được khí tức luyện ngục ma đàn, đương nhiên nghĩ rằng Trịnh Ngọc Huy lấy trộm luyện ngục ma đàn. Nói cách khác, người trêu chọc mình lần trước là hắn. Trong cơn thịnh nộ, hắn dốc toàn lực xuất thủ, nhất định phải giết chết hắn, đoạt lại bảo vật. Trịnh Ngọc Huy không biết căn nguyên, cảm nhận được sát ý ngập trời của Kinh Trường Giả, trong lòng hoảng hốt. Đúng lúc này trận pháp bên dưới lại tỏa ra hào quang, uy lực trận pháp tăng vọt, không ngờ lại chặn cả vô gian luyện ngục của Kinh Trường Giả. Đồng thời Trịnh Ngọc Huy còn nghe thấy giọng nói của Ninh Giả, chạy mau. Lần này truyền âm y còn dùng cả Tiệt Thiên Thuật, đối mặt với thế công điên cuồng của Kinh Trường Giả và huyết sát, Trịnh Ngọc Huy không do dự nữa, quay đầu bỏ chạy, mau nạp mạng. Kinh Trường Giả gầm thét đuổi theo. Thấy Kinh Trường Giả truy sát theo Trịnh Ngọc Huy, Ninh Dạ thở phào một tiếng. Đối mặt với cục diện phức tạp, biện pháp tốt nhất chính là tách nó ra, sau đó giải quyết từng phần một. Bây giờ ở đây chỉ còn ba người Dương Chí Thiện, Xích Nhiễm Tử và Ma Hải Thọ, tình hình dễ xử lý hơn nhiều. Ninh Dạ điều động linh lực trận pháp, quay sang nhắm vào Dương Chí Thiện. Dương Chí Thiện cũng phát hiện ra vấn đề, trừng mắt nhìn xuống dưới, tiểu bối, là ngươi giở trò quỷ. Ninh Dạ không hề phủ nhận, Tráng Sĩ chặt tay cũng là bất đắc dĩ. Ma Hải Thọ kinh hãi, ngươi dám hại đại đô sứ. Xích Nhiễm Tử mắng, tên khốn kiếp Trịnh Ngọc Huy có chết thì chết thôi, ông đây mới là trụ cột gánh vác Yên Vũ lâu, ông đây mà có chuyện gì, các ngươi cũng không được chết yên lành đâu. Trịnh Ngọc Huy vì tự vệ mà không dùng trận pháp giúp hắn, vốn đã khiến Xích Nhiễm Tử tức tới nổ phổi. Tuy Xích Nhiễm Tử không biết Ninh Dạ dùng thủ đoạn gì, nhưng ít nhất bây giờ đã dùng được trận pháp, lại thêm Ma Hải Thọ có thể chống lại Dương Chí Thiện. Vừa rồi hắn đã gửi thư cho Yên Vũ lâu, bảo họ phái người tới cứu viện. Tuy trong thời gian ngắn không đến được, nhưng với tình hình trước mắt, có chống cự vài ngày cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều chắc bản thân sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong lòng hắn vừa cảm kích Ninh Dạ, vừa có ý muốn kéo đệ tử của Lôi Trường Sinh sang thành của mình. Nhân tài mà, vừa biết trận pháp, vừa biết cách phá giải bí thuật nhất tuyến thiên. Quan trọng là đầu óc không tệ, đối xử với mình cũng tốt. Thu nhận, nhất định phải thu nhận. Hắn vừa suy nghĩ như vậy trong lòng, vừa ra tay liên tục, nguyên thần sao động, khổ sở chống chọi thế công mãnh liệt của Dương Chí Thiện. Miệng còn hô to, gia trì cho ta, trận pháp của Trịnh Ngọc Huy có thể công có thể thủ. Nhưng Xích Nhiễm Tử biết chỉ dựa vào trận pháp thì không thể giết được Dương Chí Thiện. Vì vậy chẳng thà phát huy tác dụng phòng thủ, chỉ cần kéo dài thời gian, đợi viện binh tới, chắc chắn Dương Chí Thiện sẽ phải rút lui. Không ngờ Ninh Dạ lại trả lời, không được rồi, vừa rồi ta cưỡng ép kích hoạt trận pháp, hấp thu ma khí, phá giải ma ngục, một phần trận pháp đã bị phá hủy, tạm thời không thể sử dụng chức năng bảo vệ, chỉ có thể tấn công. Cái gì? Xích Nhiễm Tử kinh hãi, nhưng bao giờ hắn đang bị Dương Chí Thiện tấn công, trên bầu trời đầu đâu cũng có ma hỏa bừng bừng, không thể xuống kiểm tra. Ninh Dạ nói gì thì chỉ có thể tin theo như vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 712, ác chiến 2, hắn thầm hô xui xẻo, kêu lên, tập trung sinh linh bốn biển, nếu kẻ này dùng trí ác kiếm thì xua sinh linh lên chống lại. Được, Ninh Dạ lập tức đáp ứng, cái này thì không thành vấn đề. Từng luồng hào quang nổi lên, dưới cơn sóng pháp lực, vô số con cá bơi tới, vừa đúng lúc Dương Chí Thiện lại vung trí ác kiếm, muốn thi triển trí ác kiếm cần một thời gian, Ninh Dạ đã nhân cơ hội này phát động thủy triều, vô số thủy yêu dồn dập bay lên bầu trời, ngăn cản thay cho Xích Nhiễm Tử. Dương Chí Thiện không thể không thu kiếm, cả giận nói, tiểu bối, người đáng ghét lắm rồi đấy, nói xong đã đánh một đòn xuống dưới, ma khí vô biên tuôn ra ồ ạt. Nhưng hố đen trên không trung xoay chuyển, có bao nhiêu là hút bấy nhiêu, không ảnh hưởng gì tới bên dưới. Ồ, rốt cuộc đây là thủ đoạn gì? Dương Chí Thiện kinh ngạc, sau đó một tay nắm lại thành quyền, đấm một cú về phía hố đen kia. Quyền này khiến không gian chấn động, ngay cả không gian nguyên tử cũng sao động kịch liệt, có dấu hiệu không gian bất ổn. Mẹ nó, Ninh Dạ thầm mắng, lão già này luôn miệng nói không biết mình dùng thủ đoạn gì nhưng vừa ra tay đã tìm đúng chỗ yếu. Thật ra lỗ đen hấp thu ma khí ma diễm này nói liền với không gian nguyên tử. Ninh Dạ dùng trận pháp yểm hộ, dùng không gian nguyên tử làm địa điểm chứa ma khí, lại lấy tham tinh ma tinh làm vật dẫn, chế tạo một địa điểm hấp thu ma khí tạm thời, có thể nói thiên thời địa lợi, cực kỳ thích hợp, rõ ràng Dương Chí Thiện không nhìn ra nhưng vẫn đánh trúng điểm yếu. Điều này nói nên rằng người này có trực giác chiến đấu kinh nghiệm, theo một ý nghĩa nào đó có lẽ cũng là một loại đạo cảnh. Nếu cứ để hắn đánh như vậy, chắc chắn không gian nguyên tử sẽ bị phá hủy. Không gian nguyên tử có hủy cũng không sao. Quan trọng là hắn không còn thủ đoạn để đột phá với Dương Chí Thiện. Ninh Dạ vội vàng kêu lên, mau dùng nguyên tử sơn ổn định không gian, đừng để hắn phá hủy. Xích Nhiễm Tử cũng ý thức được, voi trắng ngâm vang một tiếng, vòi voi cuốn lấy nguyên tử sơn, di chuyển sang lối vào không gian nguyên tử, nhưng lại dễ dàng hơn trước nhiều. Xích Nhiễm Tử cũng nhận ra nguyên tử sơn xảy ra vấn đề, nhưng đang trong thời khắc quan trọng, hắn cũng không rảnh tay quan tâm tới chuyện khác. Viu viu viu, vài luồng chỉ phong nhất tuyến thiên điểm ra, mà Hải Thọ lại phối hợp với Ninh Dạ, chuyển toàn bộ ma khí mà Dương Chí Thiện phóng thích đưa vào hố đen. Dương Chí Thiện thầm nổi giận, hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát. Vô gian hắc ngục, ma khí khủng khiếp lại trút xuống, cũng là vô gian hắc ngục. Nhưng hắc ngục do Dương Chí Thiện sử dụng có uy năng mạnh hơn của kinh trường giả tới mấy lần. Không, gian trên đảo bị ma khí bao phủ, phong tỏa không gian, không chỉ có thế, mấu chốt nhất là trong ma ngục này tất cả linh lực của Dương Chí Thiện đều được tập trung phóng đại. Còn Xích Nhiễm Tử muốn di chuyển cũng không được, chỉ có thể chống chọi. Đồng thời, thân thể Dương Chí Thiện bắt đầu phóng đại, hóa thành một gã cao to đầu đội trời chân đạp đất. Trên lưng có bốn cánh tay. Sừng trên đầu lúc sáng lúc tối, uy thế như thần ma, thiên ma pháp thân, mẹ nó lão già này liều mạng rồi. Xích Nhiễm Tử tức giận kêu to, liều mạng, đang muốn ngươi liều mạng đây. Ninh Dạ thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi y đã toàn thụ, đúng là vô gian hắc ngục của Dương Chí Thiện mạnh hơn. Chỉ dựa vào quang độn thì mình cũng không trốn được, thế nhưng lực lượng của Côn Lôn Kính vẫn có thể phá giải. Có chỗ dựa thoát thân, Ninh Dạ không sợ làm lớn chuyện. Thời khắc này chứng kiến bộc phát toàn bộ năng lực, mỗi đòn đều mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Cứ cái đà này, e là Xích Nhiễm Tử sẽ toi mạng thật. Ninh Dạ kêu lên, cố gắng chống trả, ta đang sửa chữa trận pháp phòng hộ. Nói xong một luồng sáng phòng hộ đã chiếu lên người Xích Nhiễm Tử, y tự vả mặt quá nhanh. Lúc trước không muốn bảo vệ Xích Nhiễm Tử, giờ lại phát huy tác dụng ngay lập tức. Xích Nhiễm Tử không biết, lại đi mừng thầm trong lòng. Được. Ngươi tiếp tục sửa chữa đi, không cần đấu sức với hắn, chỉ cần ngăn cản là được. Thiên ma pháp thân của hắn không kéo dài được bao lâu đâu. Ta biết, nhưng ta đang cần các ngươi đọ sức, thời gian không nhiều, vì vậy cho các ngươi ăn thêm đòn mới là thích hợp nhất. Các ngươi cứ liều mạng đi, ta sẽ khống chế tiết tấu, chỉ có một luồng trận pháp bảo vệ, còn bị suy yếu đôi chút, đảm bảo cho Dương Chí Thiện tin tưởng bản thân có thể giết chết Xích Nhiễm Tử, để hắn tiếp tục tấn công. Ninh Dạ thì tranh thủ thời gian bố trí thêm trên đảo, gia tăng hoàn thiện cấm chế của Trịnh Ngọc Huy. Dương Chí Thiện thấy vậy cả giận nói, phải diệt trừ ngươi trước. Nói xong đã giơ chân đạp xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 713, ác chiến 3. Lúc này hắn là người khổng lồ chống trời, đạp chân xuống cứ như ngọn núi đập xuống. Mẹ nó, không phải trận pháp trên đảo không chống nổi cú giẫm này. Nhưng Ninh Dạ vừa nói linh lực phòng hộ mới khôi phục một chút. Giờ mà phòng hộ toàn diện thì khác nào lật mặt. Lúc này thấy chân Dương Chí Thiện giẫm xuống, Ninh Dạ hạ quyết tâm, dứt khoát làm lơ, y không tin Xích Nhiễm Tử không có cách nào. Quả nhiên Xích Nhiễm Tử thấy vậy lo, lắng, quát lên một tiếng, voi trắng đã xuất hiện dưới chân Dương Chí Thiện, còn dùng thân thể mình chịu cái giẫm này, không khỏi kêu lên đau đớn. Cùng lúc đó bốn cánh tay của Dương Chí Thiện đồng loạt thi triển. Ba cánh tay kiềm chế ma hải thọ, Chí Ác kiếm xuất hiện trên bàn tay phải nguyên gốc, chém xuống đầu voi trắng. Đồng thời tay trái tỏa ra ma diễm ngập trời, đốt xuống dưới đảo. Nếu lúc này Ninh Dạ ứng phó theo cách cá bơi, chắc sẽ bị nướng thành cá chín. Kiếm này chắc chắn sẽ khiến voi trắng ma hóa. Đối mặt với kiếm này, chỉ dựa vào thủy yêu dưới biển thì chắc chắn không đủ. Ninh Dạ thở dài, không dùng bản lĩnh thật sự thì không được rồi. Nói xong trong người đã có vô số yêu thú tuôn ra, chính là đám yêu thú do mẫu trùng tinh la sinh ra. Những yêu thú này thực lực không mạnh nhưng lít nha lít nhít, cứ như vô cùng vô tận, chen chúc nhau bám lên người voi trắng, bao phủ toàn thân nó. Chí Ác kiếm chém xuống, trúng một con yêu thú kia rên lên một tiếng, thậm chí còn chưa kịp ma hóa đã chết ngay tại chỗ. Khốn kiếp, Dương Chí Thiện phẫn nộ tới cùng cực, hắn đã tính toán hết mọi chuyện, nhưng không ngờ thằng nhãi này lại có thể phóng ra nhiều yêu thú như vậy từ trong người, khiến cho Chí Ác kiếm uổng phí một cơ hội, lửa giận dâng cao. Ba cánh tay vốn đối phó với Xích Nhiễm Tử lại thu một về, đập sang bên Ninh Dạ. Ta biết ngay mà, Ninh Dạ tức giận mắng, thể hiện tốt sẽ bị chú ý, áp lực gia tăng, cũng ép bản thân buộc phải thi triển càng nhiều thủ đoạn. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, nhưng chuyện đã đến nước này, Ninh Dạ cũng không muốn từ bỏ cơ hội một cách uổng phí. Y hạ quyết tâm, một tay chém xuống, đồng thời quát lớn, thiên cơ, gào, trong tiếng gầm điên cuồng. Toàn bộ hòn đảo đột nhiên biến hóa, ngọn núi, cây cối trên đảo tất cả như sống dậy, ngọn núi hóa thành người khổng lồ đánh về phía tay Dương Chí Thiện, cây cối thì như thụ giới hàng lâm, ngàn vạn cành lá thô to cuốn tới, quấn tròn như rồng, leo ngược lên trên, hư thần chú, thông linh vạn vật. Trước đây Ninh Dạ nhận được chú pháp này từ chỗ Vong Thiên Cơ, tác dụng chính là ở trận pháp cấm chế, nhưng mấy năm nay không gặp chuyện gì đáng cho y sử dụng thủ đoạn này. Nhưng hôm nay cuối cùng cũng có lúc dùng tới, dưới tác dụng của hư thần chú, tất cả vật thể trên đảo đều như sống lại, thể hiện lực lượng khủng khiếp, lại dùng trận pháp kết hợp, phát huy ra uy lực càng cường đại hơn trận pháp này. Không ngờ lại gánh vác được đòn công kích của Dương Chí Thiện. Thấy cảnh này Xích Nhiễm Tử và Ma Hải Thọ cũng choáng váng, rốt cuộc Ma Hải Thọ cũng phản ứng lại, ngươi không phải Khương Văn Vũ. Xích Nhiễm Tử nói, đây là thủ đoạn gì? Sao không dùng sớm, lắm lời, thủ đoạn bảo mệnh mà sư phụ ban cho ta, vì cứu ngươi mà bị ép phải dùng ra rồi. Ninh Dạ tức giận mắng, không thì ta có dám tới gặp ngươi không? Ma Hải Thọ nghe vậy giật mình nhìn Xích Nhiễm Tử, hóa ra ngươi biết hắn không phải đồ đệ của ngươi. Các ngươi đang chơi trò gì vậy? Xích Nhiễm Tử không rảnh để giải thích. Được, được, thằng nhóc nhà ngươi có bản lĩnh không tệ, sau trận chiến này lão phu sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Ta không cần làm đồ đệ của ngươi, nhưng ngươi phải cho ta ít đồ tốt, còn phải thả cho ta tự do. Xích Nhiễm Tử tức giận tới trợn trừng mắt, bao nhiêu người muốn bái lại làm môn hạ của lão phu mà không được. Thế mà ngươi, Dương Chí Thiện nghe vậy cũng hiểu, hóa ra ngươi không phải người của Yên Vũ Lâu, nhìn thủ pháp của ngươi, ngươi là người của Hắc Bạch Thần Cung, môn hạ Trường Sinh Tiên, phụng lệnh tới bàn luận tiên pháp với Xích Nhiễm Tổ Sư, mượn danh nghĩ thủ hạ của Tổ Sư dùng tạm. Lôi Trường Sinh, hắn thu nhận một đồ đệ tốt đấy, nhưng ta thấy ngươi cũng hiểu khá nhiều về thủ pháp của ma môn. Đi đường nhiều thì sẽ biết nhiều, không có gì là lạ. Móc lửng, mọi người vừa đánh vừa nói chuyện, lời nói vẫn khá khách khí nhưng hạ thủ lại ầm ầm ầm. Đánh không ngơi nghỉ, Dương Chí Thiện thấy trong thời gian ngắn không giết được Ninh Dạ bèn chuyện. Sự chú ý sang Xích Nhiễm Tử, ngoài miệng nói, Lôi Trường Sinh có tài cán gì, không xứng nhận đồ đệ như ngươi. Chẳng thà theo lão phu đảm bảo tương lai ngươi sẽ trở thành Niết Bàn Chí Tôn. Ninh Dạ cười ha hà, đúng đúng, giống như Ma Linh Tiên này, giống như Tùng Dương Tử này, hay là Triệu Đình Ngọc, Lý Giang Thành, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX. Quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 714, ác chiến 4, mấy người mà Ninh Dạ nói đều là đệ tử của Dương Chí Thiện. Từng là nhân vật uy danh hiển hách trong ma môn, nhưng đều không có kết cục tốt. Có hai trong số đó còn bị Dương Chí Thiện trực tiếp tế sống để tu ma công. Công Tôn Điệp là người trong ma môn, hiểu biết tường tận mọi chuyện trong ma môn. Vì vậy Ninh Dạ cũng biết mấy chuyện này. Dương Chí Thiện không ngờ Ninh Dạ hiểu rõ chuyện của mình. Như vậy, lòng thầm kinh hãi, đánh liền mấy quyền ma diễm. Ngươi tên là gì? Ngươi cứ gọi ta là cha thôi. Muốn chết à? Dương Chí Thiện ném ra một đại ấn màu đen, đập xuống hòn đảo, nhìn khí thế là đủ hiểu lại một công kích cấp bậc hủy thiên diệt địa. Gã này rõ lắm đồ tốt. Ninh Dạ không muốn để lộ lá bài tẩy, dứt khoát nấp dưới bụng voi trắng, đồng thời chỉ huy voi trắng. Vì vậy con voi vươn cái vòi dài ra, kéo nguyên từ sơn tới ngăn cản đại ấn màu đen. Chỉ nghe voi trắng kêu thảm một tiếng, đối mặt với đại ấn kia không ngờ nó lại phát ra tiếng kêu đau đớn. Đường đường là thần thú mà không chịu nổi một đòn, cũng may Xích Nhiễm Tử ném ra một quyển đan thư kịp thời bảo vệ voi trắng. Lạc Thủy đan thư lại là một món chí bảo phòng hộ gần giống Bất Diệt Tuyền. Dương Chí Thiện lại tấn công không gian, Nguyên Từ lần này không cần chỉ huy, voi trắng lại đưa Nguyên Từ sơn về. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh không ngừng nghỉ. Trong lúc nhất thời cục diện bỗng lâm vào giằng co, trận chiến này kéo dài hai ngày. Chỉ thấy trên hòn đảo, khí đen ngập trời, mây đen che kín thái dương, quyền phong mãnh liệt gột rửa thiên địa, phạm vi trăm dặm đều bị pháp lực bao phủ. Đám người Lâm Lang Thiên Trì Vãn Ngưng đứng từ xa quan sát thấy vậy không khỏi kinh hãi. Lâm Lang Thiên dậm chân nói, Ninh Dạ này đúng là không biết điều, đại năng niết bàn đối đầu, hắn không chạy nhanh đi mà còn dám xen vào. Công Tôn Điệp cười nói, chàng ấy không làm vậy thì không phải là chàng. Yên tâm yên tâm, bây giờ chàng vẫn không có chuyện gì mà, chỉ sợ là sẽ có chuyện. Lâm Lang Thiên khổ não, hay chúng ta cách xa thêm đi, rõ ràng cô là thiên kiêu xuất sắc nhất Vạn Hoa Cốc, thực lực trong cảnh giới vô cấu cũng có thể coi là đệ nhất. Giống như Từ lão, nghe nói có thể giao chiến với niết bàn sơ cảnh, không ngờ lại nhát gan bằng chết. Nếu đánh thật, chỉ e Cố Tiêu Tiêu còn chưa chạy thì cô đã chạy trước rồi. Không thể xa thêm, đã 500 dặm rồi, xa hơn nữa thì Ninh Lang không sang được. Công Tôn Điệp nói, hắn còn có Côn Lôn Kính mà. Lâm Lang Thiên Chu mỏ như bé gái, năng lượng của Côn Lôn Kính không dễ kiếm, nếu không cần thiết thì tiết kiệm vẫn hơn. Mấy cô gái ngươi một câu ta một câu, không ngừng khuyên nhủ Lâm Lang Thiên nhưng trong lòng cũng thấy lo lắng. Chỉ sợ bên kia có vấn đề gì, cô lại không biết. Thật sự có chuyện rồi. Đối với đại năng niết bàn, nếu không phải chiến đấu sinh tử, so tài cả năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là giao đấu sinh tử, dốc toàn lực ứng phó, vậy thì hai ngày đã là dài dằng dặc. Khác biệt trong chuyện này cũng giống như chạy cự ly ngắn và chạy đường trường, còn trận chiến diễn ra trên hòn đảo này lại là tử chiến thật sự. Dương Chí Thiện muốn giải quyết nhanh nên đã dùng hết mọi thủ đoạn, Chí Ác Kiếm, Hoang Tuyệt Cổ Ấn, Tâm Ma Cổ Quyền, Tam Đại Ma Khí Ma Môn, lại thêm Thiên Ma Pháp Thân, nhưng vẫn không đánh gục được ba người này, đặc biệt là thằng nhãi không biết tên. Rõ ràng tu vi chỉ có vạn pháp mà dựa vào uy lực độc đáo của trận pháp, mỗi lần đều mượn trận pháp và voi trắng để thoát khỏi sát kiếp. Ngay cả Nguyên Từ Sơn cũng bị đánh tới mức biến hình, cũng khiến Dương Chí Thiện và Xích Nhiễm Tử biết được. Hóa ra Nguyên Từ Sơn đã trống rỗng từ lâu, điều này cũng khiến Ninh Dạ càng kinh hãi, càng tức tối. Bản thân hắn thì không bị thương tích gì, pháp lực vẫn hùng hậu, chẳng qua sau khi dùng một số cấm chiêu thì thời gian ngắn không thể dùng lại. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, vì Xích Nhiễm Tử sắp không xong rồi. 10 thành lực lượng của Dương Chí Thiện có 8 thành là dành cho Xích Nhiễm Tử, 2 thành thì một cho Ma Hải Thọ, một cho Voi Trắng và Ninh Dạ. Xích Nhiễm Tử chịu áp lực lớn nhất, ăn đòn nặng nhất, thân thể hầu như không hoàn chỉnh. Ngay cả nguyên thần niết bàn cũng trở nên vần đục ảm đạm. Ngay cả uy lực tiên pháp được thi triển cũng sa sút. Mọi người đều đang trèo trống. Đám người Xích Nhiễm Tử đang đợi viện binh. Nhưng Dương Chí Thiện cũng vậy. Đúng lúc này, chân trời vang lên tiếng hô. Sau tiếng hô này, sắc mặt Dương Chí Thiện vui vẻ hẳn lên. Đám người Xích Nhiễm Tử lại biến sắc. Là Kinh Trường Dạ. Hắn quay lại rồi. Kinh Trường Dạ đã về đây. Kết cục của Trịnh Ngọc Huy không cần phải hỏi. Chắc hẳn lành ít dữ nhiều. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 715, ác chiến 5, Yên Vũ Lâu lại tổn thất một đại đô sứ, đúng là xui xẻo tới cùng cực. Xích Nhiễm Tử âm thầm kêu khổ, chửi bới Yên Vũ Lâu sao còn chưa tới cứu viện. Tuy từ Yên Vũ Lâu ngay cả Niết Bàn cũng phải bay mất 3 ngày, nhưng tình thế cấp bách, phi hành toàn lực thì 2 ngày là có thể đến. Không phải hai tên khốn kiếp kia muốn mình chết ở đây đấy chứ? Đối mặt với bước đường cùng, trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ lung tung. Phía xa, Kinh Trường Dạ đã bay tới gần, tay còn cầm theo một vật, chính là Huy Diệu Kỳ của Trịnh Ngọc Huy, một bảo vật trấn phái. Ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào hòn đảo bên dưới. Hắn đã giết chết Trịnh Ngọc Huy, đương nhiên cũng biết bản thân trúng kế, thế thì người lừa gạt lấy đi luyện ngục ma đàn không phải là hắn. Vì vậy lúc này vừa tới nơi, Ninh Dạ đã quát lên, thằng nhãi kia còn không hiện nguyên hình. Ninh Dạ thở dài một tiếng, được rồi, ngươi muốn ta hiện là được. Nói xong đã ném luyện ngục ma đàn ra, một thân hình khổng lồ xuất hiện, giờ nắm đấm đánh thẳng về phía Kinh Trường Dạ. Kinh Trường Dạ không ngờ lại có biến cố như vậy, hoảng hốt biến sắc. Hắc Viêm Ma Thần, là ta, lắm lời, ông đây biết là ngươi. Hắc Viêm Ma Thần gầm thét vang dội, nếu không phải ngươi quá ngu xuẩn, làm sao ma đàn lại rơi vào tay thằng nhãi kia? Hại ông đây phải làm việc cho hắn, ngoan ngoãn để ta giết, vậy mới đổi lại tự do. Nói xong lại xuất quyền đánh ra, để đột phá với Kinh Trường Dạ. Ninh Dạ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tạo giao dịch lâm thời với Hắc Viêm Ma Thần, dùng việc hắn ra tay một lần đổi lấy một lần cơ hội chứng đạo ma hài. Nếu thể giết chết Kinh Trường Dạ thì có thể đổi lấy 2 lần. Tức là luyện ngục ma đàn trực tiếp tự do. Đương nhiên tiền đề là không được tiết lộ bí mật của bản thân. Trong tình huống như vậy, Hắc Viêm Ma Thần đâu còn quan tâm ngươi là ai, cứ làm thịt rồi nói. Thấy Hắc Viêm Ma Thần xuất hiện, Xích Nhiễm Tử cũng giật nảy mình. Tần Vũ Lâm, ngươi có thứ này sao không dùng sớm? Ninh Dạ tức giận nói, lắm lời, thứ này là trước đây ta lừa Kinh Trường Dạ mới đoạt được, nhất định phải giữ bí mật, nếu cho ngươi biết chẳng hóa ra để ngươi cướp à? Y trả lời thẳng thừng. Xích Nhiễm Tử càng không còn gì để nói, nhưng đến lúc này, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy không đúng, nhưng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng xem không đúng ở đâu. Thiên Ma Quyền của Dương Chí Thiện đã lại chút xuống, hắn chỉ có thể dốc toàn bộ tinh thần ứng phó, nhưng Ninh Dạ biết bao giờ lão già này không rảnh. Giang suy nghĩ, lát nữa chắc chắn sẽ nhận ra manh mối. Thực ra ngay cả Dương Chí Thiện và Ma Hải Thọ cũng thấy kỳ quái. Hai người này đều là kẻ trong ma môn, thích chơi âm mưu quỷ kế. Dương Chí Thiện liếc mắt nhìn Ninh Dạ, thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhãi này cố ý làm vậy, dụ dỗ chúng ta liều mạng để bản thân ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Nhưng vấn đề là chênh lệch quá lớn, cho dù ông đây đánh tới mức nguyên thần trọng thương, bảo vật mất hết thì thằng nhãi này cũng đâu có đối phó được. Đợi đã, ta nghĩ cái này làm gì? Dương Chí Thiện ta là ai? Sao lại có chuyện nguyên thần trọng thương, bảo vật mất hết được? Hắn vội vàng xua tan suy nghĩ này, tiếp tục dốc toàn lực giết chết Xích Nhiễm Tử. Đánh tới mức này, Ninh Dạ cũng biết chắc kế hoạch của mình sắp bại lộ rồi, nhưng trong lòng y lại càng hung tợn, nhiều đại năng như vậy, nhiều bảo vật như vậy, hôm nay ông đây nhất định phải giữ lại một cái, chứng đạo ma hài đấy, mất một cơ hội chứng đạo ma hài, phí tổn cao như vậy, nếu không đổi lấy chút gì thì thiệt thòi quá, nên lấy gì đây? Là Chí Ác Kiếm, Hoang Tuyệt Cổ Ấn, Tâm Ma Cổ Quyền của Dương Chí Thiện, hay là Tử Giới Châu, Hắc Ma Phiên, Huy Diệu Kỳ của Kinh Trường Dạ, hay là Tùng Minh Cổ Đăng, Lạc Thủy Đan Thư của Xích Nhiễm Tử, hay là Ma Thanh Tán của Ma Hải Thọ? Mẹ nó, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cho dù là cái gì đi nữa, cứ lấy rồi tính, tốt nhất là lấy hết. Ninh Dạ thầm hạ quyết tâm, trực tiếp truyền âm cho Trì Vãn Ngưng nói, các ngươi đi về phía Tây, chú ý viện binh của Yên Vũ Lâu, một khi thấy người của Yên Vũ Lâu tới lập tức thông báo cho ta. Phải nói là ai, vị trí, tốc độ ra sao, bao lâu thì đến, ta chơi đòn nặng đây. Trì Vãn Ngưng kinh hãi, thế thì chàng không thể dịch chuyển tới được. Không cần, ta có Côn Lôn Kính, hôm nay không giết một tên, kiếm chút lợi lộc, ông đây quyết không đi. Ninh Dạ hung hăng nói, thấy y đã hạ quyết tâm, Trì Vãn Ngưng nói với Lâm Lang Thiên, Ninh Dạ muốn chúng ta di chuyển về phía Tây, chú ý viện binh của Yên Vũ Lâu khi nào tới nơi, báo tin cho chàng kịp thời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 716, ác chiến 6. Được rồi, nghe tin không phải ở gần chiến trường nữa. Chỉ cần báo tin, Lâm Lang Thiên vui mừng. Cô nàng chỉ sợ bọn Trì Vãn Ngưng đổi ý, cuốn ống tay áo một cái, kéo cả ba người bỏ chạy. Công Tôn Điệp trợn trắng mắt nói với Cố Tiêu Tiêu, sư thúc của ngươi đúng là, Cố Tiêu Tiêu cười hì hì nói, rồi cô sẽ quen thôi. Thật ra ở chung với vị sư thúc như vậy tuy lúc chiến đấu không có tác dụng gì nhưng lúc thường vẫn rất vui vẻ. Đúng vậy, Lâm Lang Thiên nói, mọi người cùng nhau tu hành vui vẻ là được. Suốt ngày đánh giết, rõ là vô vị. Sau khi gọi cho Trì Vãn Ngưng, Ninh Dạ nhìn sang phía Kinh Trường Dạ. Kinh Trường Dạ, ngươi muốn đánh với ta? Ma Môn biết ông đây là ai? Ta cho ngươi cơ hội. Nói xong đã phóng thích Thiên Cơ Điện. Giữa khu đất trống xuất hiện một quần thể Quỳnh Lâu Ngọc Điện, tỏa ra khí thế hùng hồn. Ninh Dạ đứng trên điện quát lớn, xuống cho ta. Thiên Cơ Điện phóng thích sức hút vô biên, chính là lực hút tới từ Nguyên Từ Sơn, lại thêm Hắc Viêm Ma Thần phối hợp. Kinh Trường Dạ chỉ cảm thấy thân thể không khống chế được, chẳng ngờ lại rơi xuống bên dưới. Đồng thời Xích Nhiễm Tử và Dương Chí Thiện cũng phát hiện ra không đúng, đồng thời quát lên, quả nhiên là ngươi. Bọn họ đã biết Nguyên Từ Sơn bị rỗng ruột, thậm chí nghi ngờ Ninh Dạ nhưng không cách nào xác nhận. Bao giờ cuối cùng cũng có thể kiểm chứng, nhưng bản thân Thiên Cơ Điện đang được Vạn Tượng Đồ ảnh hưởng, biến hóa ngàn vạn, không cách nào xác nhận rốt cuộc là bảo vật gì. Ninh Dạ chẳng hề khách khí, nhè răng với Dương Chí Thiện nói, là ông đây làm đấy, Nguyên Từ Sơn này có 10 phần thì ta thu mất 8. 2 phần còn lại cũng chẳng cho ngươi. Có giỏi thì ngươi giết Xích Nhiễm Tử rồi tới gây sự với ta. Nói xong thần quang của Thiên Cơ Điện lại lóe lên, lần này là kéo cả Nguyên Từ Sơn còn lại vào trong điện. Cuối cùng Xích Nhiễm Tử cũng xác nhận, tức giận nói, thằng nhãi nhà ngươi, ngươi dám, ngươi cứ sống sót đã rồi nói, ai thằng mới có tư cách đánh một trận với ta. Ninh Dạ cười ha hả phát động Vạn Tượng Đồ, ảo ảnh vô biên che khuất bầu trời, khiến mọi người không thấy tình cảnh bên trong. Ai thằng mới có tư cách đánh với ngươi? Đám đại năng ở đây tức tới mức bật cười, chưa từng thấy cảnh giới vạn pháp nào lớn lối như vậy. Nhưng có một chuyện có thể xác nhận, đó là không còn Ninh Dạ kiềm chế, Xích Nhiễm Tử và Ma Hải Thọ liên thủ cũng không phải đối thủ của Dương Chí Thiện. Dương Chí Thiện cười ha hả dốc toàn lực xuất thủ, Xích Nhiễm Tử, Ma Hải Thọ, các ngươi có thể chết được rồi. Ầm ầm ầm ầm, công kích cuồng bạo nổi lên, đánh cho hai người khổ không thể tả. Cùng lúc đó trong Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ và Kinh Trường Dạ chính thức đối đầu. Xét theo tu vi, Kinh Trường Dạ cao hơn Ninh Dạ không chỉ một cảnh giới. Hắn là Vô Cấu đỉnh phong, còn Ninh Dạ chỉ là Vạn Pháp trung kỳ, mà còn thiếu một chút. Câu nói mượn Thiên Cơ Điện có thể đối phó với Vô Cấu của Ninh Dạ là chỉ Vô Cấu sơ kỳ hoặc loại sở trường bỏ trốn như Quân Bất Lạc. Nhưng cũng may còn có Hắc Viêm Ma Thần, lấy 2-1, Kinh Trường Dạ thua chắc. Vì vậy sau khi kéo Kinh Trường Dạ vào, Ninh Dạ trực tiếp nói, Hắc Viêm, chúng ta liên thủ, nếu ta giết được có thể không tính một lần cơ hội. Hiểu rồi, Hắc Viêm Ma Thần đã cười gằn rồi ra tay với Kinh Trường Dạ. Còn lúc này Kinh Trường Dạ cũng đã nhận ra, đây là Thiên Cơ Điện, ngươi là bảo vật, không, ngươi là Ninh Dạ, Kinh Trường Dạ kêu lên. Cuối cùng hắn cũng thấy rõ, hóa ra người trước mặt là Ninh Dạ của Hắc Bạch Thần Cung, biết cũng muộn rồi. Ninh Dạ ầm một tiếng, chém ra một đao, Sát Thần Đao. Kinh Trường Dạ biết đánh với Hắc Viêm Ma Thần cũng là vô nghĩa, chỉ cần giết được Ninh Dạ thì khế ước giữa Ninh Dạ và Hắc Viêm Ma Thần sẽ được giải trừ. Vì vậy hắn không để ý tới công kích của Hắc Viêm Ma Thần mà trực tiếp tấn công Ninh Dạ, đồng thời hô to, Hắc Viêm, để ta giết hắn, tất cả khế ước sẽ thành vô nghĩa. Quả nhiên Hắc Viêm đờ ra, ồ, hình như đây cũng là một cách giải trừ khế ước. Ninh Dạ cũng bị sự vô sỉ của đám yêu ma này làm cho bó tay, hung hăng nói, nếu ngươi không tập trung giao chiến, ta lập tức phá hủy ma đàn. Nói xong giơ ngón tay về phía luyện ngục ma đàn, đạo tác không gian của ma đàn đã hiện ra, lúc trước y dùng chính chiêu này bức ép Hắc Viêm Ma Thần. Quả nhiên Hắc Viêm Ma Thần sợ hãi, dốc toàn lực tấn công, khiến Kinh Trường Dạ không thể không lùi lại. Kinh Trường Dạ không ngờ Ninh Dạ còn có thủ đoạn này, chẳng trách áp chế được Hắc Viêm Ma Thần. Hắn cả giận nói, ta cố hồ giúp ngươi. Nói xong đã ném huy diệu kỳ ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 717, đánh với vô cấu 1. Huy Diệu Kỳ là bảo vật hộ trận của Trịnh Ngọc Huy, cũng có một phần uy năng không gian nhưng không phải công dụng chủ yếu. Vì vậy tăng cường có hạn, nhưng cũng đủ khiến Ninh Dạ không thể lập tức phá hủy tế đàn. Thấy hắn làm vậy, Hắc Viêm Ma Thần lại đờ ra, hiển nhiên đang suy nghĩ xem nếu ta không động thủ, rốt cuộc Ninh Dạ có thể phá hủy ma đàn hay không. Ninh Dạ cũng tức quá bật cười, vừa chống lại kinh trường dạ vừa nói, Hắc Viêm, người đứng núi này trông núi nọ như vậy không coi là thực hiện khế ước. Cứ theo đà này, nếu ta thắng ngươi còn chẳng kiếm được một lần cơ hội. Cái này, Hắc Viêm Ma Thần chỉ cảm thấy đau đầu. Thấy hắn như vậy, Ninh Giả cũng dứt khoát không khuyên nhủ nữa. Ngươi tự nghĩ đi, kinh trường giả, ngươi nhìn cho rõ đây. Ngươi muốn giết ta cũng phải có bản lĩnh. Lên, theo tiếng gầm của hắn, đã thấy trong điện xuất hiện vô số ninh giả, chen chúc ập tới từ bốn phương tám hướng. Vạn tượng đồ có thể huyễn hóa ra vạn tượng, lại thêm ảnh hưởng từ tiên pháp của ninh giả. Mỗi ảo ảnh đều có tác dụng sát thương rõ rệt, nhưng hiển nhiên thủ đoạn này không đủ để đối phó với sát khí. Một khắc sau hắn đã phóng thích ma diễm ngập trời, trực tiếp quét qua như muốn thiêu đốt vạn vật. Nhưng ngay lúc ma hỏa tuôn ra, một dòng nước suối màu trắng đã tuôn trào, chính là Bất Diệt Tuyền, trực tiếp ngăn cản ma diễm của kinh trường giả. Tiếp đó kinh trường giả cảm thấy thiên địa như có biến hóa gì đó, vô số sợi xích đột nhiên xuất hiện. Hắn cảm thấy linh lực của mình nhanh chóng suy yếu, không khỏi biến sắc, đoạn tuyệt cảm ứng thiên địa, tàng thiên ngục, sau đó lại cười ha hà, dẫu sao cũng chỉ là mảnh vỡ, khó mà phát huy hết uy năng. Tàng thiên ngục chân chính mà giam cầm thì kể cả là đại năng cũng không thể mượn lực thiên địa, chỉ có thể dùng pháp lực bản thân tác chiến, uy lực sẽ giảm sút cực lớn, nhưng dù sao tàng thiên ngục cũng không được trọn vẹn, cho nên hiệu quả đoạn tuyệt cảm ứng thiên địa không được tốt. Kinh trường giả có thể cảm nhận được khả năng đoạn tuyệt cảm ứng thiên địa chỉ gây ảnh hưởng tới 3 thành uy năng của hắn. Chỉ dựa vào 7 thành uy năng còn sót lại đã đủ cho hắn giết chết Ninh Giả. Nhưng tiếp theo tàng thiên ngục lại là một bảo vật khác. Là một thanh đại đao chém đầu từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Đoạn long đài, lại có một tòa tháp lơ lửng trên trời cao. Trong tháp có vô số hung thú chen chúc nhau lao ra. Ngọn núi do thiên cơ biến thành từ trên không giáng xuống. Đồng thời thiên cơ điện tỏa ra hào quang, kinh trường dạ chỉ cảm thấy thân thể nặng trĩu, muốn dịch chuyển cũng khó khăn, biết là từ lực của Nguyên Từ Sơn gây ra. Lúc này Ninh Dạ thi triển mọi thủ đoạn, xuất đao vô biến, biến ảo ảnh thành sát cơ, che giấu vị trí thật của mình, tay trái xuất chỉ điểm hờ về phía Ninh Dạ. Một chỉ này tổng thì tùy ý nhưng khi tiếp xúc lại xuyên thủng ma cương hộ thân của kinh trường dạ, lưu lại một lỗ nhỏ trên người hắn, nhất tuyến thiên. Kinh trường giả kinh ngạc, thủ đoạn của Xích Nhiễm Tử, sao hắn lại học được? Hắn thầm sợ hãi, dùng mạnh cây cờ đen, định ma hóa thiên cơ điện toàn diện. Theo lý mà nói đây là thủ đoạn rất tốt, nhưng hắn không biết thiên cơ điện đã bị ma hóa từ trước. Đã thích ứng với thủ đoạn này, không những uy năng không bị ảnh hưởng, ngược lại còn tăng cường gấp bội. Chuyện này khiến kinh trường giả sợ hãi kêu lên một tiếng. Phóng ra tử giới châu, huyết sát xuất kích, Ninh Giả kêu lên. Hắc Viêm, trừ ngươi nửa lần, ngăn cản huyết sát này đi, nếu không ông đây lập tức ném kinh trường dạ ra ngoài, đối phó với ngươi trước. Hắc Viêm như nằm mơ mới tỉnh, mẹ nó, sao ta lại quên mất hắn còn có thể ném kinh trường dạ ra khỏi thiên cơ điện. Trong thời gian ngắn kinh trường dạ không vào được thiên cơ điện nhưng luyện ngục ma đàn thì không giữ nổi nữa, còn thằng nhãi này, đánh không lại thì hắn vẫn chạy được cơ mà. Sau khi hiểu được điều này, hắn quát lên một tiếng. Đã tóm lấy huyết sát, đánh nó một trận túi bụi, kinh trường dạ lại không lấy làm lạ. Hắn biết không thể trông cậy vào Hắc Viêm, thấy vậy chỉ cười ha hả nói, được được, nếu thế hôm nay chúng ta tỉ thí công bằng một trận. Nói xong lắc người một cái, biến ra mấy phân thân, một phân thân trực tiếp bị đoạn long chát đao chém chết. Kinh trường dạ lại như không có chuyện gì xảy ra, kinh nghiệm chiến đấu của lão già này rất phong phú, lần trước từng gặp đoạn long đài. Giờ đã có đủ thủ đoạn ứng phó, Ninh Dạ mắng, công bằng cái mẹ nó, xem kiếm, mưa gió đan sen chút xuống, mỗi hạt mưa bụi đều hóa thành lưỡi kiếm chí mạng, tập kích kinh trường giả, phong vũ tiêu tương kiếm, kinh trường giả quát lên, còn có cái này nữa, trên cổ tay Ninh Dạ xuất hiện nguyên cực thần quang, trên bầu trời xuất hiện tạo hóa thần tọa, ánh sáng đan sen, mưa ánh sáng chút xuống ầm ầm. tấn công tinh trường giả, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 718, đánh với vô cấu 2, nếu đổi lại là người bình thường, dưới thủ đoạn này của ninh giả chắc đã tan xương nát thịt. Nhưng dù sao kinh trường giả cũng là kinh, trường giả, vô cấu đỉnh phong không phải chuyện đùa, ma cương hộ thể, công kích của ninh giả gần như không làm gì được hắn. Không, cũng không hoàn toàn, kinh trường giả phát hiện luôn có một số công kích khiến hắn bị tổn thương. Lại thật sự gây tổn hại tới bản thân mình, sao lại như vậy, kinh trường giả giật mình, cũng may tuy khiến hắn bị thương nhưng hiệu quả bình thường. Với tu vi của hắn chỉ chớp mắt là khôi phục, hắn gầm lên dữ tợn. Nhà ngươi rõ lắm thủ pháp kỳ quái, nhưng đáng tiếc, dẫu sao cũng chỉ là vạn pháp nho nhỏ, thủ đoạn nhiều mấy mà không chạm được tới lão phu, vẫn là vô dụng, móc lửng, nói xong lại đấm ra một quyền, vạn tượng đại trận gây ảnh hưởng khiến hắn không thấy vị trí của ninh giả, thậm chí không thể phán đoán nguồn gốc âm thanh, thế nhưng có thể cảm ứng sóng pháp lực của ninh giả khi ra tay. Ninh giả trực tiếp dùng quan độn, tránh né, thật ư, ta không nghĩ thế. Móc lửng, kinh trường giả ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy pháp lực của mình hơi hỗn loạn. Độc, ngươi còn dùng độc? Kinh trường giả vừa kinh hãi vừa tức tối, nói như ngươi không dùng độc ấy. Ninh giả nhếch mép, thứ ninh giả vừa dùng chính là hỗn nguyên tán mà Lâm Gù nghiên cứu. Lúc trước, ninh giả bảo Lâm Gù chế tạo thuốc này, mục đích là đối phó với cảnh giới vô cấu. Chỉ tiếc là chưa bao giờ có cơ hội sử dụng, nhưng nuôi binh ngàn ngày dùng binh nhất thời. Cuối cùng bây giờ đã có cơ hội sử dụng, hiệu quả của hỗn nguyên tán đối với kinh trường giả đã suy yếu đối mức cực thấp, có lẽ chỉ giảm được một thành, 6/10 thực lực. Kinh trường giả vẫn có thể áp đảo ninh giả, nhưng trong tình thế phức tạp của thiên cơ điện, hắn khó mà giết chết ninh giả, có thể nói tình hình hiện tại là hai bên đều không hài lòng. Đương nhiên kinh trường giả không thể giết chết ninh giả, nhưng ninh giả cũng chẳng thể giết được kinh trường giả. Ninh giả càng cảm thấy phiền muộn, hết cách, rồi, chiến lược của y chủ yếu tập trung vào đa dạng linh hoạt. Chú ý tới công kích phủ kín muôn nơi, thắng ở lừa dối, nhưng yếu ở uy lực tấn công, dùng để đối phó với kẻ có tu vi xấp xỉ bản thân thì là áp đảo hoàn toàn. Nhưng dùng để đối phó với đối thủ như kinh trường giả thì chênh lệch lớn tới mức khiến ninh giả cảm thụ sâu sắc thế nào là thực lực tuyệt đối áp đảo hết thảy. Hơn nữa trạng thái này không phải cân bằng. Theo kinh trường giả không ngừng xuất thủ, lượng lớn trùng thú không ngừng tử vong, sớm muộn gì trùng thú của tinh la cũng bị hắn giết sạch. Đến lúc đó, không có sinh mệnh khác che giấu bảo vệ, chỉ dựa vào ảo ảnh vạn tượng và bất diệt tuyền cũng không bảo vệ được mình. Phải nghĩ cách giết, chết loại cường giả này. Hai đạo cực, chiến, không được, hai đạo này tuy mạnh nhưng vẫn cần bản thân có đầy đủ tu vi mới có thể phát huy được uy lực, ninh giả không tu luyện công pháp cực chiến đạo. Thiếu căn cơ để phát huy, ở đây thứ có thể giết chết kinh trường giả chỉ có đoạn long đài. Thế nhưng, tốc độ của đoạn long đài quá chậm, bản chất của nó là xử quyết chứ không phải thuật chém giết trên chiến trường. Thiên cơ môn tinh thông các loại tiên pháp, có đủ thứ thủ đoạn nhưng quyết đấu chính diện lại là kém nhất. Cái gì cũng không được, ninh giả càng nôn nóng, xét kỹ ra vẫn là tên hắc viêm kia không đáng tin cậy. Liếc mắt nhìn hắc viêm ma thần. Chỉ thấy lúc này hắn đã bắt được huyết sát, nhưng huyết sát chết rồi sẽ sống lại trong tử giới châu. Vì vậy hắn không giết huyết sát mà giữ chặt nó lại. Cười khà khà nhìn bản thân, chắc vẫn đang do dự. Ninh giả trong lòng hơi động, dứt khoát bỏ qua kinh trường giả. Như vậy kinh trường giả lại khó mà tấn công chúng mình. Bản thân y lại bay tới bên cạnh huyết sát kia. Đừng cử động, nói xong đã xuất chỉ đánh về phía huyết sát. Trên đỉnh đầu hắn, côn lôn kính, tuyền cơ xích. Tạo hóa thần tòa, ba loại thần vật vận chuyển, tam thần thuật đồng thời phát động, không ngờ lại bắt đầu phân tích thứ này. Hắc viêm ma thần kinh ngạc, cảm ngộ ngay trong trận chiến. Có kịp không? Ngươi nói ít thôi, ninh giả tức giận nói. Hiện tại ninh giả đã rất có kinh nghiệm trong chuyện ngộ đạo. Biết chuyện ngộ đạo cũng như giải toán, trình độ đủ thì chẳng mấy chốc sẽ hiểu, trình độ không đủ thì trăm năm sau vẫn không hiểu nổi. Vì vậy y chỉ thử một chút. Nhưng lần thử này lập tức có kiếm quang, ninh giả vui mừng, quả nhiên là được, huyết sát dù sao cũng chỉ là huyết sát, còn không phải là đạo, dưới tác dụng của tam thần thuật, tam thần khí của ninh giả. Quả thật không còn bí mật gì đáng nói, ninh giả lập tức hiểu được cơ chế tồn tại của nó. Ngay khoảnh khắc sau đã nói, giết nó đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 719, đánh với vô cấu 3, tuy Hắc Viêm Ma Thần lấy làm lạ nhưng hắn vẫn làm theo. Ma hỏa bốc lên, huyết sắt kia lập tức tan thành cho bụi, đồng thời Ninh Dạ lại vung tay. Trong Thiên Cơ Điện vang lên tiếng nổ, hiện ra vô số luồng sáng ảo ảnh. Trong Tử Giới Châu, huyết sát đã ngưng tụ lại thân hình, gầm thét xông lên, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể của nó dường như nhỏ đi một chút. Tóm, lấy nó, Ninh Dạ nói. Thật ra không đợi y nói ra câu này, Hắc Viêm Ma Thần đã xuất thủ, còn ồ lên một tiếng, ngươi làm gì với nó vậy? Hình như nó yếu hơn trước. Ninh Dạ lại xuất chỉ đánh xuống, lại phân tích, lát sau, giết, huyết sát lại chết, lại sinh ra, huyết sát lại chết, lại sinh ra. Cứ liên tục như vậy nhiều lần, mỗi lần chết đi sống lại là huyết sát lại biến nhỏ. Đợi tới lần giết chết thứ 7, huyết sát chỉ bằng 1/4 kích cỡ bình thường. Lần này không cần Hắc Viêm Ma Thần xuất thủ, bản thân Ninh Giả cũng có thể tóm lấy. Y cảm ngộ huyết sát càng nhiều, lý giải càng nhiều thì bào mòn càng nhanh. Lúc này y dốc toàn lực phân tích, kinh trường dạ giống lớn. Ngươi đang làm gì? Pháp lực vô biên dâng lên như thủy triều. Thân hình Ninh Giả lóe lên, đã xuất hiện trên nóc Thiên Cơ Điện. Y bóp nát huyết sát, lần này huyết sát không sống lại, tay cầm Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm. Ninh Dạ lạnh lùng nói, kinh trường dạ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Một kiếm chém ra, Phong Vũ Tiêu Tương vô biên vô hạn, ngươi không xứng với thần vật. Kinh trường dạ chắc chắn được pháp lực của Ninh Dạ, lại đánh thẳng lên trời, nhưng Ninh Dạ lập tức né tránh, đồng thời trên người kinh trường dạ phốc phốc phốc xuất hiện vài lỗ nhổ. Kinh trường dạ không buồn, để ý, vô dụng thôi, cho dù lão phu đứng yên ở đây cho ngươi giết, ngươi cũng phải giết tới 1 năm, chưa chắc. Ninh Dạ hô lên một tiếng, chỉ thấy càng nhiều trùng thú chen chúc nhau lao tới, kiến đông còn cắn chết voi, nhất tuyến thiên chế tạo nhược điểm, trùng thú nhân cơ hội tấn công, nhưng đối với kinh trường dạ, mọi thứ vẫn là vô nghĩa, cách làm này của Ninh Dạ chẳng khác gì lúc trước, không thể uy hiếp được hắn. Một chiêu U Minh Ma Thủ quét ngang xung quanh, chỉ một đòn đã giết tới hàng trăm hàng ngàn trùng thú. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu? Kinh trường dạ kêu gào, nói mau, ngươi đã làm gì huyết sát của ta? Giọng nói của Ninh Dạ vang lên khắp 4 phương 8 hướng. Cũng chẳng có gì, chỉ là hấp thu một số bản nguyên oán niệm thôi. Hấp thu? Kinh trường dạ ngẩn ra. Không thể nào, ngươi làm vậy là tự tìm đường chết. Cho dù là cường giả Niết Bàn cũng không dám hấp thu oán niệm. Thứ đó sẽ xâm nhiễm nguyên thần, gây họa cho bản thân. Không sai, ta đang muốn cái này. Ninh Dạ hạ giọng nói, nếu không làm vậy, sao giết được ngươi? Kinh trường dạ cả kinh, đột nhiên ý thức được điều gì? Không tốt, hắn dốc toàn lực phòng bị, nhưng không thấy oán niệm công kích. Trong lòng hắn lấy làm lạ, sau đó lại thở phào một tiếng. Thằng nhãi nhà ngươi chỉ dù dọa ta thôi đúng không? Nếu ngươi dám hấp thu oán niệm, ngươi đã tự phát điên rồi. Làm sao tấn công ta? Ninh Dạ cười khẽ, ta có nói là ta hấp thu đâu. Không phải ngươi thì là ai? Đợi đã, không được, là đám trùng thú. Kinh trường dạ lập tức hiểu ra, tâm thần đột nhiên nổ vang. Trong thức hải có vô số oan hồn kêu gào. Á, kinh trường dạ hét lên thất thanh. Quả nhiên là trùng thú. Huyết sát là bản nguyên oán niệm. Ninh Dạ phá giải nó, lại chia nó ra đám trùng thú. Khi hắn giết chết đám trùng thú thì oán niệm kia cũng chuyển lên người hắn. Còn bây giờ, những oán niệm đó đang điên cuồng trả thù hắn. Về mặt bản chất oán niệm cũng là nguyên thần, chẳng qua nó là ý niệm hỗn độn sơ cấp nhất, chỉ có bản năng, chỉ biết giết chóc. Còn đối với cảnh giới vô cấu, đáng sợ nhất chính là thứ này. Vô cấu mang ý nghĩa nguyên thần thanh khiết không nhiễm bẩn. Bây giờ, oán niệm xâm lấn chính là vô cấu nhiễm bẩn. Thời khắc này tu vi của kinh trường dạ đã bắt đầu sa sút, khí thế suy giảm, còn đáng sợ hơn nữa là càng nhiều trùng thú chen chúc nhau lao tới, chủ động tăng sinh mệnh vào tay hắn, kèm theo cả oán niệm trên người mình. Ninh Dạ đứng trên không trung nhìn xuống bên dưới nói, những oán niệm này là sinh linh mà ngươi giết hại khi luyện Tử Giới Châu biến thành. Khi đó ngươi giết bọn họ, có đoán trước sẽ có ngày hôm nay không? Bây giờ cứ nếm thử cái gọi là báo ứng xác đáng đi. Cuối cùng kinh trường giả cũng chết. Hắn chết rất uất ức, tiên thể chưa hủy mà nguyên thần đã tan, vô cấu bị vẩn đục, tu vi cũng từ cảnh giới vô cấu không ngừng sa sút, tới cuối cùng thần trí điên loạn, cứ như trong thân thể một người có vô số linh hồn lôi kéo. Cuối cùng hồn phi phách tán mà chết. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 720, đánh với vô cấu 4, thân thể tốt, bảo bối tốt, Hắc Viêm Ma Thần nhìn thân thể kinh trường giả, thổn thức nói, tu sĩ giao chiến đa phần là hủy diệt thân thể rồi mới diệt nguyên thần. Rất khó hủy nguyên thần mà không làm hại thân thể, lần này ấy ngươi ra tay lại chỉ diệt thần không diệt thân. Tuy nguyên thần của hắn đã bị diệt nhưng thân thể vẫn là vô cấu đỉnh phong. Là một thể xác cực kỳ thích hợp cho việc đoạt xá. Đoạt xá, Ninh Dạ liếc mắt nhìn kinh trường giả. Không sai, người này đã mất nguyên thần, nhưng thân thể vẫn hoàn chỉnh, chỉ thiếu linh hồn khống chế. Đúng là thân thể cực kỳ thích hợp cho việc đoạt xá. Hắc Viêm Ma Thần còn khuyến khích, bây giờ ngươi có thể nguyên thần xuất khiếu. Chỉ cần đoạt xá kinh trường giả là lập tức lên tới vô cấu đỉnh phong. Đương nhiên nguyên thần vẫn phải tu hành, nhưng khi đã có thân thể vô cấu đỉnh phong thì tu hành chỉ là con đường bằng phẳng. Ninh Dạ hừ một tiếng nói, ta rất hài lòng với thân thể của bản thân, kiếm lợi như vậy không cần cũng được. Còn ngươi, Hắc Viêm, lần này ngươi nói năng không giống bình thường. Khà khà, Hắc Viêm Ma Thần biết đã chọc giận Ninh Dạ, tốt xấu gì thì ta cũng giúp ngươi giải quyết huyết sát cơ mà. Nửa lần, coi là nửa lần nhé, hay là ngươi đưa thân thể này cho ta? Coi như nửa lần, ta vẫn nợ ngươi hai bộ chứng đạo ma hài, được không? Ninh Dạ lắc đầu, ta giữ lại thân thể này còn có tác dụng lớn, không thể cho ngươi, nhưng ta có thể kiếm cho ngươi một người khác. Ai? Ma hài thọ, ha ha, tốt lắm, hắn cũng được. Hắc Viêm Ma Thần cười ha hả, thế thì ngươi ra tay đi, vội làm gì? Ninh Dạ liếc mắt nhìn ra ngoài, Dương Chí Thiện còn đang liều mạng với Xích Nhiễm Tử, ma hài thọ. Còn bên phía Trì Vãn Ngưng vẫn chưa có tin tức gì về cứu viện của Yên Vũ Lâu. Nếu đã vậy y cũng không vội, ngược lại ngồi xuống trầm tư. Vừa rồi y giết kinh trường giả vẫn phải dựa vào ngoại lực chứ không? Phải tự thân, chỗ oán niệm kia dùng rồi là hết. Sẽ không có thêm, nhưng bây giờ vẫn còn khoảng một nửa. Chắc cũng đủ để đối phó với ma hải thọ. Vấn đề là còn Dương Chí Thiện, mà quan trọng là y không muốn cho Hắc Viêm Ma Thần chỗ tốt lớn như vậy. Vì vậy Ninh Dạ phải nghĩ. Cách giết ma hải thọ, tu vi của ma hải thọ là vô cấu trung kỳ, thực lực không đáng sợ bằng kinh trường giả nhưng muốn giết hắn vẫn rất khó. Đang lúc suy nghĩ, trùng mẫu tinh la đột nhiên nói, chủ nhân, có thể cho ta thi thể kinh trường giả được không? Hả? Ninh Dạ ngạc nhiên, ngươi muốn? Trùng mẫu tinh la trả lời, ta một lòng theo đuổi tự do, nhưng mấy năm nay theo chủ nhân cũng coi như thấy được nhiều. Hiểu chuyện hơn, nhân gian hung hiểm, nếu ta đi vào một mình. Chắc chắn sẽ chết, khóe miệng Ninh Dạ nhếch lên, ngươi hiểu là được rồi. Trùng mẫu tinh la nói, đưa thân thể kinh trường giả cho ta có thể phân hóa nguyên thần, khống chế hắn, phục vụ cho ngài, bản thể của ta vẫn ở đây, vĩnh viễn không phản bội. Nghe đến đây, ánh mắt Ninh Dạ sáng lên, ý ngươi nói giờ không đi nữa. Vâng, có phân thân rồi, cảm thụ của kinh trường giả chính là cảm thụ của ta. Cũng giống như được tự do. Nhưng kinh trường giả cũng không phải kẻ tốt lành gì, ra ngoài cũng bị người khác đuổi giết, cho dù chết cũng chỉ là mất đi một chút tàn hồn mà thôi. Nói, đúng lắm, Ninh Dạ cười ha hà, đây cũng là một cách, thế thì giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Tinh La đã phóng thích một luồng nguyên thần tiến vào thân thể kinh trường giả. Sau đó chỉ thấy kinh, trường giả vốn đã chết lại ngẩng đầu lên, quỳ xuống trước Ninh Dạ, Tinh La tham kiến chủ nhân. Tốt lắm. Ninh Dạ kiểm tra thân thể hắn sau đó thở dài. Rất đáng tiếc, tu vi của ngươi chưa tới vô cấu. Không thể phát huy toàn bộ uy năng của thân thể này. Thân thể thi pháp, nguyên thần dùng thần thông. Bây giờ chỉ có thân thể vô cấu đỉnh phong. Số lượng thủ đoạn có thể thi triển cũng giảm sút nhiều. Tinh La mỉm cười. Không sao, có thân thể này sớm muộn gì cũng tu thành vô cấu. Đến lúc đó phân thần của ngươi sẽ đổi khách thành. Chủ hả? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Tinh La cả kinh, quỳ xuống nói, tiểu nhân không dám. Hắc Viêm Ma Thần cười khà khà, chắc chắn nó sẽ làm vây. Ninh Dạ lại cười lạnh, không sao, hôm nay ta có thể giết kinh trường giả, tương lai giết lần nữa lại càng dễ dàng. Tinh La, ta cho ngươi cơ hội, tự ngươi phải nắm bắt, nếu tương lai ngươi thấy lông cánh cứng cáp, muốn đổi khách thành chủ cũng có thể thử một phen. Tinh La luôn miệng hô không dám, Ninh Dạ chẳng buồn để ý. Đã có Tinh La khống chế thân thể kinh trường giả. Ninh Giả lại tự tin hơn trong chuyện đối phó với ma hải thỏ. Nhưng y vẫn chưa hài lòng, nhất định phải có một thủ đoạn nào đó để tiêu diệt cường địch. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 721, ma hóa 1. Trong lúc suy nghĩ, một tay siết chặt, trên bầu trời đã xuất hiện một vòng xoáy trắng đen. Đây chính là thủ đoạn mà y sử dụng khi giết Kim Phong Thượng Nhân, nhưng còn chưa thành hình, vẫn chưa coi là tự nghĩ ra tiên pháp. Nhưng hôm nay Ninh Giả có lĩnh ngộ, ánh mắt sáng rực lên, chỉ thấy tam thần khí di chuyển trên không, chiếu ánh xuống, vòng xoáy trắng đen xoay tròn điên cuồng, dần dần tụ thành một hình lưỡng nghi càn khôn nho nhỏ. Đoạn long đài, tỏa long liên tỏa ra hào quang, càng tăng cường uy lực cho nó, cũng khiến hình lưỡng nghi càn khôn này từ từ bộc lộ uy năng cường đại. Nhưng cũng vì vậy mình bất ổn, thấy nó sắp tan vỡ, Ninh Giả vẫy tay một cái. Nguyên Từ Sơn được y tu vào trong điện lại được Thiên Cơ Điện ảnh hưởng, tách ra một khối nhỏ, vòng xoáy trắng đen rơi vào Nguyên Từ Thạch, không ngờ lại ổn định như kỳ tích, nó kết hợp với Nguyên Từ Thạch tạo thành một hòn đá nhỏ trông hết sức bình thường. Ô, thủ đoạn gì đây? Hắc Viêm Ma Thần kinh ngạc. Ninh Giả không lừa hắn, một môn thần thông, ta dùng đạo lưỡng nghi của Hắc Bạch Thần Cung, kết hợp với thủ đoạn của bản thân ngưng tụ thành. Đây là linh cảm của ta trong lúc suy nghĩ về lực sát thương không đủ, từ đó sáng tạo ra. Đáng tiếc nó chưa thành hình, chỉ có thể mượn Nguyên Từ Thạch để thi triển. Ai, vốn định sáng tạo một môn thần thông chém giết, không ngờ lại tạo ra một món ám khí. Thôi vậy, cứ dùng tạm đã. Thuật này là y kết hợp hư thần chú vô cực đạo và lưỡng nghi chân kinh tạo thành, giờ lại tăng thêm uy năng của thần khí đoạn long đài, tỏa long liên. Uy lực đã rất lớn nhưng không có pháp môn khống chế, khó mà thành hình. Ninh Giả suy nghĩ linh hoạt, lại mượn lực lượng của Nguyên Từ Thạch ổn định nó lại, tạo thành một vật đặc thù như thùng thuốc nổ. Lúc này Ninh Giả lại chế tạo một đống lưỡng nghi Nguyên Từ Thạch. Sau khi chế tạo ra một đống lớn lưỡng nghi Nguyên Từ Thạch, lúc này Hỏa Phù Đưa Thư cũng đến. Ánh mắt Ninh Giả sáng bừng lên, rốt cuộc bọn chúng đã đến rồi. Y đứng thẳng dậy, chỉ vào ma hải thọ, kéo hắn xuống. Được, Hắc Viêm Ma Thần cười ha hả xuất thủ. Bên này ma hải thọ và Xích Nhiễm Tử còn đang giao chiến với Dương Chí Thiện, không có trận pháp của Ninh Giả kiềm chế, đã càng lúc càng gian nan. Không ngờ một bàn tay đen hiện lên trên bầu trời, trực tiếp kéo ma hải thọ lại, không còn ma hải thọ hỗ trợ. Xích Nhiễm Tử lo lắng kêu to, Dương Chí Thiện, ngươi còn không hiểu sao, Nguyên Từ Sơn đã rơi vào tay thằng nhãi kia rồi, ngươi còn bắt ta làm gì? Có giết thì giết thằng nhãi kia kìa. Dương Chí Thiện hừ một tiếng nói, chỉ là một thằng nhãi vạn pháp, giết lúc nào chẳng được. Giết ngươi trước lấy Tùng Minh Cổ Đăng, Lạc Thủy Đan Thư của ngươi rồi tính. Xích Nhiễm Tử tức giận mắng chửi, khổ nỗi lòng có dư mà sức chẳng đủ, muốn giao nộp bảo vật giữ mạc nhưng vẫn không nỡ. Đột nhiên một luồng Hỏa Phù Đưa Thư bay tới. Xích Nhiễm Tử vui mừng, ha ha, viện binh của Yên Vũ Lâu ta sắp tới, ngươi còn không mau đi đi, ta không tranh với ngươi, thằng nhãi kia là của ngươi. Dương Chí Thiện cũng thấy ánh hỏa phù, trong lòng biết không ổn, chắc hẳn Xích Nhiễm Tử nói thật, đang định quay đầu lại đối phó với Ninh Giả thì thấy bên dưới soạt một tiếng, cung điện biến mất, hoàn toàn không còn tăm tích. Chạy rồi, thằng nhãi này lại chạy trước rồi. Dương Chí Thiện cực kỳ tức tối, quay sang nhìn Xích Nhiễm Tử, thời gian không nhiều, đành phải nhanh chóng giải quyết ngươi thôi. Thiên Ma Pháp Thân, nói đoạn lại biến thành thân thể thiên ma, lao tới tấn công. Cho dù trong Trường Thanh Tiên Giới, Dương Chí Thiện cũng coi như cường giả đỉnh cấp, thực lực đủ để đối phó với đám người Việt Trọng Sơn, Hà Sinh Mặc. Lúc này hắn dốc toàn lực xuất thủ, bốn cánh tay sau lưng mỗi cái cầm hai món thần vật, hai pháp bảo siêu nhất phẩm, Hoang Tuyệt Cổ Ấn, Chí Ác Kiếm, Ngọc Ma Thủ, Khô Vĩ Tiên, đồng thời hai tay phía trước nâng Tâm Ma Cổ Quyền, tụng niệm từng từ. Chỉ thấy dưới làn ma chướng mây đen đó là cảnh tượng quần ma loạn vũ. Xích Nhiễm Tử cũng bị lời tụng niệm của hắn làm cho tâm thần sao động, nguyên thần sắp thất thủ. Nói lại thì Tâm Ma Cổ Quyền này khá giống thủ đoạn thường dùng của Ninh Giả lúc trước, đều là xâm lấn tiêm nhiễm nguyên thần, nhưng một bên là oán niệm xâm lấn, một bên là thần thông ma tâm, khiến tâm ma của người khác khó mà ổn định được. Xích Nhiễm Tử tự biết không tốt, Tùng Minh Cổ Đăng treo cao trên đỉnh đầu, Lạc Thủy Đan Thư làm giấy lên sóng gió ngập trời, khổ sở chống đỡ, trong miệng lại hô, Dương Chí Thiện, đừng ép người quá đáng, cho dù lão phu có chết cũng không để ngươi kiếm lợi trong tay lão phu đâu. Hắn tự biết chắc mình, không sống qua trận chiến lần này, cho dù sống được thì tu vi bản thân cũng sa sút, không còn như quá khứ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 722, Ma Hóa 2, trong lòng căm uất, cũng phát động cấm thuật, thậm chí còn tự thiêu đốt nguyên thần, đổi lại là tiên lực dâng trào, trong thời gian ngắn lại kháng cự được trước uy thế khủng khiếp của Dương Chí Thiện. Dương Chí Thiện thấy trong thời gian ngắn không làm gì được hắn, Chí Ác Kiếm chém thẳng xuống nhưng lại nhắm vào voi trắng. Ma quang lóe lên, Xích Nhiêm Tử thấy không ổn, đối mặt với Dương Chí Thiện lại không rảnh tay cứu viện. Bèn hạ quyết tâm, dứt khoát dốc toàn lực phát động, chỉ nghe con voi trắng rên lên một tiếng, sinh mệnh nhanh chóng suy yếu, hóa ra Xích Nhiêm Tử biết không cứu nổi, dứt khoát hấp thu sinh mệnh thần sủng của mình. Chí Ác Kiếm chém xuống, voi trắng bị Chí Ác Kiếm bổ trúng, trong thân thể tỏa ra ma khí bừng bừng, không ngờ lại lập tức ma hóa, nhưng sức sống của voi trắng đã bị Xích Nhiêm Tử hấp thu quá nửa. Tới giờ tu vi chỉ còn vạn pháp đỉnh phong, Dương Chí Thiện bực bội xuất thủ, một chiêu tử ma thủ vỗ lên đầu voi trắng, giết chết ngay tại chỗ. Trong mắt hắn, thú nuôi cấp bậc vạn pháp, có chẳng bằng không. Hắn liếc mắt nhìn Chí Ác Kiếm, không khỏi thở dài, thật đáng tiếc, nói xong thu hồi Chí Ác Kiếm, hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể sử dụng. Thanh kiếm này, Xích Nhiêm Tử vui mừng, kiếm này uy hiếp lớn nhất đối với hắn, Dương Chí Thiện không dùng kiếm này, hắn sẽ có cơ hội. Tùng Minh Cổ Đăng và Lạc Thủy Đan Thư được phát động điên cuồng, cứng rắn chống đỡ, chỉ mong cứu binh mau mau đến. Hoang Tuyệt Cổ Ấn của Dương Chí Thiện đập xuống điên cuồng, khiến tâm thần của Xích Nhiêm Tử chấn động, tốc độ thiêu đốt nguyên thần càng nhanh chóng, chỉ chống đỡ một lúc mà tâm thần đã hỗn loạn, mắt thấy dần dần chống không nổi, đã thấy phía xa xuất hiện hai luồng sáng ngập trời, nhanh chóng lao tới, chỉ nhìn khí thế cũng biết chắc chắn là cường giả Niết Bàn. Nam Ca Tử, Thủy Tinh Tử, Dương Chí Thiện hừ một tiếng, biết không thể ở lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, dừng tay bỏ đi, thấy hắn định rời khỏi. Ác niệm lại nổi lên trong lòng Xích Nhiêm Tử, đánh ông đây thảm tới mức này, ngay cả nguyên thần cũng thiêu đốt rồi, còn định chạy, ở lại cho lão phu. Xích Nhiêm Tử dốc toàn lực xuất thủ, đẩy nước biển lên đầy trời, tạo thành một tấm lưới lớn ngăn cản đường đi của Dương Chí Thiện. Đồng thời liên thủ thi triển 18 luồng nhất tuyến thiên, 32 chiêu tịch diệt trì, nhưng ngay thời khắc hắn dốc toàn lực xuất thủ, Dương Chí Thiện đột nhiên cười kha kha. Một cánh tay sau lưng đột nhiên xuất kích, Chí Ác Kiếm trên tay trực tiếp đâm vào tay Xích Nhiêm Tử. Cái gì? Xích Nhiêm Tử kinh hãi, hắn không ngờ Dương Chí Thiện lại dùng Chí Ác Kiếm, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, bàn tay đã bị Chí Ác Kiếm đâm thủng, nhưng đây không phải là đáng sợ nhất là ma khí. Công tâm, Xích Nhiêm Tử chỉ cảm thấy toàn thân như bao phủ trong ma diễm vô biên. Không, hắn hoảng loạn la hét. Dương Chí Thiện tu hồi Chí Ác Kiếm, mỉm cười, lần này mới là không dùng được nữa, nhưng có thể có được một nô bộc Niết Bàn, chậc, vô cấu đỉnh phong, cũng coi là tạm được. Dương Chí Thiện thở dài, Xích Nhiêm Tử tự thiêu nguyên thần, chắc chắn tu vi sẽ sa sút, nhất định là hạ xuống cảnh giới vô cấu. Lúc này hai tu sĩ một nam một nữ ở phía xa đã tới gần, chứng kiến cảnh tượng này đồng thời hét lớn, khốn kiếp, Dương Chí Thiện. Người có chết cũng không được yên lành đâu. Dương Chí Thiện hừ một tiếng, giao bảo vật ra đây, sau đó tới ngăn cản bọn chúng, chiến đấu đến chết. Lúc này Xích Nhiêm Tử đã ma hóa hoàn toàn, ném Lạc Thủy Đan Thư và Tùng Minh Cổ Đăng cho Dương Chí Thiện, xoay người lao về phía Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử. Dương Chí Thiện đang định rời khỏi, đột nhiên trong lòng hơi động, ô, hắn nhìn xuống dưới, vẫy tay một cái, một vật đã rơi vào tay Hắc Ma Phiên. Dương Chí Thiện không khỏi ngạc nhiên, vật này nằm trong tay Kinh Trường Giả, sao đột nhiên xuất hiện dưới nước? Đúng rồi, thằng nhãi kia có Hắc Viêm Ma Thần ra tay giúp đỡ. Chắc Kinh Trường Giả khó mà sống nổi, thứ này là hắn cố gắng ném ra trước lúc chết. Thôi coi như ngươi có lương tâm. Dương Chí Thiện thu hồi Hắc Ma Phiên rồi nghênh ngang rời khỏi. Bên này Xích Nhiêm Tử và Nam Ca Tử, Thủy Tinh Tử đã giao chiến, hiện tại hắn vẫn là Niết Bàn. Quan trọng là Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử không muốn ra tay giết hắn. Trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Chí Thiện nghênh ngang rời khỏi, trong lòng uất ức không thôi. Nam ca tử quát khẽ: "Xích Nhiêm đạo huynh, ngươi đã nhập ma, thứ cho huynh đệ đắc tội." Hắn và Thủy Tinh tử nhìn nhau một cái, cùng hạ thủ nặng tay, giết chết Xích Nhiêm tử. Nhưng lúc này Dương Chí Thiện đã đi xa, có muốn đuổi cũng không kịp. Thủy Tinh tử trong lòng uất hận: "Dương Chí Thiện, tên khốn kiếp này, chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn." Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 723, giao dịch 1, lần này tổn thất quá lớn, không lấy được Nguyên Từ Sơn, ngay cả Xích Nhiêm tử, Ma Hải Thọ, Trịnh Ngọc Huy cũng không còn. Nam ca tử cũng rất bất đắc dĩ, xem biểu hiện của hắn lúc vừa rồi, rõ ràng đã sử dụng cấm thuật liên tục, đánh lâu thành mệt, nếu tìm được hắn, không khéo có thể giết chết hắn. Trời đất bao la, biết đi đâu tìm. Thủy Tinh tử tức giận nói. Đúng lúc này, trong lòng Nam ca tử hơi động, nhìn Thủy Tinh tử một cái, hai người đồng thời biến mất, sau đó chỉ thấy một người chui từ dưới nước lên. Kinh Trường Giả, Thủy Tinh tử vui mừng, đang định ra tay giết chết, nhưng Nam ca tử lại kéo cô lại, lắc đầu, chỉ thấy Kinh Trường Giả đầu tiên là quan sát xung quanh một hồi, sau đó thở phào một tiếng, lại đi theo một hướng. Nam ca tử, Thủy Tinh tử vui mừng, lẳng lặng bám theo sau lưng Kinh Trường Giả. Bọn họ đi rồi, bên này Chỉ Vãn Ngưng nhận được tin tức, nói với Lâm Lang Thiên, đi thôi, chúng ta cũng xuống nào. Lâm Lang Thiên khổ não không thôi, một niết bàn đã là quá đáng, giờ còn lên tới ba, đau đầu quá, đau đầu quá, rõ ràng là người ta sợ. Cố Tiêu Tiêu lại hưng phấn không thôi, sợ cái gì, Dương Chí Thiện đã là nỏ mạnh hết đà. Nam ca tử Thủy Tinh tử liên thủ đối phó với hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay à. Đến lúc đó lại phối hợp với Vạn Tiên Tông diệt hai kẻ này là chuyện lớn đã định. Không ngờ Lâm Lang Thiên lại cau mày, nếu Yên Vũ Lâu bị diệt, chắc chắn sẽ tạo thành chấn động, e là không phải chuyện tốt. Vì sao? Cố Tiêu Tiêu không hiểu, Chỉ Vãn Ngưng lại hiểu ý cô, nếu Yên Vũ Lâu bị diệt, tình thế liên minh ba phái sẽ bị phá hủy, đến lúc đó đại chiến tiên giới sẽ nổ ra. Vừa nghĩ tới đây, lại nhớ tới năm xưa Ninh Dạ từng nói, không ngoài trăm năm, chắc chắn tiên giới sẽ có đại chiến, nếu Yên Vũ Lâu bị diệt, e là tiên đoán này sẽ ứng nghiệm, nhưng chuyện này là do ngươi thúc đẩy, ngươi có chắc đây là tiên đoán chứ không phải ngươi đứng sau màn đen không? Thôi thôi, sao phải nghĩ nhiều như vậy? Ninh Dạ lập chí ngăn cách vĩnh viễn tiên pháp, nếu tiên giới đại loạn sẽ là cơ hội tốt cho hắn trỗi dậy trong thời loạn lạc. Chỉ có điều câu này sẽ không nói với Lâm Lang Thiên. Trong Thiên Cơ Điện, Ninh Giả đang xử lý thi thể Ma Hải Thọ, lần này giải quyết hắn tương đối nhẹ nhàng, đã có kinh nghiệm từ Kinh Trường Giả, lần sau y chỉ cần lặp lại là được, nhưng Ninh Giả không muốn cho Hắc Viêm thể xác hoàn mỹ. Vì vậy lúc cuối cùng trước khi giết chết Ma Hải Thọ đã động tay động chân, để lại chút oán niệm, lại dùng nguyên từ thạch phát nổ thân thể, chuyện này khiến Hắc Viêm Ma Thần rầu rĩ không thôi, nhìn thi thể Ma Hải Thọ, bực tức nói: "Ta muốn thân thể không linh, ngươi nổ thân thể thành như vậy, còn kém xa thân thể của Kinh Trường Giả, có nói trước là giao Ma Hải Thọ cho ngươi ra sao đâu, dù sao cũng sử dụng được, thỏa mãn đi." Ninh Dạ nhếch mép: "Ngươi năm lần bảy lượt tính toán ta, ta không giáo huấn ngươi đã là cực kỳ khách khí rồi, có lấy hay không nào?" "Lấy lấy." Hắc Viêm Ma Thần đã thu hồi thi thể, con mắt đảo một vòng: "Chẳng phải ngươi còn tính toán tên Dương Chí Thiện kia à? Hay ngươi lấy cả Dương Chí Thiện tới cho ta?" Móc lửng, Ninh Dạ lấy làm lạ: "Tốt xấu gì thì hắn cũng là người trong ma môn của ngươi, ngươi không để ý à?" Móc lửng: "Hừ." Hắc Viêm Ma Thần nhếch mép: "Lũ ma môn ấy chỉ giao dịch với Ma Uyên chúng ta thôi, bọn chúng coi ma tộc ta là bảo bối tu hành. Ngươi nhìn Hắc Ma Phiên, Thanh Ma Tán, Ngọc Ma Thủ, có cái nào không phải dùng thân thể ma tộc ta luyện chế thành? Dương Chí Thiện chết thì chết, chỉ cần ma môn vẫn còn, thể nào chẳng có người chịu giao dịch với chúng ta. Tiểu bối lại càng dễ điều khiển, đương nhiên tiểu bối nhà ngươi là ngoại lệ." Ngẫm lại bản thân tính toán Ninh Dạ mấy lần nhưng không lần nào thành công, Hắc Viêm Ma Thần cũng nhụt chí. Ninh Dạ không để ý tới hắn, quay đầu lại xem thu hoạch của bản thân, y lần lượt giết Kinh Trường Giả và mà thôi, đã nhận được Tử Giới Châu, Thanh Ma Tán, Hắc Ma Phiên, Huy Diệu Kỳ và bộ xương voi trắng. Nhưng Hắc Ma Phiên đã ném cho Dương Chí Thiện làm mồi dẫn, dùng để định vị truy tung Dương Chí Thiện. Tử Giới Châu không còn huyết sát, đã là rác rưởi. nhưng dùng nó là vật chứa cũng coi là bảo vật. Đáng tiếc ninh giả không biết luyện bảo, chắc lúc về sẽ nhờ Thanh Lâm giúp đỡ, có lẽ sẽ luyện thành một bảo bối tốt. Thanh Ma Tán là bảo vật của Ma Hải Thọ, cũng là một pháp khí ma đạo, coi như thần binh cấp thấp, nhưng đặc tính của ma khí là ma hóa. Điểm khác biệt chỉ là phương thức tác động bất đồng, đằng nào thì lai lịch cũng chẳng tốt lành gì. Tính tới tính lui, chỉ có Huy Diệu Kỳ và bộ xương voi trắng là hữu dụng. Xương voi chỉ có thể giao cho Thanh Lâm luyện bảo, Huy Diệu Kỳ dùng để tăng cường công năng cho Thiên Cơ Điện. Không có nhiều tác dụng đối với bản thân. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 724, giao dịch 2, ninh giả bèn nói, Hắc Viêm, chỗ này của ta còn một cây Thanh Ma Tán, một khối tham tinh ma tinh, không tác dụng gì với ta, ngươi có thể đổi, được thôi. Hắc Viêm vui mừng, bảo bối ma môn như vậy, Ma Uyên cũng khó mà tìm được, vì bản thân bọn họ không có năng lực luyện bảo. Tuy với năng lực của Hắc Viêm ma thần cũng không cần thiết lắm, nhưng để sưu tập, tương lai giao dịch với các giới khác cũng hữu dụng. Đổi lại là ngươi ra tay với Dương Chí Thiện, ninh dạ nói, thế thì không được. Hắc Viêm kiên quyết chối từ, ngươi đừng nhìn Dương Chí Thiện giết Xích Nhiêm Tử có vẻ tiêu hao không ít, nhưng dù sao hắn cũng là niết bàn đỉnh phong, không dễ đối phó vậy đâu. Ngươi không chịu hiến tế cho ta, thực lực phân thân của ta không mạnh tới vậy, là thực lực không đủ hay là không muốn? Cả hai, thế thì không sao, ngươi cứ ra tay là được, còn thắng được hay không là vấn đề của ta, ngươi ra tay giúp ta. Thi thể Dương Chí Thiện, Thanh Ma Tán, thêm cả tham tinh ma tinh nữa, tất cả đều là của ngươi, nhưng ta sẽ hấp thu đạo tác không gian trong ma tinh trước rồi mới giao được. Hắc Viêm ma thần lấy, làm lạ, thế những ma khí khác thì sao? Ta giữ lại đã, lần sau mới giao dịch, ninh dạ thẳng thắn nói. Hắc Viêm ma thần bất mãn, có vẻ không ổn lắm, lần này ngươi chẳng cống hiến gì mà thu hoạch đã khá dồi dào, nên thỏa mãn đi. Hắc Viêm ma thần giận dữ, ông đây giúp ngươi khống chế huyết sát nên ngươi mới giết được Kinh Trường Giả, nhận được thi thể vô cấu đỉnh phong không linh, lợi lộc gì ngươi chiếm cả, ngươi còn bảo ta không cống hiến, nhưng nghĩ lại thì thấy năng lực của mình mà chỉ làm chút chuyện nhỏ này, đúng là không tiện tranh công. Hắn bèn hừ một tiếng rồi nói, muốn giết Dương Chí Thiện, với thực lực của ngươi hiện giờ vẫn khá miễn cưỡng, thôi, cho ngươi cái này, xem như thực hiện một lần, nhưng ngươi phải đưa thêm Chí Ác Kiếm. Nói xong ném một thứ ra, ninh dạ ngạc nhiên, chứng đạo ma hài, Hắc Viêm, ngươi không thành thật, đã có từ trước mà không giao dịch với ta. Hắc Viêm nổi giận, cái này khác, ngươi nhìn kỹ đi. Ninh dạ tập trung quan sát, quả nhiên ma hài này có điểm bất đồng, đây là một đoạn xương đuôi, dài như roi, còn khá linh hoạt. Ồ, thứ này thật kỳ quái, sao trông như vật sống? Lắm lời, là đuôi của cốt ma đại quân, năm xưa ông đây đại chiến với hắn. Hắn chém đứt một sừng của ta, ta chặt một cái đuôi của hắn, vốn muốn đổi lại với hắn, nhưng nhiều năm rồi, không biết cái gã ấy đi đâu mà mãi không thấy. Hắc Viêm ma thần tức giận nói, thứ này hắn vẫn luôn cầm, nhưng không nỡ đưa cho ninh giả. Dù sao cốt ma đại quân và Hắc Viêm ma thần là tồn tại cùng cấp bậc, thân thể chứng đạo cũng có giá trị phi phàm. Ninh giả cũng nhìn ra bên trong có ảo diệu thần bí, nhưng y không dễ dàng tới nấy mà nói, ngươi không giở trò đấy chứ? Hắc Viêm ma thần cũng lười thanh minh, lừa ngươi có được đâu, còn lừa làm gì nữa. Ninh giả không dễ dàng tin tưởng hắn, dùng ba món thần khí thôi diễn tính toán một phen, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới nhặt lên, gật đầu nói, là đồ tốt, hóa ra còn là một món bảo vật sát lục, nhưng còn chưa đủ. Ninh giả bị Thiên Cơ môn ảnh hưởng, phân chia về đạo theo tiêu chuẩn huyền ảo thần kỳ, đạo về sát lục ngược lại rơi vào cấp thấp. Trong đoạn xương đuôi này ẩn chứa đạo về sát lục, theo phân loại của ninh giả, đây chỉ là tiểu thừa. Hắc Viêm ma thần hừ một tiếng nói, ngươi thì biết gì, đạo hạnh cũng có cao thấp nông sâu, đừng nhìn ngươi biết các loại đạo pháp cực, chiến, quang, huyễn, nhưng theo ta thấy chỉ có huyễn đạo là tạm được, những phương diện khác đạo hạnh nông cạn, cốt ma hiếu sát, sát đạo vượt xa người thường. Hơn nữa thứ này không chỉ dùng để ngộ đạo, còn có thể dùng để luyện chế bảo vật đạo tác. Móc lửng, bảo vật đạo tác, ninh dạ nhớ tới cực đạo Việt. Cực đạo Việt không chỉ là thần khí, mấu chốt là nó ẩn chứa đạo tác về cực, đã nhòm ngó huyền ảo của đạo khí, đưa mắt nhìn khắp trường thanh giới cũng là hiếm thấy. Còn khúc xương đuôi này có hy vọng trở thành bảo vật cấp độ cực đạo Việt. Chẳng trách Hắc Viêm không nỡ bỏ, thế này sao được, nhưng ta không thể cho ngươi Chí Ác kiếm, chỉ có thể cho ngươi Hắc Ma phiên. Hắc Viêm giận dữ, ngươi hẹp hòi quá rồi đấy. Chí Ác kiếm ma hóa vạn vật, nhất định phải hủy diệt. Tâm Ma cổ quyển là bảo bối không tệ, có thể dùng để nghiên cứu. Đợi ta tìm hiểu xong xuôi, lần sau mời ngươi ra tay có thể coi nó là vốn liếng giao dịch. Nghe Ninh Dạ nói mình sẽ hủy diệt Chí Ác kiếm, Hắc Viêm tiếc nuối không thôi. Hắn hung hăng nói, Chí Ác kiếm là ma uyên của ta luyện thành, có thể bỏ qua mọi thứ khác, bảo vật này thì nhất định phải lấy được, là ma uyên của ngươi luyện chế. Ninh Dạ kinh ngạc, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 725, truy sát. Không sai, ma uyên ta không giỏi luyện khí, nhưng thi thoảng vẫn chế tạo được vài món bảo vật. Ma uyên muốn phát triển lớn mạnh phải dựa vào bảo vật như vậy. Ninh Dạ, đưa Chí Ác kiếm cho ta. Ta đồng ý dùng một khối chứng đạo ma hài nữa đổi với ngươi. Cứ giải quyết vấn đề hiện tại đã, còn lại thì sau rồi tính. Ninh Dạ lại dùng bí quyết kéo dài, y lấy tham tinh ma tinh ra, đã bắt đầu phân tích đạo tác không gian bên trong. Lần này chiến đấu và giao dịch với Hắc Viêm ma thần khiến Ninh Dạ thu hoạch không ít, y không để ý tới đống bảo bối mà mình nhận được. Ngược lại câu nói đạo hạnh còn thấp của Hắc Viêm khiến tầm mắt y rộng mở. Vốn dĩ y còn đang nghi hoặc sao mình mộ đạo nhiều lần mà chiến lực chính diện vẫn yếu như vậy. Kinh Trường Dạ tỏ ý yếu cái mẹ nhà ngươi, nhưng bao giờ Ninh Dạ đã hiểu đạo hạnh có nông sâu, không phải lĩnh ngộ thôi là được mà phải tự thể nghiệm. Cũng như pháp thuật có cực hạn mà người không cực hạn, vì vậy mỗi vị đại năng đều có lĩnh ngộ của bản thân, có đột phá của mình, mà đạo hạnh thâm sâu hay không chính là ở đây. Ninh Dạ chỉ ngộ đạo cũng như lĩnh ngộ pháp thuật nhưng chưa thể tự đột phá. Xưa nay y thường dùng ảo thuật lừa người, ít khi huyết chiến sinh tử, cho nên y phát huy các loại đạo như cực, chiến, đao không ra sao. Ngược lại y thường xuyên dùng ảo thuật lập bẫy, đạo về ảo thuật đã tới mức xuất thần nhập hóa, ngay cả cường giả niết bàn cũng có thể bị y lừa cho xoay lòng vòng. Dẫu sao cũng là lựa chọn của bản thân quyết định đạo hạnh của mình, điểm này giống với thiên huyễn thuật của Công Tôn Điệp. Rõ ràng Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng đều biết, nhưng không thể xuất sắc bằng Công Tôn Điệp. Chính vì vậy, cho dù y ăn nhiều thiên thần đan hơn nữa, lại lĩnh ngộ hai đạo cực chiến, nhưng nếu gặp phải thiên tài chiến đấu chính diện, dùng cứng trọi cứng, chưa chắc y đã đọ được quá nửa lại phải lừa chết đối phương. Hứng thú tức là thiên phú. Có điều, tuy Ninh Dạ đã hiểu nhưng y không định thay đổi. Phương hướng thật sự của y là lên tới tận cùng thiên đạo, không cần bỏ công bỏ sức vào mấy phương diện này. Lên tận cùng thiên đạo cũng giống thăng cấp, chỉ cần cấp bậc đến thì thực lực sẽ mạnh. Lãng phí thời gian vào cành lá dâu ria chỉ là bỏ gốc lấy ngọn, không đáng. Lúc này phân tích xong xuôi đạo tác của tham tinh ma tinh, Ninh Dạ tiện tay ném viên tham tinh ma tinh cho Hắc Viêm, lại vươn tay cầm sát lục chi cốt lên tiếp tục nghiên cứu. Tinh La vẫn đang đuổi theo Dương Chí Thiện ở bên ngoài, phía sau là Nam Ca Tử và tin tức bám đuôi. Không biết đã qua bao lâu, Ninh Dạ cũng chẳng vội, chỉ chậm rãi cảm nộ. Đột nhiên trong lòng có cảm giác, mở một viên lưỡng nghi nguyên từ thạch ra, búng lên trên một cái, chỉ thấy trên hình càn khôn lưỡng khi có ánh đen lóe lên. Đột nhiên bộc phát khí tức sát lục khủng khiếp, mắt thấy không ổn, Ninh Dạ lại khép nguyên từ thạch về, chứng kiến nguyên từ thạch rung động liên tục. Đột nhiên dầm một tiếng tan nát, mảnh vỡ nguyên từ thạch bắn ra bốn phía, có vài mảnh xuyên qua người Ninh Dạ, khiến y trọng thương. Mẹ nó, mạnh quá, Ninh Dạ mắng một tiếng, một thí nghiệm nho nhỏ mà khiến bản thân trọng thương. Hắc Viêm cười ha hà, sao nào, biết uy lực của thứ này chưa? Chỉ cảm ngộ chút thôi mà có thể tăng cường uy lực lưỡng nghi nguyên từ thạch của ngươi lên bao nhiêu? Cho dù là Dương Chí Thiện chúng phải cũng khó mà chịu nổi. Chỉ tiếc tu vi nội tình của ngươi quá thấp, không thể khống chế được. Nhưng trong lòng hắn lại kinh hãi, thằng nhãi này là quái thai gì vậy? Mới đó thôi đã lĩnh ngộ được một chút huyền ảo của sát lục chi cốt. Ninh Dạ cũng chẳng ngại ngùng, không sao, từ từ tìm hiểu là được. Nếu uy lực lớn không được thì cho nó yếu đi một chút, sau đó tiếp tục thí nghiệm. Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử bám theo Kinh Trường Dạ bay suốt chặng đường. Sau khoảng 2 ngày, cuối cùng cũng tới một đảo hoang. Diện tích của đảo hoang rất nhỏ, xung quanh trống trải, xem ra không có ai cả. Sau khi Kinh Trường Dạ tới nơi, không ngờ cũng tìm kiếm bốn phía, sau đó chui xuống bên dưới. Thấy cảnh này, hai người đều biết chắc đã tới điểm cuối. Thủy Tinh Tử lén lút vận tiên pháp, cảm nhận kỹ lưỡng một phen rồi gật đầu nói, ngay bên dưới đảo này, nếu thế còn chờ gì nữa? Nam ca tử đang định động thủ, Thủy Tinh Tử vội vàng ngăn hắn lại, đừng vội, tu vi của Dương Chí Thiện quá cao, cho dù hắn giết Xích Nhiêm Tử đã tiêu hao quá lớn, nhưng với lực lượng của hai người chúng ta vẫn khó mà giết được hắn. Phải tìm một cách gì đó, tính toán một chút mới được. Nam ca tử cảm thấy có lý, hai người đồng thời thi pháp, bố trí cấm chế quanh đảo rồi ẩn giấu thân hình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 726, cưỡng ép 1, sau đó Thủy Tinh Tử vung tay lên, gọi một con kim xí điểu tới, hạ xuống trên đảo, hai cánh nó vung lên khiến thiên phong quét qua, toàn bộ hòn đảo lay động. Ngay khoảnh khắc sau, Dương Chí Thiện đã hiện thân, thấy con kim xí điểu kia, khẽ nhíu mày, cái thứ không biết điều, dám động thổ trên đầu bản tôn. Nói xong đã giơ tay chộp lấy con kim xí điểu. Ngay lúc hắn xuất thủ, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảnh báo, thầm hô không ổn, biến, hắn quát lớn một tiếng, đã thi triển thiên ma pháp thân. Cùng lúc đó, công kích của Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử cũng đánh lên người hắn. Người của Yên Vũ Lâu giỏi nhất là ẩn nấp đánh lén, lần này còn phải đối mặt với cường giả tuyệt đỉnh như Dương Chí Thiện. Hai người đều thi triển thần thông mạnh nhất, Nam Ca Tử dùng Trường Ca Cửu Kiếm, Thiên Đạo Chính Ấn Pháp, Thủy Tinh Tử dùng Phụ Cốt Chiền, Tình Ti Khiên, Ly Hồn Dẫn, bộc phát toàn bộ. Cho dù tu vi của Dương Chí Thiện cường hãn đến đâu đi nữa, đột nhiên bị tập kích như vậy cũng lập tức trọng thương. Dương Chí Thiện hét lớn xuất thủ, bốn cánh tay sau lưng cùng thi triển, Hoàng Tuyệt Cổ Ấn đập trúng Nam Ca Tử, U Minh Ma Thủ vỗ lên người Thủy Tinh Tử, lại không phòng thủ mà phản công. Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử không ngờ người này lại hung hãn dũng mãnh như vậy, đồng thời hừ một tiếng, hào quang xoay chuyển trong người, ánh sáng của thần vật bộc phát, đồng thời tấn công Dương Chí Thiện như không muốn sống. Dương Chí Thiện múa sáu cánh tay, Chí Ác Kiếm chém ra một luồng sáng, kéo thẳng tới chân trời. Hai người không biết Chí Ác Kiếm của hắn đã vô hiệu, đồng thời né tránh, Dương Chí Thiện đã quát lên một tiếng độn không bay đi. Lần này hắn định chạy thật, đừng nhìn vừa rồi hắn ra tay dũng mãnh như vậy, nhưng thương tích trong giây lát đó còn nặng hơn tất cả thương tổn mà Xích Nhiêm Tử gây ra cho hắn, đặc biệt là Thiên Đạo Chính Ấn Pháp của Nam Ca Tử và Ly Hồn Dẫn của Thủy Tinh Tử. Một bên là chính đạo đường đường chính chính, áp chế ma đạo của hắn, một bên là bám như giòi trong xương, đồng thời không ngừng xâm lấn ảnh hưởng tới nguyên thần của hắn. Bất cẩn một chút thôi là tu vi suy giảm, Dương Chí Thiện là người có chí hướng đột phá cảnh giới thứ 6, sao lại chấp nhận chuyện như vậy? Vì vậy phải tìm nơi chữa thương ngay lập tức. Hắn thi triển ảnh độn, tỏa ra ngàn vạn luồng ma khí, chia ra bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời không thể biết hắn chạy về phía nào. Nhưng lần này, hắn muốn chạy cũng không dễ dàng gì. Thủy Tinh Tử hừ một tiếng nói, chúng Tình Ti Khiên của ta mà còn đòi chạy. Bấm ngón tay tính toán rồi chỉ theo một hướng, ở đó, hai người định truy đuổi. Đợi đã, Nam Ca Tử liếc mắt nhìn dưới nước, còn tên kinh trường giả. Thủy Tinh Tử lập tức hiểu ra, giơ tay vỗ một cái khiến ngàn tầng sóng dậy, nâng toàn bộ hòn đảo lên, thần thức tra xét nhưng không phát hiện thân hình kinh trường giả. Lắc đầu nói, xem ra tên này cũng nhân cơ hội bỏ chạy rồi. Hai người cùng thở dài, nhưng không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà còn thần bí hơn cả Dương Chí Thiện. Đành phải truy đuổi Dương Chí Thiện trước, đợi sau khi hai người đi xa, lại thấy một cung điện nho nhỏ đột nhiên phóng đại trong đảo. Kinh trường giả dưới sự khống chế của Tinh La và Ninh Dạ cùng đi ra. Liếc mắt nhìn phía xa, Ninh Dạ nói, lần này thì được rồi, cuối cùng cũng không cần khổ cực nữa. Tiếp theo chúng ta chậm rãi đuổi theo phía sau. Dương Chí Thiện biết phiền to rồi. Hắn trúng Tình Ti Khiên, đây không phải tiên pháp gây thương tổn gì mà là tiên pháp truy tung. Chỉ cần trúng phải, cho dù ở đâu đi nữa cũng có thể bị truy tìm tung tích. Khó mà trốn chạy, người giỏi ám sát chắc chắn cũng giỏi truy tung. Đương nhiên, Tình Ti Khiên không phải không cách nào phá giải. Ví dụ như giết chết kẻ gieo Tình Ti Khiên. Ví dụ như thăng cấp lên cảnh giới thứ 6. Ví dụ như phương pháp phá giải tương ứng. Rất đáng tiếc, hắn không làm được theo cách nào cả. Vì vậy, hắn chỉ có thể bị truy sát. Vấn đề là trên người hắn vẫn còn đang có thương tích. Phụ cốt triền của Thủy Tinh Tử liên tục ăn mòn pháp lực của hắn. ly hồn dẫn khiến nguyên thần của hắn tổn thương, trường ca cửu kiếm khiến hắn đau đớn không thôi, trong cơ thể nổ vang ầm ầm, như ma âm quấn giết trong tai, những thương tích và tiêu hao lúc trước cũng khó lòng khôi phục. Nhưng đây chưa phải đáng sợ nhất là thiên đạo chính ấn của Nam Ca Tử khiến ma lực trong cơ thể hắn phản ngược, hai vị đại lão Yên Vũ Lâu đều là cao thủ ám sát. Biết không thể một đòn giết chết hắn, vì vậy gieo thuật kiềm chế, suy yếu, người càng chạy thì càng yếu, trở về ma môn, thế thì càng tốt, Yên Vũ Lâu sẽ phát động nhân thủ quy mô lớn, diệt trừ ma môn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 727, cưỡng ép 2, tuy Dương Chí Thiện không phải người tốt nhưng cũng có chút trách nhiệm với ma môn. Biết không thể kéo tai họa về nhà nên chấp nhận chạy bên ngoài. Kết quả là bị truy sát liên tục, không ngừng nghỉ, hắn chỉ cần ngồi xuống điều tức trong chốc lát là lập tức cảm nhận được khí tức. Phía sau nhanh chóng áp sát Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử không che giấu khí thế bản thân chính là để cho hắn chạy, cũng để cho các loại tiên pháp như phụ cốt chiền tiếp tục phát huy tác dụng, khiến hắn suy yếu thêm, cũng như săn bắt, trước hết phải khiến đối phương tiêu hao tới mức cạn kiệt rồi mới ra tay. Chuyện này khiến cho đôi bên tuy chưa giao chiến kịch liệt nhưng lại giao thủ trong vô hình không biết bao nhiêu lần. Để tránh né, Dương Chí Thiện chỉ có thể chạy ra ngoài Hải Châu. Rời khỏi Hải Châu, Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử không thể hung hăng ngang ngược truy sát bản thân nữa. Dương Chí Thiện nghĩ, tốt nhất là tới chỗ nào bất hòa với Yên Vũ Lâu. Mà gần Hải Châu nhất lại bất hòa với Yên Vũ Lâu, chính là Mặc Châu, phía nam Mặc Châu, Tĩnh An Thành, trên bầu trời. Một luồng sáng lướt qua, Dương Chí Thiện đã bay tới nơi này, dừng lại một thoáng, nơi này là địa điểm quan trọng ở phía nam Mặc Châu. Xưa nay quan hệ giữa Hắc Bạch Thần Cung và Yên Vũ Lâu không hòa thuận. Chắc Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử sẽ cẩn thận hơn một chút. Nghĩ tới đây, Dương Chí Thiện đang định hạ xuống dưới tìm chỗ né tránh. Lại nghĩ cách chậm rãi loại bỏ các loại chú pháp trên người. Chợt nghe tiên phong sao động, một người bay lên tầng mây, nhìn về phía mình. Phát ra tiếng cười lạnh âm hiểm, Dương đại trưởng giáo, đã lâu không gặp. Dương Chí Thiện sững sờ, Vu Vô Cửu, trấn nam sứ của Hắc Bạch Thần Cung Vu Vô Cửu, cũng là cường giả tu vi vô cấu, nhưng hiển nhiên vẫn kém xa Dương Chí Thiện. Nhưng ngay khoảnh khắc thấy Vu Vô Cửu, trong lòng Dương Chí Thiện trầm xuống, hắn biết tính cách hèn hạ của đám người Hắc Bạch Thần Cung. Nếu không tự tin thì Vu Vô Cửu đã không hiện thân. Hắn dám xuất hiện chứng tỏ có chỗ dựa. Vấn đề là, nhìn dáng vẻ hắn, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Dương Chí Thiện không thể hiểu nổi, vì sao hắn biết mình sẽ tới. Hắn bèn lạnh nhạt nói, nếu dám ngang nhiên đối diện với bản tôn như vậy, chắc không chỉ có mình ngươi. Còn những ai nữa? Hà Sinh Mặc, Lôi Trường Sinh, Vệ Xuân Nguyên, hay là Khương Hồng Hào? Trong lúc nói câu này trong lòng hắn vẫn ôm hy vọng. Đối phương chỉ tới đây một mình, nhưng thấy mây gió nổi lên bốn phía. Trên bầu trời đã xuất hiện ba người. Phía đông một người, mặt tím râu dài, mắt như chuông đồng, tay cầm ngũ lôi tháp, chính là Lôi Cức Thiên Tôn Lôi Trường Sinh. Phía tây một người, nam tử mặt trắng, phong thái tự nhiên, tay cầm kinh vân phiến, chính là Vô Hoa Thiên Tôn Vệ Xuân Nguyên. Hướng chéo phía bắc một người, mặt như quả táo lớn, thân hình cao to cường tráng, nửa người trên đầy trần nhưng chỉ thấy một đống thịt mỡ. Chính là Đại Đỗ Thiên Tôn Khương Hồng Hào. Tam đại nguyên lão của Hắc Bạch Thần Cung đồng thời ra. Mặt, trong lòng Dương Chí Thiện như rơi vào đáy vực, xa hơn chút nữa, bốn phía xuất hiện thêm cả Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm, Vạn Pháp Lão Tổ, Thần Tiêu Lão Tổ, một loạt vô cấu, tuy bọn họ không phải đối thủ của Dương Chí Thiện, nhưng bao vây phía ngoài, ngăn cản Dương Chí Thiện chạy trốn lại không thành vấn đề. Mà xuống dưới chút nữa, không ngờ Hắc Bạch Đại Trận đã phát động, hình thành một vòng phòng hộ phía ngoài cùng. Trên trời dưới đất tầng tầng bao vây, chỉ có thể nói thời khắc này Dương Chí Thiện đã rơi vào muôn trùng vây. Không còn cách nào bỏ trốn, thấy cảnh này, Dương Chí Thiện không khỏi tuyệt vọng, hắn cười thảm một tiếng. Trước khi động thủ, có thể hỏi một câu không? Làm sao các ngươi biết ta tới đây? Phong Đông Lâm ở phía xa cười nói, đương nhiên là có người đoán ra hướng di chuyển của ngươi. Nếu ngươi chịu ở lại chờ, chắc sẽ thấy hắn nhanh thôi. Dương Chí Thiện nhớ lại người trẻ tuổi bí ẩn mà mình từng thấy trong không gian Nguyên Từ Sơn, hóa ra là thằng nhãi đó, Lôi Trường Sinh, ngươi nhận một đồ đệ tốt đấy. Dương Chí Thiện hung hăng nhìn Lôi Trường Sinh, Lôi Trường Sinh nở nụ cười. Ninh Dạ nói không sai, quả nhiên hắn lừa ngươi xoay vòng vòng. Tuy người này không phải đồ đệ của ta, nhưng sau chuyện này, lão phu cũng không ngại nhận hắn làm đồ đệ, không phải đồ đệ của hắn. Ninh Dạ từng nghe tới cái tên này nhưng không ngờ nổi lại là y, hắn hung hăng nói. Hóa ra là hắn, hình như là nhân tài mới nổi trong trường thanh giới mấy năm nay. Hóa ra là thua trong tay hắn. Được được, có thể ra đi trong tay nhiều người như vậy, bản tôn có chết cũng không oan. Nói xong đã chuẩn bị để liều mạng, không ngờ Lôi Trường Sinh lại nói, ai bảo chúng ta định giết ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 728, Đại Cục 1, hả, Dương Chí Thiện ngơ ngác, ngươi có ý gì, móc lửng, Lôi Trường Sinh duỗi tay ra, Xích Nhiêm Tử là huynh đệ của ta, ngươi giết huynh đệ tốt của ta không thể không làm chủ cho hắn. Ngươi giao Lạc Thủy Đan Thư và Tùng Minh Cổ Đăng, Chí Ác Kiếm ra đây, bản tôn đảm bảo lần này sẽ tha cho ngươi không chết. Ngươi nói cái gì? Dương Chí Thiện kinh hãi, hắn không để ý tới Lạc Thủy Đan Thư với Tùng Minh Cổ Đăng mà là người của Hắc Bạch Thần Cung lại chịu bỏ qua cho hắn. Dương Chí Thiện làm ác cả đời, gian trá xảo quyệt nhường nào, làm sao lại tin lời Lôi Trường Sinh, chỉ coi là hắn cố ý nói dối lừa mình, bèn cười lạnh đáp. Muốn dụ ta giao thần vật để giết ta dễ dàng hơn à? Không phải không phải, Vệ Xuân Nguyên bên cạnh phe phẩy cây quạt, lắc lư cái đầu, nói không giết ngươi thì sẽ không giết ngươi. Nếu giết ngươi, ai đi giết Nam Ca Tử với Thủy Tinh Tử đây? Dương Chí Thiện ngẩn ra, giờ mới hiểu ý đồ của họ. Hóa ra bọn chúng muốn mình và Nam Ca Tử, Thủy Tinh Tử giao chiến lưỡng bại câu thương. Nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng có lý. Hắc Bạch Thần Cung có đầy đủ lý do bỏ qua cho mình. Hắn cũng là người quyết đoán, lập tức nói, không thể giao Chí Ác Kiếm cho các ngươi, hai thứ còn lại thì được, bằng không bản tôn thà đánh đến chết. Lôi Trường Sinh cũng không lấy làm lạ, gật đầu nói, thôi được, đợi ngươi và Nam Ca Tử, Thủy Tinh Tử đồng quy vu tận, chúng ta tới mò xác cũng thế thôi. Câu nói này khiến Dương Chí Thiện tức tới mức muốn hộc máu, cho dù biết là bẫy nhưng chỉ có thể nhảy vào. Hắn lập tức ném ra Lạc Thủy Đan Thư và Tùng Minh Cổ Đăng. Lôi Trường Sinh phất ống tay áo, cuốn một cái lấy đi thần vật. Giờ ta đã đi được chưa? Dương Chí Thiện hỏi, đừng vội đừng vội, chờ thêm chốc lát. Lôi Trường Sinh mỉm cười, đương nhiên Dương Chí Thiện biết hắn bảo chờ cái gì. Quả nhiên một lát, sau Lôi Trường Sinh vung ống tay áo, đi đi, mọi người lập tức rời khỏi. Sau khi bọn họ rời khỏi, phía xa Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử đã giết tới. Dương Chí Thiện lập tức thi triển ảnh độn, không ngờ lại phát hiện thân thể nặng nề, không thể sử dụng độn thuật. Chết tiệt, là Vệ Xuân Nguyên, tên chó má này là kinh tởm nhất, lẳng lặng thi pháp khiến uy năng ảnh độn của mình suy giảm, chỉ có thể quay đầu lại bay về phía xa. Dương Chí Thiện vừa chạy, Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử tiếp tục truy đuổi. Từ đầu đến cuối bọn họ không hề phát hiện còn một loạt đại lão ẩn thân gần đó. Thấy ba người rời khỏi, Lôi Trường Sinh thở dài một tiếng, đáng tiếc đáng tiếc. Bên cạnh Lôi Trường Sinh đã xuất hiện thêm một người, chính là Ninh Dạ. Với tốc độ của Dương Chí Thiện, đương nhiên Ninh Dạ không thể nhanh hơn hắn được, nhưng Dương Chí Thiện tránh né truy tung, hết chạy đông lại chạy tây chứ không phải đi thẳng, còn Ninh Dạ thông qua cảm ứng Hắc Ma Phiên đã đoán chắc chắn hắn sẽ tới Mạc Châu. Chính vì vậy, Ninh Dạ lập tức thông báo cho Hắc Bạch Thần Cung, y không giấu giếm mọi người, nói thẳng là mình giả mạo đồ đệ của Lôi Trường Sinh, lừa gạt Xích Nhiêm Tử, lấy trộm Nguyên Từ Sơn, sau đó tranh thủ cơ hội dụ dỗ hai bên tự giết lẫn nhau. Cách làm này cực kỳ to gan, bởi vì một khi Dương Chí Thiện nói toạc chuyện mình chứng kiến cung điện thần bí, rất có thể sẽ khiến Thiên Cơ Điện bại lộ, nhưng có bao nhiêu gia sản thì gan to bấy nhiêu. Trước đây thực lực của Ninh Dạ không đủ, chỉ sợ thân phận bại lộ, còn bao giờ thứ gì cần y cũng có, không sợ mạo hiểm, cho dù bại lộ thân phận, chỉ cần diệt Yên Vũ Lâu, tình thế tám phái giao chiến là không thể tránh khỏi. Đại thế đã thành, sẽ là thời điểm quật khởi. Y chán những tháng ngày ăn chờ ở đậu lắm rồi. Nhưng ngoài ra, Ninh Dạ vẫn hy vọng có thể tận lực che giấu thân phận, còn dễ gây tổn hại đến Hắc Bạch Thần Cung. Vì vậy nếu có thể che giấu thì y vẫn sẽ che giấu. Chuyện này cũng dẫn tới mâu thuẫn. Y vừa tiếp tục che giấu thân phận, vừa to gan xuất thủ sẵn sàng chó cùng rứt dậu. Đúng là tình hình hiện tại của y không thích hợp để nói nhiều với bọn Nhạc Tâm Thiện. Lúc này Ninh Dạ đã cười nói, muốn tiêu diệt Yên Vũ Lâu, cũng phải đưa ra mồi nhử cần thiết. Nhạc Tâm Thiện cười nói, thằng nhãi này được lắm, Trường Thanh Cửu Đỉnh đã là thế cục mấy ngàn năm, chẳng ai có cách nào, không ngờ lại khiến một thằng nhóc tu tiên chưa tới 20 năm hoàn thành. Yên Vũ Lâu đắc tội với ngươi coi như bọn chúng xui xẻo. Khương Hồng Hào lại nói, ta cứ cảm thấy giết cả ba tên này mới đã nghiền. Hắn không nói tốt hơn mà là đã nghiền, vì trước khi đến đây Ninh Dạ đã nói với họ, Hắc Bạch Thần Cung không nên tự ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 729, Đại Cục 2, một là nếu Hắc Bạch Thần Cung đích thân ra tay, rất có thể ba người sẽ liên thủ, còn giết trăm chân tới chết còn dãy rùa, chưa chắc đã tiêu diệt được bọn chúng, kể cả có diệt được thì người của Hắc Bạch Thần Cung cũng chịu tổn thất. Thứ hai cũng là điểm quan trọng nhất, đó là nếu Yên Vũ Lâu bị diệt, thế cục Cửu Đỉnh biến mất, trong đó bị ảnh hưởng lớn nhất chính là Long Dương Phủ và Mộc Khôi Tông. Nếu để bọn họ biết nhờ có mình mà Hắc Bạch Thần Cung diệt được Yên Vũ Lâu, chắc chắn sẽ có lòng e ngại, rất có thể gia nhập bên phía Vạn Hoa Cốc, cực chiến đạo, đến lúc đó tình hình sẽ là ba đấu năm, Hắc Bạch Thần Cung cực kỳ bất lợi, đây không phải điều Ninh Dạ lo lắng mà là hiện thực đang bày ra. Trước mắt, những đại lão này tu hành đều là châu bò nhưng nhắc tới đầu óc chính trị thì còn kém xa lắm, chẳng qua cuối cùng cũng coi như hiểu tiếng người. Ninh Dạ nói vậy là họ hiểu sẽ xảy ra hậu quả như thế nào. Chính vì không muốn các phái khác kiêng kỳ, vừa muốn lôi kéo Long Dương Phủ, vì vậy Hắc Bạch Thần Cung kiềm chế suy nghĩ tiêu diệt đám người Dương Chí Thiện Nam ca tử. Ngược lại ủng hộ Vạn Tiên Tông ra tay, nói trắng ra đây chính là chiến tranh ủy nhiệm. Chiến tranh, ủy nhiệm proxy war, đây là cuộc chiến tranh mà các đế quốc sử dụng các nước đồng minh nhỏ hơn để tham chiến. Thay vì trực tiếp đối đầu trên mặt trận, chẳng qua thế giới này không có khái niệm đó, là do Ninh Dạ nói ra, chẳng qua rất nhiều lúc tu tiên giả làm việc chỉ mong được sảng khoái. Chính, vì thế Khương Hồng Hào mới nói những lời như vậy, nếu dựa theo tính cách của hắn, chỉ e cho dù ngươi có một vạn đạo lý, ông đây cũng phải đánh cho đã nghiền, cũng may những người khác ra sức ngăn cản, mới khiến Khương Hồng Hào kiềm chế không xuất thủ. Nhạc Tâm Thiện đã nói, cần tính toán lâu dài, tạm thời không cần lo được mất. Ninh Dạ đã nói, bọn chúng sẽ chết, danh hiệu cái đỉnh Hải Châu của Yên Vũ Lâu có thể cho Vạn Tiên Tông. Còn những lợi ích thực tế của Yên Vũ Lâu thì về tay Hắc Bạch Thần Cung ta. Chúng ta kín tiếng mà giàu to, bất luận thành hay bại đều không phải chịu thiệt, chẳng phải cũng là chuyện tốt à? Nghe y nói vậy, mọi người cùng cười ha hà. Đúng là như vậy, chỉ có thế thôi mà Lạc Thủy Đan Thư và Tùng Minh Cổ Đăng đã dễ dàng tới tay. Hai món thần vật. Lúc trước đại chiến ở Chấp Tử Thành gian khổ như vậy mà không kiếm được lợi lộc gì. Ninh Dạ chỉ nói một câu đã được hai món thần vật. Còn chẳng chịu nguy hiểm gì. Đúng là rất tốt. Không sai, không sai. Thằng nhóc được lắm, tính toán hay lắm. Lôi Trường Sinh lớn tiếng nói. Từ hôm nay trở đi, Nguyên Cực Thần Quang chính thức thuộc về ngươi. Xì, vốn là của ông đây mà. Ngươi đưa chút lợi lộc đó thôi à. Không ngại ít, Ninh Dạ biết trẻ khóc mới có sữa để ăn. Muốn lợi lộc gì thì phải chủ động đứng ra đòi. Y trực tiếp nói, ba vị nguyên lão, đại điện thủ, phong điện chủ, nam sứ, thuộc hạ còn một yêu cầu quá đáng. Móc lửng, nói đi. Lôi Trường Sinh nói, chỉ cần không phải thỉnh cầu quá đáng, có thể đáp ứng tất. Đệ tử muốn mượn Hắc Bạch Kỳ Bàn sử dụng một lát. Hả, mọi người cùng nhìn Ninh Dạ. Mỗi môn phái đều có bảo vật trấn phái. Bảo vật trấn phái của cực chiến, đạo là cực đạo Việt. Chiến đạo thư, bảo vật trấn phái của Vạn Hoa Cốc là Vạn Hoa Thủ. Bảo vật trấn phái của Yên Vũ Lâu là Thu Thủy Trường Thiên Đồ. Còn bảo vật trấn phái của Hắc Bạch Thần Cung chính là Hắc Bạch Kỳ Bàn. Vật này cũng là một món chí bảo trận đạo, nhưng không chỉ là trận đạo mà còn ẩn hàm lưỡng nghi đại đạo. Là bảo bối gần với đạo, xưa nay chỉ có trưởng giáo mới có thể nắm giữ thần vật như vậy. Ninh Dạ lại, muốn mượn thứ này, đúng là khẩu vị hơi lớn. Nhưng Ninh Dạ còn từ bỏ cả Lạc Thủy Đan Thư và Tùng Minh Cổ Đăng. Sao lại nhận có chút lợi lộc như vậy được? Hiện giờ trong tay y có cả đống thần vật. Không để ý tới thần vật bình thường. Chỉ coi trọng bảo bối cỡ cực đạo Việt. Cực đạo Việt không quá thích hợp đối với y. Thật ra Hắc Bạch Kỳ Bàn lại cực kỳ thích hợp. Không chỉ có vậy mà còn thích hợp với Thiên Cơ Điện. Ninh Dạ vốn định dùng nó để bổ sung khuyết thiếu của Thiên Cơ Điện. Nếu nó không thể tự bù đắp thì mình sẽ nghĩ cách bổ sung. nếu có thể đặt Hắc Bạch Kỳ Bàn vào trong Thiên Cơ Điện, chắc chắn sẽ khiến Thiên Cơ Điện phát triển mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng phải đổi cách nói chuyện khác. Ninh Dạ nói, đệ tử chỉ cần cảm ngộ 3 ngày. 3 ngày thôi là được. Nghe y nói chỉ cảm ngộ 3 ngày, mọi người cũng cảm thấy yêu cầu này không quá đáng. Lôi Trường Sinh nói, cũng được, khi nào? Hiện tại, hiện tại. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 730, chuyển đạo. Nếu tiêu diệt Yên Vũ Lâu, Hắc Bạch Thần Cung không tiện ra mặt, chuyện này còn cần đệ tử lo liệu. Trong mấy ngày này Dương Chí Thiện và Nam Ca Tử cũng khó phân thắng bại. Ta cảm ngộ 3 ngày rồi tiếp tục truy đuổi. Có cần người hỗ trợ không? Phong Đông Lâm hỏi. Ninh Dạ lắc đầu. Không cần. Trận chiến này không cần sức mà dùng kế. Có cường giả ngược lại rất dễ bị chú ý. Cũng đúng. Mọi người cùng gật đầu. Nhưng người tham gia, sau này biết nói thế nào với Long Dương Phủ? Phong Đông Lâm hỏi. Ninh Dạ mỉm cười. Ta chỉ là một nhân ma nho nhỏ, không thể đại diện cho Hắc Bạch Thần Cung. Nếu thật sự không được thì trục xuất khỏi Thần Cung hoặc cảnh cánh một hồi, cho diện bích hối lỗi. Nói chung muốn cho Long Dương Phủ một câu trả lời thỏa đáng cũng dễ dàng thôi. Mọi người nghe vậy, gật đầu lia lịa, đều cho là có lý. Còn chuyện trục xuất Hắc Bạch Thần Cung là không thể, chắc sẽ tìm một địa điểm thích hợp cho Ninh Dạ tu hành. Bảo y diện bích hối lỗi. Lôi Trường Sinh nhìn Ninh Dạ, càng lúc càng thỏa mãn. Hiếm khi thấy một người tu hành không tệ mà còn có đầu óc cho đại cục. Gặp chuyện gì cũng suy nghĩ cho Thần Cung. Trong lòng hắn đã quyết định, nếu Ninh Dạ làm được việc này, hắn sẽ chính thức nhận Ninh Dạ làm đệ tử. Hắc Bạch Kỳ Bàn nhanh chóng được đưa tới. Nói là Hắc Bạch Kỳ Bàn nhưng thật ra do 3 bộ phận hợp thành, lần lượt là Kỳ Phổ, Bàn Cờ và Quân Cờ. Trong đó Kỳ Phổ là nòng cốt trong thần thông của Hắc Bạch Thần Cung. Lưỡng Nghi Chân Kinh chính là lấy từ Kỳ Phổ, nhưng chỉ là một phần trong đó. Bản hoàn chỉnh không phải đệ tử quan trọng trong môn phái thì tuyệt đối không thể truyền thụ. Ninh Dạ thân là nhân ma, lại lập được đại công, đúng là có tư cách được truyền thụ. Trong mắt mọi người, lợi ích quan trọng nhất khi cảm ngộ Hắc Bạch Kỳ Bàn cũng là đây. Nhưng chí hướng của Ninh Dạ lại không ở đó. Còn Quân Cờ Trắng Đen lại là thần vật sát phạt điển hình. Công năng tương tự như Hắc Bạch Đại Trận, Quân Đen chủ sát, Quân Trắng chủ thủ. Thật ra vật này rất hữu dụng đối với Ninh Dạ. Nếu Lưỡng Nghi Nguyên Từ Thạch của y dùng thứ này làm vật liệu, uy lực sẽ mạnh hơn gấp 100 lần. Nhưng Quân Cờ Trắng Đen cũng không đủ mà chia ra trong tay trưởng giáo và 3 vị nguyên lão, xem như thần khí sinh sát trong tay bọn họ. Còn Hắc Bạch Kỳ Bàn mới là nòng cốt của thần vật. Đây là một bàn cờ trông như tảng đá hết sức bình thường, không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, không biết là chất liệu gì. Cổ kính tự nhiên nhưng lại ẩn chứa khí tức huyền diệu vô thượng. Khi Ninh Dạ đưa tay chạm vào bàn cờ, chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, thế giới mà mình đang đứng như biến thành một vùng sao trời. Xung quanh còn có vô số điểm sáng, lấp lánh như ánh sao. Quả nhiên, nghe đồn Hắc Bạch Kỳ Bàn này là đại năng của Hắc Bạch Thần Cung cảm ngộ thiên đạo rồi chế tạo ra. Quả nhiên không phải là giả. Ninh Dạ thầm hưng phấn, lúc ở trước phá giới bi y đã có lĩnh ngộ nhưng không có thu hoạch gì, đành phải lùi lại tìm thứ khác, bắt tay vào từ Hắc Bạch Kỳ Bàn. Lúc này ở trong Hắc Bạch tinh cảnh, y lập tức cảm nhận được tấm khăn che giữa thiên địa đã vén lên cho mình nhìn. Tam thần thuật vận, chuyển, Ninh Dạ tham lam cướp lấy trí tuệ trong đó, cảm ngộ đạo niệm, cảm ngộ như vậy suốt 3 ngày ròng rã. Trên Trạc Thiên Phong, Ninh Dạ ngồi một mình, phong vân biến ảo xung quanh, đám người Nhạc Tâm Thiện ở đằng xa thấy vậy cũng hoảng sợ. Thằng nhóc này đúng là không đơn giản. Nhìn dáng vẻ hắn, có lẽ đã lĩnh ngộ được đạo về Lưỡng Nghi. Phong Đông Lâm Mặc Châu, nếu không làm sao hắn có thể đạt được thành tựu xuất sắc như vậy chỉ trong thời gian chưa tới 20 năm. Người này căn cốt tư chất bình thường, nhưng ngộ tính lại phi phàm, có đại khí vận trên người. Hắc Bạch Thần Cung ta có người này chứng tỏ mệnh trời đang đặt lên chúng ta. Không hiểu sao Nhạc Tâm Thiện lại thấy bực bội, nhưng người này có vẻ quá ưa gây chuyện. Lần này không được chúng ta cho phép mà làm ra chuyện lớn như vậy. Móc lửng, Phong Đông Lâm không cho là đúng. Lão Nhạc, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Ninh Dạ chỉ vô tình phát hiện ra âm mưu của Vạn Tiên Tông. Chúng ta đã tới tìm Lâm Thượng Hiên của Long Vũ Thương Hành. Đúng là lúc đó đã xảy ra một số chuyện kỳ quái. Không khác gì Ninh Dạ đã nói. Từ đầu với cuối Ninh Dạ không hề lừa gạt chúng ta. Hắn cũng chỉ may mắn gặp đúng thời điểm cho nên tranh thủ cơ hội. nói là hắn gây chuyện thì hơi quá lời rồi. Vậy mới nói, lừa dối phải 9 phần thật 1 phần giả. Phong Đông Lâm nói rất có lý, Nhạc Tâm Thiện không tìm rốt cuộc sơ hở nào. Đành lắc đầu, chắc ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi nói không sai, có thể tiêu diệt cái loại sỉ nhục trong cửu đỉnh như Yên Vũ Lâu. Tiện thể đánh trọng thương ma môn, cũng coi như chuyện tốt, để xem đến lúc đó ninh giả có thể làm được ra sao. Nhưng ta định phái một người âm thầm quan sát hắn, lúc cần thiết cũng có thể giúp hắn một tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa.